Đông Phương Kỳ vẫn như cũ hai tay chặt chẽ ôm của nàng eo nhỏ nhắn, mâu quang nông nông sâu sâu nhìn dưới thân nhân, ở Hiên Viên Thiên Âm còn chưa kịp phản ứng thời gian, khẽ nói, tiếp tục xuống mới là thật hảo ngoạn dứt lời. Ở Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên trừng lớn trong hai mắt, Đông Phương Kỳ mâu quang nhất ám, chính xác phủ phục hôn lên nàng kiểu diễm môi đỏ mọng. Bá. Một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang chợt lóe, sau đó cả người liền cái gì đều quên bình thường, thân ở một mảnh trắng xóa trong mây mù. Tất cả ý thức đô trong nháy mắt bị đánh bay, chỉ có thể mở đôi mắt, lăng lăng chừng mắt tiền này song thanh liệt lại lại dẫn cực độ nhu tình con người. Theo lúc ban đầu cánh môi gian tê ma, đến nhẹ nhàng liếm tế hôn, Hiên Viên Thiên Âm hai tay khẽ run lên, lập tức tử tử túm chặt dưới thân chăn. Người vừa mở miệng miễn cưỡng phun ra một chữ, liền thấy Đông Phương Kỳ đáy mắt chợt lóe, chậm rãi nhắm mắt con người, đồng thời ôn mát đầu lưỡi nhẹ nhàng tệ khai bởi vì vừa khẽ buông lòng khớp hàm. Cực kỳ thạo dò xét đi vào làm sâu sắc nụ hôn này. Lãnh hương khí tức trong nháy mắt vọt vào Hiên Viên Thiên Âm miệng mũi trong, cảm thụ này càng triền miên hôn sâu. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhẹ nhàng nhón lên, trong lòng than nhẹ một tiếng, liền cũng là chậm rãi nhắm mắt con ngươi. Cứ như vậy đi, mặc dù không làm sao làm minh bạch nhanh tiết ấu, bất quá. Trong lòng mình cũng không phải là không thích không phải sao. Không biết qua bao lâu, đương khinh cạn thở dốc dần dần gấp, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy lại hôn đi. Chính mình thực sự muốn ngạt thở mà chết thời gian, mới động thủ đi đẩy áp ở trên người mình nhân, thở phì phò nhi nói, Đông Phương Kỳ, muốn chết người a, mau buông ra ta. Đông Phương Kỳ theo lời chậm rãi dừng lại động tác, lui ra một chút, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trung mang theo thật sâu tiểu ý, khẽ nói, Thiên Âm không phải cảm thấy hảo ngoạn sao? Đã như vậy hảo ngoạn, chúng ta sẽ tiếp tục nói lại hôn xuống. Hiên Viên Thiên Âm hoảng hốt, vội vàng triệt khai kiểm, gấp giọng đạo, không tốt ngoạn. Này thật không hảo ngoạn. Nô. Cánh môi lại lần nữa bị ngậm, chỉ bất quá lần này lại là nhẹ nhàng liếm, kèm theo Đông Phương Kỳ mang theo tiêu ý thanh âm, lâu dài truyền đến, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn rút chịu, hai tay tử tử để ở trước ngực, đem hai người giữa cách kéo ra một điểm, mới thở phì phò nhi nói, bất ngoạn đâu, thật không chơi, ta muốn chết đói. Nguyên vốn còn muốn lại đùa đùa của nàng Đông Phương Kỳ nghe nói động tác một trận, chống thân thể nhìn nàng, hỏi, đói bụng. Kia đứng lên đi, ta nhượng Nguyệt Ảnh lộng một ít thanh đạm thức ăn, ngươi như vậy ngủ ba ngày chưa từng ăn bất luận cái gì gì đó, không thích hợp ăn được thái đầy mỡ. Nói liền thực sự đứng dậy, đồng thời thân thủ ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị xuống giường. Hiên Viên Thiên Âm bị hắn ôm vào trong ngực, cả người cả kinh, vội vàng nói, ngươi làm gì? Ta ôm ngươi quá khứ. Đông Phương Kỳ đương nhiên nhìn nàng nói. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nàng đương nhiên biết hắn là muốn ôm chính mình quá khứ. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình này một M7 vóc dáng, bị người công chúa ôm bộ dáng, liền có loại ôm cái cảnh càng tức coi cảm a, nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy lấy chính mình chiều cao hội thích hợp loại này chim nhỏ nép vào người công chúa ôm, này sẽ làm nàng cảm giác là đại điêu áp nhân, mà không phải chim nhỏ nép vào người a có hay không. Ôm Đông Phương Kỳ cổ, cảm giác được nhân ra đi được lại bình lại ổn dường như cũng không tốn sức bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm giật giật khoe miệng, hỏi một nghĩ đập chết chính mình lời nói ngu xuẩn. Có thể hay không rất nặng. Nặng nhớ cầm nhẹ để nhẹ. Đông Phương Kỳ nghe nói bước chân một trận, túi đầu cổ quái nhìn nàng một cái, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hận không thể đập chết hình dạng của mình, cười khẽ một tiếng, đạo, không nặng, ôm ngươi còn là ôm được hời. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở ghế lý, bổ sung, mặc dù ta không đi bến tàu ta quá hàng hóa, bất quá cũng biết quý trọng vật phẩm cần cầm nhẹ để nhẹ, Thiên Âm không cần phải lo lắng này. Hiên Viên Thiên Âm. Ngay hai người ngồi hảo hậu, Nguyệt Ảnh bưng khay đẩy cửa tiến vào. Lúc này gian khắp được thật tốt, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô không thể không vì hắn đánh tán. Uống một bát thanh đạm lá sen cháo, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu hỏi, Nguyệt Sinh đâu? Tự nàng sau khi tỉnh lại, nàng liền phát hiện Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long cũng không có ở cổ tay của nàng thượng. Đông Phương Kỳ cho nàng thịnh một bát canh gà, phóng tới nàng phía trước hậu, mới nói, ta sợ bọn họ quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, cho nên liền đem kia hai Giao Long đô giao cho Triệt Nhi. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Sợ Nguyệt Sinh quấy rầy đến chính mình nghỉ ngơi. Là sợ Nguyệt Sinh quấy rầy đến ngươi đi. Làm như không nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này tràn đầy thâm ý ánh mắt, Đông Phương Kỳ cười hỏi, ngươi đối Tần gia nhân xuất thủ. Mặc dù là hỏi nói, bất quá ngữ khí lại là khẳng định, theo biết nàng thu Hàn Triệt làm đệ tử hậu, hắn liền là biết Hiên Viên Thiên Âm nhất định là muốn đối Tần gia nhân xuất thủ, nữ nhân này à. Thế nhưng bao che khuyết điểm rất đâu. Đích thực là tử. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đột nhiên suy nghĩ cái gì, giọng nói một trận. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Đông Phương Kỳ, ngươi có biết mấy năm nay đối Thiên Hạ Hoàng thất những người dự thi động thủ chính là ai? Thần gia cùng một ít lãnh đời gia tộc. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nói. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày nhìn hắn, hắn cư nhiên biết, bất quá. Đích thực là có bọn họ đang âm thầm xuất thủ. Có bọn họ. Đông Phương Kỳ con ngươi chợt lóe, ánh mắt không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghe Thiên Âm ý tứ, tựa hồ là còn có ai cũng xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhìn hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, Hiên Viên Tông. Đông Phương Kỳ toàn bộ khí tức đột nhiên lạnh lẽo, thanh liệt con ngươi trung hình như có mây mù màu đen tụ tập, các nàng thật to gan, cư nhiên dám vi phạm Hiên Viên Tông bất thiệp hoàng quyền tôn chỉ. Người trước đừng tức giận, ta tổng cảm thấy chuyện này sau lưng sẽ không đơn giản như thế. Hiên Viên Thiên Âm với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đem tiến vào mê vụ sơn mạch hậu sở có chuyện đô trước trước sau sau, trật tự có tự nói ra. Đông Phương Kỳ lặng lặng nghe của nàng kể rõ, nguyên bản coi như nhu hòa khuôn mặt tuấn tú thượng dần dần tựa mơ hồ một tầng hàn băng. Đương Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng nói sau, Đông Phương Kỳ mâu quang ám trầm, cau mày nói, ý của ngươi là Hiên Viên bên trong tông có Tây vực đoàn gia trung nhân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó một hơi quán bán chén trà hậu, mới nói, ân, hơn nữa người kia ở Hiên Viên tông địa vị khẳng định không thấp, bằng không hắn cũng làm ra loại này lửa trên gạt dưới sự tình đến. Đông Phương Kỳ lạnh lùng cười, mâu quang lạnh giá, trầm giọng nói, kia lần này hồi tông, ta đảo thật muốn hảo hảo nhìn nhìn là ai như vậy lừa dối. Ngươi phải về tông. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, nàng thế nào cũng không biết người này lại muốn hồi Hiên Viên Tông. Nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, Đông Phương Kỳ đương nhiên nói, ngươi là lần này Thiên Thuật Sư Đại bị đệ nhất danh nhân nhưng là phải đi Hiên Viên Tông không chủng, ngươi đồ đi, ta đương nhiên là muốn đi theo đi. Nghe nói gật gật đầu, đối với Đông Phương Kỳ theo đi Hiên Viên Tông chuyện này, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải phản đối, thậm chí trong lòng còn có một tia cao hứng, sờ sờ chính mình ăn no bụng, Hiên Viên Thiên Âm thân cái lười eo, lười lười nói. Kia cứ quyết định như vậy đi, ở mê vụ sơn mạch chung một tháng cũng không có ngủ qua sảng, mặc dù là ngủ ba ngày, còn là vây được rất, ta tiếp tục ngủ đi. Thấy Đông Phương Kỳ nghe thấy nàng buồn ngủ hậu, một đôi tròng mắt hơi sáng ngời, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảnh giác chiều hắn vươn một tay, kiên quyết nói, hồi ngươi gian phòng của mình đi, không được lại ở chỗ này của ta. Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc kiên quyết, Đông Phương Kỳ mâu quang hơi chợt lóe, cười nói, vậy ta ôm ngươi quá khứ. Không muốn. Ngươi bây giờ có thể trở về ngươi gian phòng của mình đi. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, lại nhượng hắn ôm quá khứ, không chừng này ra hỏa lại đùa giỡn hoa gì dạng, sau đó kiếm cớ lại ở đây không đi làm sao bây giờ, hiện tại nàng thế nhưng đối hàng này hoàn toàn lật út trước đây cái nhìn, cái gì cao lãnh hữu tướng, không gần nữ sắc, hàng này hoàn toàn là một cái phúc hắc hồ ly. Đông Phương Kỳ thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy cảnh giác chính mình, hơi nhíu mày, đạo, ngươi không có mang giày, trên mặt đất mát. Còn là ta ôm ngươi quá khứ, sau đó sẽ rời đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không có mang giày. Hừ hừ. Đó là một cái gì lạn mượn cớ, nhẹ bay nhìn hắn một cái, đạo, không cần. Nói, kia ngồi ở ghế thượng bóng người đột nhiên tan biến, chỉ thấy trong phòng không khí hơi rung động. Hiên Viên Thiên Âm liền xuất hiện ở phòng trong giường lớn trên, chính như cười như không nhìn đứng ở bàn biên người nào đó. Người nào đó khỏe miệng hơi rút chịu, đây thật là không cần triệt để a. Tiếc nuối liếc mắt một cái kia trương mình mới ngủ quá ba ngày giường lớn, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm đi thong thả, bất tống trong ánh mắt, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Ở Đông Phương Kỳ đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lại không có tiếp tục ngủ, mà là khoanh chân nhắm mắt, mi tâm gian một đạo màu xám quang mang lực ra, phong thần bia bị nàng gọi về ra. Thân thức mở rộng ra, chậm rãi đi vào phong thần bia, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhoáng lên, sau đó đương nàng lại lần nữa khi mở mắt ra. Cũng đã thân ở phong thần bia Lý Hoang Vu trong không gian. Thấy qua ta chủ, đương Hiên Viên Thiên Âm vừa mới vào đến, phong thần bia chi linh hoạt là nhận thấy được, bốn phía không gian bỗng nhiên rung động, một đạo già nua bóng người liền là xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trước mặt. Linh, đem đạo thứ hai tấm bia đá gọi ra đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía trống vắng Hoang Vu đại địa, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được thế giới này trong chấn áp ở nồng đậm âm sát khí. Phong thần bia chi linh nghe nói sửng sốt, lập tức tựa nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trên người kia luồn quen thuộc dao động hậu, nhịn không được cười nói, ta chủ quả nhiên là bất phàm, tự tiểu lão nhi nhận chủ sau, lúc này mới thời gian bao lâu, ta chủ cư nhiên trực tiếp vượt qua luyện khí hóa thần chi cảnh, đến luyện thần hoàn hư cảnh xuất khiếu kỳ. Đúng vậy, ngày đó ở màu đen đại điện trong, Hiên Viên Thiên Âm truyền thừa Hạo Đế Bát Hoang xé trời quyết sau, bởi vì hiểu ra đến một tia thiên đạo lực, cho nên thực lực của nàng cũng là tăng lên không ít, trực tiếp theo luyện khí hóa thần cảnh nguyên anh hậu kỳ. Đột phá tới luyện thần hoàn hư cảnh xuất khiếu giai đoạn trước, nàng cũng đúng lúc là đạt được tu luyện phong thần bia trung vô tương cả đời khúc tiêu chuẩn. Phong thần bia chi linh mỉm cười, nâng vung tay lên, màu xám bầu trời đột nhiên xuất hiện một màu đen vòng xoáy, sau đó một khối mấy trượng cao màu xám tấm bia đá chậm rãi xuất hiện. Thình thịch, màu xám tấm bia đá hung hăng rơi xuống, chấn được địa phương đều là run rẩy run lên. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cực nóng nhìn trước mắt màu xám tấm bia đá thượng năm đại tự, đầu quả tim hung hăng run rẩy. Vô tướng cả đời khúc, nàng cuối cùng có thể hoàn chỉnh thấy nó. Ta chủ, này vô tướng cả đời khúc so với Bát Nhã Kim Cương thể còn muốn bá đạo, ngài nếu là muốn lĩnh hội nó, chỉ sợ lại được thụ một phen khổ mới được. Phong Thần Chi Linh nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kích động, ở một bên nhắc nhở. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ cực nóng nhìn màu xám tấm bia đá. Nàng đương nhiên biết muốn học được vô tướng cả đời khúc sẽ không dễ dàng như vậy, lúc trước nàng ở lĩnh hội Bát Nhã Kim Cương thể lúc, thế nhưng chết đi sống lại à. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Phong Thần Bia Chi Linh mới tiếp tục nói, kia liền thỉnh ta chủ tiến vào tấm bia đá trong rất lĩnh hội đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm không nói hai lời, lập tức dựa vào màu xám tấm bia đá khoanh chân tọa hạ, sau đó nhắm hai mắt, lại lần nữa buông ra thần thức, xâm nhập tấm bia đá trong, lại là một trận ngẩn ngơ sau, Hiên Viên Thiên Âm còn chưa mở mắt ra, liền nghe một tiếng đàn, như phá vỡ chân trời lưỡi dao sắc bén bản, len ken truyền đến. Len ken. Tiếng đàn như biển lãng bản liên miên không dứt, đống nhiên ngẩng cao, đống nhiên thấp chuyển, đống nhiên như lao nhanh chiến khúc, chiến ý lăng lăng, đống nhiên như âm âm Phật âm, trầm tĩnh huyền hòa. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhắm mắt lại, nghe được như mê như say, lại là dần dần quên mình lúc này mục đích, cả người tinh thần trong nháy mắt thả lỏng, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một mặt kỳ dị tiêu ý, chậm rãi nằm ở trên mặt đất. Đầu nhẹ nhàng gối cánh tay của mình, rơi vào ngủ say trong. Ta đây là ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chính mình thân ở một mảnh hỗn độn trong, cả người hỗn loạn, lại thế nào cũng mắt mở không ra. Bốn phía không gian ấm áp như tháng 3 gió xuân, nhượng Hiên Viên Thiên Âm không muốn tỉnh táo, mặc dù nghĩ cứ như vậy ngủ xuống, thế nhưng lại lờ mờ cảm thấy trong lòng dường như có chuyện gì bị chính mình quên mất bản. Khu Ma Long tộc truyền nhân, nắm chắc tất cả thời gian tu tới đại thành chi cảnh, ta thời gian không nhiều lắm. Nha đầu, vì toàn bộ 3.000 đại thế giới, và ngươi Hiên Viên nhất mạch tộc nhân, ngươi chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nha đầu, như ngươi sau này gặp thấy bọn họ, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, phải ngăn cản hành động của bọn họ. Như để cho bọn họ thực sự thành công, như thế liền sẽ là đại lục này đại nạn A. Là ai? Là ai đang nói chuyện? Nguyên bản nằm trên mặt đất nhắm mắt ngủ yên Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên mi tâm hung hăng nhăn lại, sau đó cả người bắt đầu bất an giật giật, theo sự bất an của nàng. Hiên Viên Thiên Âm trên người đột nhiên kim quang đại trán, như một tầng kết giới bản, trong nháy mắt bao phủ ở của nàng cả người. Tiền bối cùng tổ tiên nguyện vọng, Thiên Âm nhất định sẽ vì các ngươi đạt thành. Ta là Khu Ma Long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm. Thiên đạo, quyết không thể như vậy tan biến. Ầm. Một cỗ cường đại linh lực dao động tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, lông mi run rẩy, nguyên bản đóng chặt hai mắt Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt kim quang chợt lóe lên. Vô tướng cả đời khúc, quả nhiên lợi hại, bất chi bất giác suýt nữa liền ngươi đạo nhi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, sau đó khoanh chân mà ngồi, song thập cấp tốc tạo thành chữ thập, 10 ngón thay đổi, dấu tay nhanh ngưng tụ. Thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, trừ ma chu tà. Vo ve ông. Kim quang trong nháy mắt tăng vọt, như một đạo cái chắn bản, cắt đứt chỗ này trong không gian, bốn phương tám hướng chuyển đến len ken tiếng đàn. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lịch, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Ngưng tụ ra bất động mình vương ấn, sau đó hướng phía một chỗ không gian hung hăng nhất chỉ, quắc, phá vỡ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỗ này không gian toàn bộ thiên địa đều là vị trí nhất chấn động sau, mị mị tiếng đàn cũng là dần dần tan biến, sau đó một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, kham kham dừng ở Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu phương. Bạch quang bao phủ trùng, một đạo quang ảnh khoanh chân mà ngồi, trước người nhất giá đàn cổ, tản ra u bảo quang chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia bạch quang trong quang ảnh, sắc thực nói, là nhìn chằm chằm quang ảnh nhanh đánh đàn hai tay, phức tạp chúc chắc điều khiển nhất nhất ánh vào Hiên Viên Thiên Âm trong óc, lại vẫn như cũ bị nàng vững vàng ký trong lòng đế. Không biết qua bao lâu, quang ảnh dần dần tan biến, mà Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thân thể run lên bần bật, bị chỗ này không gian lực cấp bài xích ra, đương nàng lại lần nữa khi mở mắt ra, nhìn thấy được chính là một mảnh xám trắng chi sắc tấm bia đá Hỏa Phong Thần Bia Chi Linh mừng rỡ cái mặt già này. Ta chủ, cuối cùng là đã tỉnh lại, vừa tiểu lão nhi nhìn ngài cả người đều nhanh hòa nhập vào trong bóng tối, thật sợ ngươi lạc lối ở tại vô tương cả đời khúc ở giữa mà tỉnh bất quá tới đâu. Phong Thần Bia Chi Linh lau trên trán mồ hôi lạnh, kia vô tướng cả đời khúc thế nhưng lợi hại được chặt, nếu như tâm trí bất kiên định nhân, thoáng vừa nghe, liền là triệt để rơi vào ảo giác trong, cả đời tương tỉnh bất quá đến a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, đạo, ta làm sao có thể như thế ngủ quá khứ đâu, ta còn có thật nhiều sự tình cũng không làm xong đâu. Chậm rãi đứng dậy, hỏi, ta vừa đi vào đã bao lâu? Không lâu, liền nửa canh giờ. Phong Thần Bia Chi Linh đạo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc bộ dáng, Phong Thần Bia Chi Linh cười cười, tiếp tục nói, mặc dù mới nửa canh giờ, thế nhưng ta chủ ở này khối tấm bia đá lý đợi đến thời gian bất đồng, kia sử không gian thời gian cách nhau rất xa, cho nên ta chủ mới sẽ cảm thấy dùng rất dài thời gian. Nguyên lai là như thế này. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, Phong Thần Bia lý thời gian cùng bên ngoài là đúng chờ, nếu là ở Phong Thần Bia lý ngây người nửa canh giờ, như thế bên ngoài cũng hẳn là mới nửa canh giờ. Được rồi, Linh, ta liền đi ra ngoài trước, lần sau ta tiến vào lúc, nhất định là đến lĩnh hội cuối cùng một khối tấm bia đá ngày. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, hướng phía Phong Thần Bia Chi Linh phất phất tay, liền thối lui ra khỏi Phong Thần Bia lý không gian. Phong Thần Bia Chi Linh cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm tan biến địa phương, nhẹ giọng nói, tiểu lão nhi cũng rất mong đợi ta chủ lần sau tiến vào lúc là lúc nào đâu. Vo ve. Bên trong gian phòng, không gian vi khẽ chấn động, chỉ thấy trôi nổi trên không trung Phong Thần Bia nhẹ nhàng run lên, một đạo bạch quang tự Phong Thần Bia trung lực ra, khoanh chân ngồi ở trên giường Hiên Viên Thiên Âm cả người hung hăng run lên, liền chậm rãi mở mắt. A Âm, ngươi là gan thật đúng là đại, trong phòng không có một người, ngươi cũng dám thần thức phóng ra ngoài, tiến vào Phong Thần Bia trong. Ngay Hiên Viên Thiên Âm mở mắt ra hậu, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến Nguyệt Sinh bất mãn âm thanh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Sinh hóa thành một cái màu tím tiểu xà, bàn ở trên gối, chính bất mãn nhìn mình chằm chằm. Không phải có ngươi ở đâu, ta còn lo lắng cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn mỉm cười. Nguyệt Sinh thân thể giật giật, thật nhỏ tử con ngươi chừng nàng liếc mắt một cái, đô nhượng đạo, kia muốn là bởi vì ta không nhận thấy được, không có lập tức qua đây, vạn nhất có người muốn hại ngươi làm sao bây giờ? Được rồi được rồi, lần sau ta nhất định chú ý chính là. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ bước lên Nguyệt Sinh, sau đó ở không trung lung lay hoảng, một đôi lạnh lạnh trong con ngươi tràn đầy tiêu ý. A Âm, biệt hoảng, biệt hoảng a, không hoảng hốt không, vậy ta phao thử thử. Phao, phao. A Âm, ta không phải đồ chơi. Kia rốt cuộc là hoảng còn là phao, ngươi chọn một. Có hay không loại thứ ba tuyển trạch? Có. Kén ngoạn. Chọn A Nguyệt Sen. Vậy ngươi còn là lắc ngoạn đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Tiểu Kỳ, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, ta này đích thân mẹ nó tạo không? Còn có. Thiên Âm A, có thể không bắt nạt Nguyệt Sen sao? Lắc ngoạn, phao ngoạn không nói, ngươi nghĩ đem Nguyệt Sen kén ngoạn. Này hảo ngoạn không? Không bằng ta cắt miếng ngoạn. Này trương mội giấy các còn hài lòng không? Hài lòng lời, liền đem trong tay các ngươi lôi đổ trời cấp phi nguyệt hung hăng đập qua đây đi, khang mãng bắt mũi. Chương 55, khế bản thân. Cách thiên thuật sư đại bị kết thúc đã là ngày thứ 5, Thương Châu bên trong thành cũng dần dần khôi phục trước yên ổn, chỉ có số ít còn dừng ở tại chỗ này gia tộc hoặc là tán tu thiên thuật sư cũng là sắp chuẩn bị ly khai. Tương đối với dần dần khôi phục lại bình tĩnh Thương Châu thành, có chút địa phương lại là không có như thế bình tĩnh, tỉ như xa ở Hạo Nguyệt Thành Tần Gia. Tần Gia lần này tiến vào mê vụ sơn mạch chung người dự thi, một cũng không có thể còn sống ra, nếu như một ít trong gia tộc bình thường thiên thuật sư cũng thì thôi, nhưng lại đám người kia bên trong còn có Tần Gia gia chủ hai dòng chính nữ nhi cộng thêm một trưởng lão, loại này tổn thất nặng nề, thế nào không cho Tần Gia kinh ngạc thả phẫn nộ. Tần Gia tổng bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người câm miệng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thủ tọa thượng nhân, liên đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, mãn phòng khách nhân. Lăng là yên tĩnh liên nhất cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Tần gia gia chủ Tần Lam vẻ mặt âm u ngồi ở thủ tọa trên, ánh mắt như đao phong bàn sắc bén, nhất nhất đảo qua đại đường trong mọi người, mới hạ giọng mở miệng, cha. Phải cho ta cha rõ, Phượng Nhi cùng Mị Nhi các nàng đoàn người ở mê vụ sơn mạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu như cha ra cái kia dám cả gan với ta Tần gia người xuất thủ, bổn gia chủ tất yếu hắn sống không bằng chết. Là, gia chủ. Cùng lúc đó, một tòa quanh năm bị âm khí quay trung quanh đảo trung, một tiếng nổi giận tiếng hô, từ nhỏ đảo trung ương trong đại điện truyền ra, giật mình nhất tảng lớn trong rừng chim trời. Hào hào hào. Xú nha đầu, cư nhiên dám giết lão phu duy nhất cháu gái, ngươi thật cho rằng gạt bỏ bọn họ mọi người, lão phu liền tìm không được ngươi sao. Chờ xem, giết tôn nữ của ta, giết ta quỷ vương tông nhân, lão phu một đô sẽ không bỏ qua. Canh mặn gió biển bạn tiếng sóng biển từ từ mà đến, xanh thẳm trên mặt biển. Thỉnh thoảng có mấy cái hải âu thấp bay qua, xanh thẳm chân trời cùng viễn sứ đường chân trời cơ hồ nối thành một mảnh, dường như không có đầu cùng. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở trên bong tàu, khiếp lại con ngươi nhìn kia một chỗ không có đầu cùng biển rộng, trừ tiếng sóng biển, lúc này ở đây có vẻ phá lệ yên tĩnh, mà Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, lại cũng không phải là yên tĩnh. Mấy ngày nay đến, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng vẫn ở xoắn xuýt cái kia thần bí áo đỏ nam tử, trăng sáng, xoắn xuýt hắn rốt cuộc là ai, xoắn xuýt hắn hiện tại ở nơi nào, càng xoắn xuýt hắn ngày đó trong tay kia đạo không gian truyền tống phủ là nơi nào tới, hoặc là ai cho hắn. Nếu thật là Tiểu Ngũ cũng tới nơi này cái trên thế giới, như thế Hiên Viên bổn gia Lý có hay không xuất hiện biến cố gì, Tiểu Ngũ lại là thế nào tới? Một đón một nghi vấn vẫn như trầm trọng bọc gáp ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, chưa từng có rời quá, nàng mấy ngày nay cũng tính toán dùng huyết mạch lực, đi qua Hiên Viên Tâm Khóa đi tìm Tiểu Ngũ, thế nhưng mấy ngày xuống, Hiên Viên Tâm Khóa lại không có bất luận cái gì đáp lại. Nâng lên tay phải, nhìn trên cổ tay Hiên Viên Tâm xiển xích, viên kia đỏ tươi bảo thạch vẫn là chăm chú khấu ở nơi đó, không có bất kỳ dị thường. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, trong ánh mắt dẫn theo một tia buồn bực cảm xúc, trong lòng ám đạo, lẽ nào Tiểu Ngũ không có đi tới nơi này? Hoặc là lại là huyết mạch lực không thể đến Tiểu Ngũ thân ở địa phương. Đang nhìn cái gì? Một cỗ lãnh hương đánh tới, đón Hiên Viên Thiên Âm liền cảm giác được ngang hông mình căng thẳng, đôi cánh tay đã là cuốn đi lên, cả người liền là bị phía sau người ôm ở trong lòng, đồng thời cũng cắt ngang Hiên Viên Thiên Âm mạch suy nghĩ. Hiên Viên Thiên Âm trên trán treo đầy hắc tuyến, nhưng cũng không có ngạo nguậy, chỉ là lật một cái liếc mắt, vô lực nói, hữu tướng đại nhân. Trước mặt mọi người như vậy ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì a? Ngươi như vậy thực sự được không? Đông Phương Kỳ khép cười một tiếng, ôm tay nàng lại không có bung ra, túi đầu nghe nghe của nàng phát hương, nhíu mày đạo, thiên âm ý là ban đêm không người thời gian là có thể. Dừng dừng dừng còn chưa có nói xong liền bị Hiên Viên Thiên Âm vội vàng cắt ngang, hữu tướng đại nhân, ngươi tiết tháo đâu? Đi đâu? Tiết tháo? Kia là vật gì? Đông Phương Kỳ nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Thiên Âm bị nghẹn ở, không nói gì lật một cái liếc mắt, được rồi. Nhân gia hữu tướng đại nhân liên tiết tháo là vật gì cũng không biết, lại cùng hắn thảo luận về tiết tháo vấn đề cũng là tòi công. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói gì ngưng lại, Đông Phương Kỳ cười cười, hỏi, ngươi vừa đang suy nghĩ gì? Ngay cả hắn đứng ở phía sau cũng không phát hiện. Đang suy nghĩ trăng sáng, Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói. Trăng sáng? Đông Phương Kỳ nhíu mày, ở mấy ngày nay lý, Hiên Viên Thiên Âm đã đem mê vụ sơn mạch trung sở hữu phát sinh quá chuyện đô nói cho hắn. Hắn tự nhiên cũng biết Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong miệng này trăng sáng là người nào, bất quá. Đông Phương Kỳ con ngươi trầm trầm, mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nam nhân kia là bởi vì một ít nguyên nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút không đẹp được rồi. Tựa nhận thấy được chính mình nam nhân phía sau trên người đột nhiên lạnh lẽo khí tức, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì ám mang giấm bại hậu, rời đi đề tài, ngươi nói Tiểu Ngũ có hay không đi tới nơi này. Đông Phương Kỳ mặc, biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng là nhớ muội muội của mình. Ở cọ cọ đầu của nàng đỉnh hậu, phân tích đạo, nếu như lời ngươi nói, nam nhân kia cầm trong tay không gian truyền tống phủ là các ngươi nhà Hiên Viên gì đó, mà các ngươi nhà Hiên Viên liền chỉ có muội muội ngươi có thể làm ra, như thế 89 phần 10 nàng đã đến nơi này. Nàng kia rốt cuộc hội ở nơi nào? Vì sao ngay cả Hiên Viên Tâm Khóa đô tìm không được nàng? Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hơi căng thẳng, gấp giọng đạo. Chuyển quá Hiên Viên Thiên Âm thân thể, làm cho nàng mặt quay về phía mình, Đông Phương Kỳ khẽ an ủi đạo. Ngươi cũng không cấp, nếu là ngươi muội muội thực sự đi tới Hạo Thiên Đại Lục, như thế nhất định là có thể tìm được, ta nghĩ, chỉ phải tìm được cái kia thần bí nam tử, hẳn là liền có thể tìm được muội muội của ngươi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời. Đông Phương Kỳ than nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn nàng, hạ giọng nhắc nhở, thế nhưng Thiên Âm, mấu chốt là cái kia gọi trăng sáng nam tử, thiên hạo quốc nội, tình không có một người như thế. Không có sao. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đột nhiên tựa nghĩ tới điều gì bàn. Hai tay bỗng nhiên túm chặt Đông Phương Kỳ hai tay, gấp giọng đạo, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc đó trăng sáng hình như nói lẩu quá miệng, mặc dù hắn nói chỉ là một chữ, thế nhưng chữ kia là Long, ngươi nói hắn có thể hay không Long Hạo Quốc bên kia nhân. Long Hạo Quốc? Có lẽ cũng có khả năng. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, bất quá Long Hạo cùng Thiên Hạo giữa cách nhau một mảnh minh hạo hải, hai nước một ở Đông, một ở Tây, đường xá xa xôi không nói, còn nguy hiểm trọng trọng, đừng nói là cái kia nam tử. Coi như là hiện tại chúng ta đô không dám khẳng định nói có thể bình yên vượt qua đi. Hơn nữa, ngươi đừng quên, trước Côn Bằng cũng đã có nói, Thiên Hạo và Long Hạo giữa bị Thiên Đạo thiết hạ một đạo cái chắn, kia đạo cái chắn giống như một lệch trời, không người nào có thể vượt qua. Lẽ nào liền như thế quên đi không? Hiên Viên Thiên Âm nhụt chí bản bung lỏng ra Đông Phương Kỳ tay, lạnh lạnh trong con ngươi xẹt qua một mạt không cam lòng, vạn nhất Tiểu Ngũ thực sự ở Long Hạo, lẽ nào liền bởi vì đạo này lệch trời thì thôi không thành? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm con ngươi lóe ra bất định, Đông Phương Kỳ giơ tay lên ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng lưng, cũng không phải nói không có cách nào. Ngươi nếu thực lực đạt được có thể vượt qua kia đạo cái chắn lúc, như thế kia đạo cái chắn tương không phải là ngươi trở ngại. Đây là buộc ta nỗ lực để thăng thực lực á. Hiên Viên Thiên Âm tương đầu nhẹ nhàng vùi vào Đông Phương Kỳ trong lòng, thì thảo khinh ngữ nói. Chỉ cần nàng nhân ở Hạo Thiên Đại Lục, ngươi luôn luôn có thể nhìn thấy, hiện tại cũng không phải là ngươi muốn những thứ này thời gian, ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ tới Hiên Viên Tông sau làm như thế nào đi. Đông Phương Kỳ khẽ cười nói. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm theo hắn trong lòng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nghe ý tứ của ngươi. Này Hiên Viên bên trong tông dường như không thế nào yên ổn à. Đông Phương Kỳ với nàng cười cười, kéo nàng chiều bên cạnh trên bong tàu Quý Phi Y đi đến, này nói đến nhưng liền có chút nói dài quá, ngươi xác định muốn đứng ở nơi đó nghe. Chẳng hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm lười lười hoa tiến Quý Phi Y trùng, nàng lại không phải đồ ngốc, có ngồi địa phương bất ngồi, ngốc bất kéo kỳ chạy chỗ đó phạt đứng. Tay phải chống cằm, Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, nghiền ngẫm nói đi. Này Hiên Viên Tông rốt cuộc là long đầm đâu còn là hang hổ đâu. Đầm giống hang hổ đảo chưa nói tới. Đông Phương Kỳ bật cười lắc đầu, chậm rãi giải thích, Hiên Viên Tông cho tới bây giờ liền là thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh, này ngươi hẳn là rõ ràng, bởi vì lần này ngươi xuất hiện, phá vỡ cái kỷ lục này, đồng thời trong tông cũng có phân kỳ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, bởi vì đời thứ ba thần nữ không trùng. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, gật đầu nói, "Ân, nhất định muốn giữ vững hứa hẹn, nhượng ngươi tiến vào không trùng, bên kia lại cảm thấy không thể để cho người ngoài tiến vào sư tổ không trùng." Hai phe theo thiên thuật sư đại bị kết thúc hậu, lại bắt đầu tranh luận, cho tới bây giờ cũng không phân ra kết quả đâu. Hiên Viên Thiên Âm không thèm cười lạnh thanh, bọn họ còn thật cho là ta hiếm lạ. Lập tức giọng nói dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, hỏi, phản đối kia nhất phương là vì ai dẫn đầu? Nhị trưởng lão hỏa tam trưởng lão nhất mạch nhân. Đông Phương Kỳ tán thưởng nhìn nàng một cái. Đối với Đông Phương Kỳ ánh mắt tán thưởng, Hiên Viên Thiên Âm làm như không nhìn thấy bản, sờ sơ cằm, đạo, ngươi cho ta tỉ mỉ nói một chút Hiên Viên Tông bái. Hiên Viên trong tông trừ tông chủ, phía dưới chính là ba trưởng lão dẫn đầu, lần này đồng ý ngươi tiến vào không trùng chính là đại trưởng lão. Ba trưởng lão. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, đột nhiên hỏi, vậy ngươi liền trọng điểm nói một chút ba vị này trưởng lão. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, gật gật đầu, đạo. Đại trưởng lão trưởng quản bên trong tông võ điện, nhị trưởng lão trưởng quản bên trong tông hình phạt, tam trưởng lão trưởng quản bên trong tông thần điện. Thần điện? Hiên Viên Thiên Âm chân mày cau lại, cái gì là thần điện? Tông chủ cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhất mạch đều vì nam tử, chỉ có tam trưởng lão nhất mạch tất cả đều là nữ tử. Hiên Viên Tông mỗi nhâm tông chủ kế vị lúc, nếu không có Hiên Viên thần nữ đánh xuống, bắt đầu từ tam trưởng lão nhất mạch trùng chọn nhất danh thực lực mạnh nhất nữ đệ tử kế nhiệm vì Hiên Viên Tông tiểu thần nữ. Cùng tân nhiệm tông chủ cùng kế vị, thần điện trưởng lão địa vị ở bên trong tông gần với tông chủ. Ý của ngươi là, hiện tại vị này tam trưởng lão chính là Hiên Viên Tông tiểu thần nữ lạc. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt xẹt qua một mạt không rõ tình tự, lập tức nhẹ giọng cười nói, địa vị chỉ lần này với tông chủ a, như thế lần này phản đối nhân chúng có tam trưởng lão đâu, ta muốn đi vào không trùng thật đúng là có chút huyền a. Lập tức ánh mắt không hiểu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, đột nhiên nói, các ngươi tông chủ đệ tử đích truyền trừ ngươi ra, còn có ai? Theo ta một. Đông Phương Kỳ đạo. Ý tứ không phải là ngươi sẽ là hạ mặc cho tông chủ. Hiên Viên Thiên Âm không hiểu cười, lập tức ở Đông Phương Kỳ không hiểu trong ánh mắt, cười nói, kia hạ mặc cho tiểu thần nữ chính là Lâm Tố Tố. Không phải nàng. Đông Phương Kỳ lắc đầu, nếu là ngươi không xuất hiện, hạ mặc cho tiểu thần nữ hẳn là tam trưởng lao cháu gái. Ngươi nói, cùng đoàn gia có quan hệ nhân, có phải hay không là ba vị trưởng lão chung một? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nói. Nghe nói. Đông Phương Kỳ ánh mắt cổ quái nhìn nàng không nói, thấy hắn loại này cổ quái ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, sẽ không ta thật đã đoán đúng đi. Có khi nữ nhân quá thông minh, hội làm cho nam nhân rất khó làm. Đông Phương Kỳ thành khẩn nói. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, chửi nhỏ một câu đại nam tử chủ nghĩa, cả người khuynh thân tới gần hắn, hứng thú giạt rào hỏi, thật đã đoán đúng. Nói một chút nhìn, là ai đâu? Thậm chí ngay cả ngươi đều là giấu giếm quá khứ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hứng thú, Đông Phương Kỳ con người loé loé, cũng là tương thân thể khuynh khuynh, hai người lúc này cách được quá gần, mới thấp giọng nói, muốn biết, ngươi lấy cái gì để đổi tin tức này. Nói xong, một đôi thanh liệt sâu con ngươi liền là nhìn chằm chằm nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng. Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, tức giận chừng hắn, cả giận nói, Đông Phương Kỳ, ta là nghiêm túc ở cùng ngươi thảo luận vấn đề. Ân, ta cũng là nghiêm túc. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, ánh mắt lại vẫn như cũ không ly khai mô cái địa phương. Hiên Viên Thiên Âm giận dữ, đang muốn một trưởng trụ quá khứ, nghĩ đập chết nam nhân này lúc, Đông Phương Kỳ lại là cười nhẹ một tiếng, đạo, nếu không phải ngươi lần này phát hiện, chỉ sợ ta vẫn đang chẳng hay biết gì, mấy ngày nay ta trái lại hảo hảo tra xét một phen, đích thực là phát hiện mỗi những người này có chút vấn đề. Ai? Nghe thấy Đông Phương Kỳ vừa nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tắt hỏa, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, vẻ mặt hiếu kỳ. Tam trưởng lão? Đông Phương Kỳ cười cười, chỉ là này tiêu ý nhưng cũng chưa tới đáy mắt. Nga? Nói như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức con người nhất mị. Dĩ vãng hàng năm thiên thuật sư đại bỉ đều là đại sư huynh dẫn đoàn, mấy ngày nay ta dụng thần thông thuật đơn giản hỏi thăm một chút đại sư huynh, lại phát hiện nguyên lai hàng năm tiến vào dãy núi hậu, bọn họ đều là tách ra hành động, còn tách ra đi kia nhóm người, tất cả đều là tam trưởng lão nhất mạch trung nhân, mà ngươi nói Hiên Viên Tông cũng trong bóng tối đối thiên hạ hoàng thất người dự thi động tới tay, ta tin tuyệt đối không phải là đại sư huynh, như thế cũng chỉ có tách ra đi kia. Đoàn ngươi, còn có ngươi sở nói cái kia hoang phế di chỉ. Đại sư huynh cũng căn bản không biết. Ai có thể đối tam mạch trung nhân hạ như mệnh lệnh này? Này còn phải dùng tới nghĩ không? Đông Phương Kỳ lạnh giọng cười nói. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đích thực là không cần suy nghĩ, bất quá. Lâm Tố Tố trước kia chúng ta một bước hồi Hiên Viên Tông, chỉ sợ kia cái gì tam trưởng lao trong lòng cũng là biết lòi đi. Cho nên, ngươi lần này đi Hiên Viên Tông, chỉ sợ phải có một phen đại động tác mới được. Đông Phương Kỳ ánh mắt không hiểu nhìn nàng, đột nhiên cười nói. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn này không hiểu tiểu ý, con người hơi nhất mị, nàng thế nào cảm thấy nàng bị nam nhân này cấp tính toán đâu. Một lát, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trợn tròn, một khuôn mặt nhỏ nhắn xanh đen nhìn Đông Phương Kỳ, cả giận nói, Đông Phương Kỳ, ngươi tính toán ta. Ngươi lại là muốn cho ta đi Hiên Viên Tông làm lao động tay chân, đem tam trưởng lao nhất mạch cấp triệt để thanh trừ hết. Nga! Bị ngươi phát hiện a? Đông Phương Kỳ không có chút nào thành ý cả kinh nói, lập tức con ngươi trung mang theo tiểu ý. Lâu dài nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta sẽ không lại nhiều giải thích cái gì. Ngươi nhìn Đông Phương Kỳ loại này không hề xấu hổ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm giận dữ, nhìn bộ dáng sợ là hận không thể nhào tới cắn chết hắn. Đông Phương Kỳ chiều nàng nhíu mày, sau đó không đếm xỉa Hiên Viên Thiên Âm ra sức ngọ ngoại, trực tiếp theo ghế tựa lý đem nhân ôm qua đây, chăm chú quyển ở trong lòng mình, mới lâu dài nói, tam mạch đích thực là cái tai họa bất giả. Bất quá còn không đến mức nhượng ta như vậy lo lắng vừa cực khổ ngươi đi thanh trừ hết, ta làm như thế nguyên nhân kỳ thực còn có một. Hiên Viên Thiên Âm ngạo nghệ động tác một trận, ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ túi đầu ánh mắt u nhìn nàng, u nói, Hiên Viên Tông từ trước liền có tông chủ cùng bên trong tông tiểu thần nữ thành thân tiền lệ, mặc dù đang thượng mấy đời xảy ra nhất chút ngoài ý muốn, bất quá. Tam trưởng lão nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm muốn tiếp diễn này điều lệ xuống. Đây cũng là ta thừa dịp sư phụ bế quan trộm đi ra tới nguyên nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ách một tiếng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Đông Phương Kỳ, dường như quên mất phản ứng. Đương nhiên, bản tướng là Thiên Âm ngươi, tự nhiên sẽ bất theo, Thiên Âm cũng không muốn ta bị buộc đi tiếp thu này điều lệ đi. Đông Phương Kỳ mâu quang nhất mị, câu môi nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, nàng nhưng không tin có ai có thể bức bách hắn làm không muốn chuyện, bất quá. Vừa nghĩ tới con nữ nhân cư nhiên ở đánh Đông Phương Kỳ chủ ý, Hiên Viên Thiên Âm liền cảm thấy trong lòng bắt đầu không hiểu khó chịu. Thiên Âm cảm thấy này tam mạch có phải hay không nên thanh trừ hết đâu. Đông Phương Kỳ híp con ngươi cười nhìn nàng hỏi. Trừ? Thế nào chưa trừ diệt? Hiên Viên Thiên Âm đoán hận chừng hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, lát nữa trở về phòng hậu cấp lão nương ký kết một khế bán thân, lão nương đảo muốn nhìn, ai dám từ trong tay của ta cướp người. Nghe nói. Đông Phương Kỳ hơi câu khởi môi mỏng biên độ càng lúc càng lớn, ở Hiên Viên Thiên Âm căm giận trong ánh mắt thấp cười ra tiếng nhi, lập tức tiếng cười càng lúc càng lớn, toàn bộ trên bong tàu cũng có thể nghe thấy hắn trầm thấp dễ nghe tiếng cười. Ôm Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đứng dậy, Đông Phương Kỳ quay người liền chiều trong khoang thuyền đi đến, không cần lát nữa, chúng ta bây giờ liền đi ký khế bản thân. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Lại là quá độ kỳ, Phi Nguyệt là không thích nhất viết, ô ô. Bất quá bất viết cũng không được à. Mọi giấy các tạm nhìn, chờ đến Hiên Viên Tông thì tốt rồi, mặc dù bình thường điểm, bất quá có tiểu kỳ cùng Thiên Âm hồng phấn đâu, cần phải không tệ. Hi hi. Còn có một đuổi theo văn mọi giấy các nên biết, Phi Nguyệt Mã tự tốc độ rất trà, bình thường là ngao suốt đêm mới có thể viết xong nhất trường. Nói thật, đối với mạng lưới tác giả đến nói, viết văn thực sự rất vất vả, suốt đêm viết ra nhất trường cũng bất quá mới 2-3 hảo, cho nên Phi Nguyệt còn là khẩn cầu sở hữu nhìn văn mọi giấy có thể ủng hộ bản chính. Đây là đối với chúng ta này đó suốt đêm thức đêm mã tự tác giả tốt nhất tôn trọng, Phi Nguyệt không thể nói nhìn bản lậu mọi giấy các. Thế nào, bởi vì mỗi người cũng có quyền lực của mình, Phi Nguyệt hôm nay muốn nói là, nhìn bản lậu mọi giấy Phi Nguyệt ngăn không được, cũng không muốn ngăn, đã mời các ngươi làm yên tĩnh mị thiếu nữ, lặng lẽ nhìn bản lậu liền hảo, đừng tới bản chính phía dư. Y nhắn lại, cảm ơn nhiều. Hôm nay cảm ơn viết ở nhắn lại khu. Chương 56, một lần buồn chán dẫn phát huyết án. Ánh nắng, biển rộng, sàn tàu, gió biển, làm cho tâm thần người yên tĩnh thả một thân sảng khoái. Hiên Viên Thiên Âm Hoa ở quý phi giường nhỏ thượng, khiếp con ngươi tiếc nuối liếc mắt một cái trên người mình xuyên nghiêm kín thực gấm váy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như hơn nữa bikini hòa một chén ướp lạnh tươi ép nước trái cây, như thế lúc này nhân sinh chính là tương đương viên mãn. Đáng tiếc ở nửa canh giờ tiền, đương nàng chuẩn bị lấy ra bộ kia cất kỹ đã lâu báo văn bikini lúc, ngay người nào đó vẻ mặt hắc trầm thần sắc hạ, bị một trưởng cấp chấn thành vải vụn. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc mệt mỏi liếc liếc mắt một cái ở cách đó không xa ghế dựa thượng, vẻ mặt ung dung bình tĩnh đọc sách người nào đó, thấp mắng câu gì, theo trên cổ tay đem Nguyệt Sinh cấp sách ra. A Âm, thế nào? Nguyệt Sinh mở một đôi cảm giác buồn ngủ ngông ngủ mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, thấy sau thối gương mặt, bị hai ngón tay mang theo thân thể ở giữa không trung xoay xoay, hỏi, ra Bắc Hải không? Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi khinh nhân một tiếng, liền tự cố tự nắm bắt Nguyệt Sinh đãng khởi lai, nhìn bộ dáng căn bản là vì đến giết thời gian, Nguyệt Sinh khỏe miệng rút chịu, ánh mắt hai toán liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng kêu rên, Đông Phương Kỳ tiểu tử kia chọc giận ngươi mất hứng, ngươi thế nào lao lấy ta đến chút giận ngọn a? Nguyệt Sinh đoán niệm hiển nhiên không có khiến cho Hiên Viên Thiên Âm đồng tình, nắm bắt tay hắn, vẫn như cũ hoảng được cực kỳ có tiết tấu cảm, ngay Nguyệt Sinh nghĩ cam chịu số phận chuẩn bị bị như vậy ngoạn một ngày thời gian, cũng không phải viễn xứ người nào đó nhìn không được. Đông Phương Kỳ xoa xoa coi được mi tâm, mấy bước đến gần, theo Hiên Viên Thiên Âm trong tay đem Nguyệt Sinh cấp giải cứu ra, bất đắc dĩ đạo, bây giờ mới vừa ra Bắc Hải tiến vào Minh Hạo Hải, cách Hiên Viên Tông còn có hơn nửa nguyệt lộ trình, ngươi như vẫn như vậy ngoạn xuống, chờ đến Hiên Viên Tông hậu, Nguyệt Sinh cho dù không chết cũng đi nửa cái mạng. Nói, đem Nguyệt Sinh đưa cho bên cạnh vừa theo trong tu luyện lui ra ngoài Hàn Triệt, cấp sau xử một cái ánh mắt, Hàn Triệt lập tức ôm đã vượng hầu Nguyệt Sinh chiều phía sau đuôi tàu lưu đi. Đương Hàn Triệt ôm Nguyệt Sinh cấp tốc trốn hậu, nguyên bản vẻ mặt vô cảm, thần sắc mệt mỏi Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhe răng trợn mắt chiều Đông Phương Kỳ nhào tới, biên phát miệng thượng còn gọi đạo, Đông Phương Kỳ, ta duy nhất một bộ cất kỹ bản bikini cứ như vậy bị ngươi làm hỏng, dựa vào tỷ liệu mạng với ngươi. Đông Phương Kỳ ung dung bắt được Hiên Viên Thiên Âm nhào tới hai tay, sau đó nhẹ nhàng chiều phía sau nàng hai tay bắt chéo sau lưng quá khứ, lại hơi sau này eo nhẹ nhàng nhấn một cái, Hiên Viên Thiên Âm cả người lại lần nữa nhào vào trong ngực của hắn, thả bị ôm cái tràn đầy. Coi được chân mày hơi nhất trọn, mặc dù hắn không biết nàng trong miệng nói kia cái gì so cái gì gì đó là một có ý gì, bất quá theo thần sắc của nàng trung liền biết nàng nói là kia hai kiện coi như là dùng để làm khăn gấm đâu ngại vài thiếu đồ chơi. Nhìn trong lòng vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nữ nhân, Đông Phương Kỳ lâu dài nói, Hiên Viên nhất tộc gia cảnh rất nghèo khó không? Cho ngươi quần áo không phải ở đây thiếu, chính là chỗ đó thiếu, lại là liên trẻ mới sinh quần lót đô thua kém. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bị nước bọt nhất sặc, trừng sự phẫn nộ của hắn ánh mắt lập tức đau khổ khởi lai. Nghèo khó em gái ngươi a, đây chính là thời đại bất đồng nhân sự khác nhau không? Nhân gia bất đều là nói sự khác nhau không là vấn đề, tuổi tác không là vấn đề, giới tính cũng không là vấn đề. Thậm chí ngay cả khóa giống kết hợp đô không là vấn đề, mà nàng không phải là nhảy một thời không mà thôi, trong lúc này chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm này không hiểu đau khổ thần sắc, Đông Phương Kỳ làm như không nhìn thấy tựa như, khẽ cười nói, đã ta với ngươi ký kết khế bán thân ước, như thế ta sẽ là của ngươi, cho nên. Thiên Âm, ngươi không cần lại xuyên những thứ ấy áo rách quần manh quần áo. Giọng nói dừng một chút, mục hàm thâm ý ở Hiên Viên Thiên Âm trên người quét một vòng, ý vị sâu xa tiếp tục nói. Đương nhiên ngươi cũng là của ta, đối với đồ của ta, bản tướng vẫn luôn là rất keo kiệt, chỉ có thể một mình ta nhìn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứng đờ, một lạnh lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị lây một mạt phi sắc. Á á á, tìm đường chết ta, nam nhân này. Quả thực là lưu manh. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên thoát khỏi Đông Phương Kỳ trói buộc, lập tức thần sắc xấu hổ chiều bên cạnh lui lại mấy bước, cách hắn xa một chút, nhất đôi mắt cáo giận trừng đối diện cười đến ung dung nam nhân. Trong đầu lại thoáng qua hôm qua bị người nào đó ôm trở về đi ký kết khế bán thân hình ảnh. Phi em gái ngươi khế bán thân. Kia hoàn toàn là nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng. Thả con là của nàng. Ta cảnh cáo ngươi A Hiên Viên Thiên Âm xấu hổ chừng hắn, run rẩy thân thủ đối Đông Phương Kỳ nhất chỉ, ngôn ngữ đùa giỡn cũng là đùa giỡn lưu manh hành vi, đồng dạng có thể cáo ngươi quấy rối tình dục. Đông Phương Kỳ nhíu mày, cáo hắn. Với ai cáo đi? Bản tướng là Thiên Hạo Hữu tướng thuộc về chính nhất phẩm quan viên. Nếu như Thiên Âm muốn trạng cáo bản tướng, chỉ có thể cáo ngự trạng, cần Hoàng thượng tự mình tiếp đơn kiện. Bất quá đều nói thanh quan khó đoạn việc nhà, Thiên Âm. Ngươi nếu thật muốn đi trước mặt Hoàng thượng cáo ta, chỉ sợ Hoàng thượng hội thật khó khăn a. Nhìn Đông Phương Kỳ vẻ mặt như cười như không thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy cổ họng nhất nghẹn, tức giận vô cùng, ai cùng ngươi là việc nhà. Hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Thiên Âm cắn răng nói, biệt lấy hôm qua kia khế bán thân nói sự nhi. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm tâm giác mình không thể lại cùng nam nhân này nói nữa, bằng không nàng hội nhịn không được lấy thiên lôi trận đánh chết hắn. Mặc dù ký khế bán thân, bất quá ngươi chính là ta, ta còn là của ta, hiểu không? Hư lạnh một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm bất lại để ý đến hắn, trực tiếp quay người đi nhân, chỉ là tấm lưng kia, thế nào nhìn thế nào có chút tượng chạy trối chết bộ dáng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhanh ly khai bóng lưng, Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá khỏe môi câu khởi kia mạt biên độ, hiện lên hữu tướng đại nhân lúc này tâm tình phá lệ vui mừng, chậm rãi đi trở về trước ghế dựa biên tòa hạ, lại lần nữa ung dung cầm lên nhìn phân nửa cuốn sách, coi được chân mày nhíu nhíu, trong lúc rảnh rỗi đùa đùa mèo con, kỳ thực cũng là nhất kiện hữu ích thân tâm tiêu khiển hoạt động, không phải sao? Tựa hồ là bởi vì hữu tướng đại nhân lần này đùa miêu làm qua điểm, Hiên Viên mèo con. A bất, là Hiên Viên Thiên Âm tự ngày ấy trở về phòng hậu, liên tiếp 3 ngày cũng không có lại ra quá, nguyên bản còn đang lo lắng có hay không thực sự đùa qua, hữu tướng đại nhân còn vẻ mặt thấp thỏm đi xem nhìn, kết quả phát hiện người nào đó vẫn khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trên giường tu luyện, trái lại thở phào nhẹ nhõm bản trừng trừng nàng, nói thầm một câu cũng không biết lên tiếng gọi nói một chút sau đó liền thối lui ra khỏi Hiên Viên Thiên Âm gian phòng. Trên biển đi thuyền ngày đích thực là có chút buồn chán, liền ngay cả Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long như thế tham ngủ ra hỏa đâu ngủ không nổi nữa, lăng là buồn chán đến một tung mình nhảy vào tới Minh Hạo trong biển, tương đáy biển một ít yêu thú cấp kinh chạy trốn từ phía. Minh Hạo hải cực kỳ rộng, mỗi hải vực đều là bị phân chia được rồi, tượng Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long như vậy đột nhiên xuất hiện ở đáy biển hai khí tức cường đại Giao Long, lập tức làm cho quanh mình hải vực lý yêu thú kinh luôn cuống. Đồng thời cũng làm cho được một ít dấu ở chỗ sâu đại gia hỏa các bắt đầu bất mãn, tuy bất mãn, thế nhưng ngại với Nguyệt Sinh trên người chuẩn thần thú uy áp, những thứ ấy sao động đại gia hỏa các cũng chỉ là xa xa phát ra cảnh cáo vẫn chưa có làm ra. Cái gì thực chất tính công kích, nhưng lại Nguyệt Sinh là một nhất gân nhị hóa, Huyết Ngọc Giao Long lại là theo sinh ra liền bị vây ở mê vụ sơn mạch trung dế nhúi, đối với những thứ ấy yêu thú các cảnh cáo, này hai hóa hiển nhiên đều là không để ở trong lòng, thời dê. Ai ẩn nhất trường. Đại gia hỏa các đô bạo động, liền ngay cả Nguyệt Sinh trên người chuẩn thần thú uy áp cũng đều áp chế bất ở chúng. Nhìn mang theo nồng đậm sát khí cấp tốc chiều cái phương hướng này nhanh nhảy lên tới yêu thú các, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long hai hóa hai mắt nhất đốc, tự giác gặp phải sự nhi tới, lập tức thân thể hóa thành hai đạo quan mang, thẳng tắp nhảy lên ra khỏi biển mặt, xông hồi Hiên Viên Thiên Âm trong phòng. Bất quá, đã luôn cuống khởi lai yêu thú các, cho dù hai hóa đã chạy, cũng sẽ không đơn giản như thế liền dừng tay a, lập tức theo khí tức đuổi theo Hiên Viên Thiên Âm chờ người ngồi thuyền lớn, sau đó đồng thời tương thuyền lớn cấp bao vây lại. Nay khẽ động tĩnh, cho dù là đang tu luyện trạng thái trung Hiên Viên Thiên Âm cũng cấp ầm ĩ ra. Hiên Viên Thiên Âm ra khoang thuyền đi lên sàn tàu, lập tức liền nhận thấy được bốn phía nồng nặc yêu khí ở tụ tập, mà còn có càng ngày càng nhiều tư thế. Nhìn trên mặt biển càng tụ càng nhiều yêu thú, Hiên Viên Thiên Âm giật mình nhìn về phía đang thúc dục trên thuyền trừ ma trận Đông Phương Kỳ, hỏi: "Đây là thế nào?" Đụng tiến yêu thú hoa lý đi. Đông Phương Kỳ hai tay duy trì thúc dục trận pháp giấu tay, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm tay trái sử, yên lặng không nói gì. Hiên Viên Thiên Âm thấy tình trạng đó chân mày nhất trọn, lập tức theo tả trên cổ tay xách ra Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long, ở không trung lung lay hoảng, ra cười thịt không cười hỏi: "Hai ngươi làm cái gì?" Ân. Hai hóa ở giữa không trung thân thể run lên, liếc mắt nhìn nhau hậu, Huyết Ngọc Giao Long trực tiếp nhắm mắt làm giả chết trạng, Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhi đạo: "Không, không làm gì, chính là buồn chán, xuống biển đi chơi ngoạn." "Ngoạn?" Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc cứng đờ, lập tức ánh mắt đảo qua trên mặt biển càng tụ càng nhiều yêu thú các, cười cắn răng nói: "Ngoạn một chuyến liền ngoạn ra nhiều như vậy yêu thú ra. Hai người rất năng lực a." Hai hóa thân thể lại lần nữa run lên, Huyết Ngọc Giao Long tiếp tục nhắm mắt giả chết, Nguyệt Sinh thầm mắng một câu không nghĩa khí, cười khan đạo: "A a âm. Chúng không sợ ta uy áp, ta chấn không được chúng." Lời vô ích. Nhiều như vậy yêu thú, liền ngươi kia ngụy thần thú uy áp có thể chấn ở mới lạ. Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói, lập tức giơ tay ném đi, dùng định thân thuật trực tiếp tương này gặp rắc rối hai hóa quy định săn ở phong phiên trên gậy, lạnh lạnh nói: "Cho ta ngốc ở phía trên tư quá, đang ở đây sự tình giải quyết, ta mới với các ngươi hảo hảo ngoạn một chút. Triệt khai trận pháp đi, ta đến." Hiên Viên Thiên Âm đối bên cạnh Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, trực tiếp đạp không ra, vững vàng đứng ở trên mặt biển không. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trên mặt biển mắt lộ ra hung quang yêu thú các, trầm giọng nói: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không có ý khiêu khích, có thể hay không từ đấy tan đi, nhượng chúng ta ly khai. Nguyên bản đằng đằng sát khí yêu thú cắt nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một người đạp không ra hậu liền sao động khởi lai, nhưng khi nghe thấy lời của nàng hậu, sao động dấu hiệu trái lại dần dần bình tĩnh lại. Đông Phương Kỳ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, phòng bị này đó yêu thú đột nhiên buộc khởi công kích, hắn cũng tốt lập tức xuất thủ, nhưng thấy những thứ ấy yêu thú cắt dần dần bình tĩnh lại, trái lại thở phào nhẹ nhõm bản. Nhân loại, kia hai giao long như vậy không nhìn ta hải tộc quy củ, phá vỡ cái hải vực này yên ổn. Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi một câu nói là có thể như thế quên đi không thành. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cho rằng chúng hội tản ra lúc, yêu thú chung đột nhiên tạc khởi vài đạo thật lớn của nước, tam đạo thân ảnh khổng lồ tự đáy biển dần dần phù đi lên. Ở nhận thấy được này đột nhiên xuất hiện tam con yêu thú trên người khí tức, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, này minh hạo trong biển yêu thú quả nhiên không đồng nhất bản, loại thật lực này yêu thú cũng đều có không. Tam con yêu thú rõ ràng là tới kim đan kỳ thực lực a, có chúng ở. Nguyệt sinh trên người chuẩn thần thú uy áp đương nhiên là khởi không đến tác dụng gì. Bọn họ cũng chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi, tuy quấy nhiều cái hải vực này yên ổn, nhưng cũng không có gặp phải đại sự gì đến, sao không từ đấy hết quá đâu. Hiên Viên Thiên Âm tự biết là chính mình này phương đối lý, cho nên đối với sự tức giận của bọn họ, ít ít nhiều nhiều vẫn có chút hiểu. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng sẽ không ở cái hải vực này dừng ở lại bao lâu, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chuyện như vậy, sẽ không có nữa lần thứ hai. Cười nhạo, một câu ham chơi đã nghĩ từ đấy hết quá, ngươi cho chúng ta hải tộc là cái gì? Chúng ta cũng không tượng trên đất bằng loài bò sát các như thế tán loạn, hải tộc có hải tộc quy củ của mình. Tam chỉ kim đan kỳ thực lực yêu thú chung trong đó nhất chỉ lạnh lùng thốt. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói con ngươi nhất mị, đáy mắt có lanh ý xẹt qua, vậy các ngươi muốn như thế nào? Tuy nói là bên mình đối lý, Hiên Viên Thiên Âm mới có thể loại tính khí cùng chúng hảo nói tương nói, thế nhưng này đó yêu thú như vậy cắn chặt không bông. Được lý không buông tha nhân bộ dáng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cũng là lãnh hạ mặt đến. Chúng ta muốn như thế nào? Tam chỉ kim đan kỳ yêu thú cổ quái cười, chiều Hiên Viên Thiên Âm lộ ra một âm hàn ánh mắt, đương nhiên là đem kia hai dao long dao ra đây, dựa vào của chúng ta quy củ làm. Nói, tam con yêu thú đều là ánh mắt tham lam quét về phía bị định thân thuật quy định săn ở phong phiên trên gậy Nguyệt Sinh cùng huyết ngọc dao long, nếu là có thể nuốt hai dao long nội đan, thực lực của bọn họ chỉ sợ sẽ trực tiếp vượt qua kim đan kỳ đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc trong nháy mắt băng lạnh xuống, bọn người kia đánh cái gì chủ ý nàng hội không biết sao, trông chúng nhìn Nguyệt Sinh cùng huyết ngọc tham lam ánh mắt liền biết, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hảo một đám lòng tham không đáy ra hỏa, cư nhiên dám đánh thượng Nguyệt Sinh bọn họ nội đan chủ ý. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không nói, tam con yêu thú ánh mắt trầm trầm, uy hiếp nói, nhân loại, ngươi nếu như không giao ra kia hai giao lòng, chỉ sợ các ngươi đám người kia toàn bộ đô được táng sinh ở bên cạnh hải vực lý. Đừng tưởng rằng chúng ta là đang nói giỡn. Theo chúng lời âm rơi xuống, nguyên vốn đã bình tĩnh lại yêu thú đàn lại lần nữa sao động khởi lai, cuồng bạo yêu khí lập tức làm cho toàn bộ ngoài khơi đô treo khởi đại phong, liên đối cái hải vực này bầu trời, đều là bị nồng nặc yêu khí bao trùm, che trên trời tươi đẹp ánh nắng. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên trời nồng nặc yêu khí, vốn còn muốn hòa bình giải quyết, các ngươi lại nhất định phải tìm việc, vậy chẳng trách ta. Ha ha ha ha. Vô tri nhân loại, ở trên biển là chúng ta hải tộc thiên hạ, cho dù ngươi ở trên đất bằng xương vương xương bá, tới trên biển, là hổ được cho chúng ta nằm sớp, là lòng cũng phải cho chúng ta bản, trên biển. Còn chưa tới phiên các ngươi tới ra vẻ ta đây. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm tiếng cười lạnh, tam con yêu thú lập tức đại cười ra tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm như vậy nói, chỉ là đang nghe một chuyện cười bản. Là lòng cũng phải cho các ngươi bản không? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên chiều chúng cổ quái cười. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, vậy ta hôm nay liền muốn nhìn, các ngươi nhượng lòng thế nào bản. Tam con yêu thú ánh mắt trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, người này loại chẳng lẽ là ngốc. Nghe nàng lời này, lẽ nào nàng còn thật có thể tìm một cái long tới thử thử không thành, nhìn coi được, lại đầu góc có ma bệnh. Ngay chúng trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đối chúng lạnh lùng thoáng nhìn, trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh thay đổi, đưa một đón một phức tạp dấu tay bị nàng nhanh ngưng tụ mà thành lúc. Toàn bộ bốn phía không khí đông ngưng trệ mấy phần. Yêu thú các ánh mắt kinh nghi bất định nhìn trên mặt biển đạp không nhi lập bạch y nữ tử, thần sắc bắt đầu lóe ra, nữ nhân này khí thế, nhưng không giống như là đang nói đùa a, bất quá. Long. Hừ. Nàng cho rằng nàng là ai a? Minh Hạo trong biển đích thực là có long tộc tồn tại, thế nhưng long tộc sinh liên tục sống ở Đông Phương Hải vực, cách nơi này cách nhau không ngừng cách xa vạn dặm, cho dù nàng thực sự cùng long tộc có giao tình, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nghĩ như vậy, tam con yêu thú trái lại trong lòng ổn định không ít. bất quá ngay chúng trong lòng khẽ buông lòng lúc. Lâm, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, thiền, chu tả. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy hiên viên thiên âm trên đỉnh đầu lập tức kim quang đại trán, theo kim quang xuất hiện, kia phiến không gian trong nháy mắt vặn mèo, sau đó một đạo rồng hét tiếng, mang theo nồng đậm thần long uy áp trong nháy mắt đè ép xuống. Giống. Kèm theo một tiếng này lành lót rồng hét tiếng, liên đối toàn bộ trên mặt biển đô giật mình thật lớn hoa sóng, đồng thời một ít xa xôi hải vực, cũng bắt đầu kinh hoàng sao động khởi lai. Ánh mắt trào phúng cứng ngắc ở, tam chỉ kim đan kỳ yêu thú nhìn trong nháy mắt tán loạn yêu thú đàn, toàn bộ thân thể cao lớn cũng bắt đầu run lẩy bẩy khởi lai. Long. Thần long. Thần long vừa ra, toàn bộ trên mặt biển yêu thú đàn lập tức chạy trốn tứ phía, trong nháy mắt, thoát được liên bóng dáng đôi nhìn không thấy, rộng rãi ngoài khơi trên. Chỉ có kia tam chỉ kim đan kỳ yêu thú còn nổi trên mặt biển run lẩy bẩy. Không phải chúng không muốn trốn, mà là thần long vừa ra tới, liền đem khí tức khóa ở chúng ba, chúng là trốn không thoát ta. Hiên viên thiên âm cười lạnh nhìn về phía tam chỉ như được động kinh bản phát run yêu thú, lạnh lạnh nói, long ra, các ngươi nhượng nó bản một thử thử. Bản. Bản em gái ngươi a bản. Tam chỉ kim đan kỳ yêu thú lập tức đau khổ khởi lai, chúng lại có thể lại, cũng chỉ là ở cái hải vực này lý xính ra vẻ ta đây mà thôi. Ngay cả gặp phải phía đông hải vực những thư ấy long tộc chúng cũng chỉ có thể kẹp đuôi trốn mà thôi, chớ nói chi là bây giờ ra tới này một vị, đây chính là thần long A, ngũ trảo thần long, là chúng treo chọc được khởi đối tượng không? Đau khổ tam chỉ kim đan kỳ yêu thú ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía hiên viên thiên âm, lập tức thân thể một giật mình, nương uy. Thần long hiện thế, nữ nhân này không phải là hiên viên thần nữ không? Chúng là đụng phải đâu lộ tà thần, đêm này hung tinh cấp đánh lên A. Ngàn năm trước phương Tây Hải vực vị kia bá chủ từng không dài mắt chiêu chọc tới hiên viên thần nữ, kết quả trực tiếp bị đánh được đến bây giờ vừa nhìn thấy hiên viên tông nhân liền đi đường vòng nhi đi a, kia thê thảm bộ dáng, cho dù là chúng nhìn này đó thú, đâu cảm thấy toàn thân đau a. Thần. Thần nữ các hạ tam con yêu thú liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng, ánh mắt lóe ra nhìn về phía hiên viên thiên âm, cả lâm nói, chúng ta lập tức thối lui. Con thỉnh thần nữ các hạ. Đại nhân không so đo tiểu thú quá. Từ đấy hết quá đi. Đại nhân không so đo tiểu thú quá. Hiên viên thiên âm khỏe miệng hơi nhất chịu, này nói thì nói như thế. Chúng ngữ văn là bơi khóa lao sư giáo đi. Hết quá. Hiên viên thiên âm như cười như không nhìn tam con yêu thú, cười híp mắt hỏi, các ngươi không muốn kia hai dao long nội đan. Tam con yêu thú lập tức lắc đầu, muốn cái gì muốn a? Ngươi bất muốn chúng ta nội đan, chúng ta liền phi thường hài lòng. Bất biểu diễn nhượng hổ nằm sấp, nhượng long bàn tuyệt kỹ. Tiếp tục cười híp mắt hỏi. Tam con yêu thú lập tức thân thể run lên, thần sắc kinh hoàng liếc một cái, khi nghe thấy nhượng long bản bốn chữ này hậu, rõ ràng khí tức lạnh 10 độ thần long, kinh hoàng nói, không dám, không dám, chúng ta nằm sấp, chúng ta bản. Nhìn tam con yêu thú như vậy kinh hoàng chân chó bộ dáng, hiên viên thiên âm trong lòng lánh ý trái lại tiêu mất không ít, kỳ thực này vốn không phải một đại sự, nguyên nhân gây ra hay là bởi vì Nguyệt Sinh bọn họ nhạ họa, bất quá đang nghe đến chúng cư nhiên dám đánh Nguyệt Sinh nội đan chủ ý hậu. Hiên viên thiên âm mới thực sự phát giận, bây giờ thấy chúng ba bộ dáng như vậy, hiên viên thiên âm cũng không tính toán cùng chúng tính toán xuống, giả bộ dọa này tam chỉ, mới lạnh mặt, đạo, đi. Thôi, lần này thì thôi, nếu có lần sau nữa. Tam con yêu thú nghe nói thân thể run lên, lập tức nói tiếp đạo, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Nương uy, một lần đều nhanh bắt bọn nó hù chết, còn dám muốn cái gì lần sau a? Ở nhìn thấy hiên viên thiên âm sau khi gật đầu. Tam con yêu thú lập tức chạy trốn bản chìm vào đáy biển, bỏ trốn mất dạng. Thấy tam con yêu thú đi rồi, hiên viên thiên âm chiều giữa không trung thần long cười cười, đạo, thần long, quy vị đi, vất vả ngươi. Thần long không nói gì liếc hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, nha đầu này lại còn học được cáo mượn oai hùng. Thân thể ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất xoay, thần long mang theo quanh thân kim quang, lại lần nữa lui về không gian hỗn độn. Trên thuyền, Đông Phương Kỳ nhìn hiên viên thiên âm giải quyết việc này, mới nhẹ nhàng lắc đầu, than thở. Hiên viên nhất tộc đối thế giới này lực ảnh hưởng còn thật không là bình thường. Đại A lập tức ánh mắt nhẹ nhàng liếc quá bị định ở phong phiên trên gậy Nguyệt Sinh cùng huyết ngọc giao long. Hữu tướng đại nhân ánh mắt thương hại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tự cầu nhiều phúc đi. A âm. Nguyệt Sinh nhìn chậm rãi đạp không trở về hiên viên thiên âm, yếu yếu hô, ở nhìn thấy sau mặt không thay đổi thần sắc hậu, miệng trương trương, tùy vẻ mặt mệt mỏi túi đầu xuống. Hiên viên thiên âm giơ tay lên nhất chiều, bị định ở phong phiên trên gậy hai hóa lập tức bị hiên viên thiên âm quyển xuống. Một tay mang theo một cái dài nhỏ bỏ túi bản tiểu xà, hiên viên thiên âm lạnh lùng cười, lạnh lạnh nói, rất buồn chán không. Vậy ta cho các ngươi tìm một tiêu khiển tiết mục. A âm Nguyệt Sinh lắp bắp nhìn hiên viên thiên âm, ý đồ dùng đáng thương gọi dậy Hiên Viên Thiên Âm lòng chắc ẩn. Bất quá, Hiên Viên Thiên Âm làm như không nhìn thấy bản, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Kỳ và Hàn Triệt, đạo, cho ta tìm hai căn dây thừng qua đây. Hàn Triệt khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt không đành quét về phía Nguyệt Sen, mặc dù không biết tỷ tỷ muốn làm gì, bất quá nhất định là muốn trừng phạt Nguyệt Sen ca ca. Đây rốt cuộc là đi tìm còn là không tìm đâu. Đông Phương Kỳ thấy tình trạng đó, ho nhẹ một tiếng, tính toán giải cứu Nguyệt Sen cùng Huyết Ngọc, Thiên Âm. Không bằng. Của chúng ta sổ sách, còn chưa có tính hoàn đâu. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn về phía Đông Phương Kỳ, một câu nói triệt để chặn lên hữu tướng đại nhân muốn xin tha thứ ý đồ. Đông Phương Kỳ mặc mặc, mấy ngày trước đùa mèo con đùa qua đầu, nhà được mèo con trốn ở trong phòng mấy ngày không ra, bây giờ không dễ dàng gì đi ra, cũng không thể lại nhà nàng. Thanh Liệt con ngươi đảo qua bị Hiên Viên Thiên Âm xách ở trong tay Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc, chiều hai hóa lộ ra một muốn giúp nhưng không thể thần sắc, liền ngậm miệng không nói. Nhìn thấy ngay cả Đông Phương Kỳ cũng không dùng được, Nguyệt Sinh trong nháy mắt sắc mặt nhất khổ, Huyết Ngọc giao long trái lại cực kỳ thông khoái, tự rước lấy họa sau này, này ra hỏa vẫn luôn là nhắm mắt giả chết, dường như biết chạy không khỏi trừng phạt, thẳng thắn cũng không ngọ ngoại, trực tiếp một bộ gia thụ tư thái, rất có một bộ liệt sĩ hy sinh khí thế. Nguyệt Ảnh Hiên Viên Thiên Âm hướng phía nơi nào đó hạ giọng nhất đều. Nguyên vốn chuẩn bị nút trong bóng tối đương bối cảnh Nguyệt Ảnh lập tức thân thể run lên, sợ hãi rụt rè đứng dậy, ở tiếp thu đến Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sau, Nguyệt Ảnh nhìn Nguyệt Sen, thấy Nguyệt Sen dường như cam chịu số phận, lại nhìn một chút nhà mình chủ tử, thấy chủ tử đại nhân cũng là một bộ bị Thiên Âm đại nhân cấp chấn ở bất đắc dĩ bộ dáng, đành phải thân hình khẽ động, thiểm tiến trong khoang thuyền, cũng không lâu lắm, sẽ cầm hai căn dây thừng đi ra. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy Nguyệt Ảnh trong tay dây thừng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long, sau đó trực tiếp đem dây thừng ở hai ngang hông một bộ, sau đó một vững vàng bế tắc nhất đánh, lạnh lạnh nói, đã như vậy thích hạ thủy đi, vậy cứ như thế hạ đi chơi đi nói, chỉ thấy tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm trong tay lôi dây thừng một đầu khác, sau đó giơ tay lên ném đi, trực tiếp tương hai hóa cấp lại lần nữa ném ra thuyền ngoại. Phù phù. Hai cái rơi xuống nước tiếng vang khởi, nhượng Nguyệt Ảnh cùng Hàn Triệt hai người thân thể đồng thời run lên. Ở trên thuyền ba người cổ quái trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đem lôi trong tay đầu kia dây thừng cấp cột vào phong phiên trên gậy, sau đó đối bên cạnh đã triệt để dại ra Nguyệt Ảnh lạnh giọng phân phó nói, hạ lệnh lái thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước. Nguyệt Ảnh khỏe miệng rút chịu, vẻ mặt cổ quái gật gật đầu, chiều sàn tàu phía dưới đi đến. Nhớ, là toàn tốc. Đi tới. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhắc nhở, trọng trọng phun ra tốc độ cao nhất hai chữ. Nguyệt Ảnh bước chân một trận, thân xác cứng ngắc gật gật đầu. Mang theo cứng ngắc nhịp bước đi tìm người chèo thuyền cát. Thiên Âm đại nhân nóng giận quá đáng sợ a có hay không? Trực tiếp đem Nguyệt Sinh kia hai cấp ném xuống biển còn không nói, còn là cùng bộ dây thừng, buộc ở trên thuyền cấp bỏ lại hải. Sau đó còn muốn hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Nguyệt Ảnh chỉ là nghĩ như vậy nghĩ, liền cảm thấy theo lòng bàn chân vẫn mát đến cùng đỉnh a. Chủ tử nếu như sau này đem Thiên Âm đại nhân cấp chọc giận, cũng tới thượng như thế một hồi, này. Nguyệt Ảnh nghĩ như vậy, thân thể lại lần nữa run lên, vô vô ngực, nhẹ giọng nói, quá đáng sợ, quả thực quá đáng sợ, nữ nhân là hổ. Nữ nhân là hổ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nguyệt Sen, người rốt cuộc muốn đem ta ở thuyền ngoại treo bao lâu a? Có thể hay không trước đem ở đây viết xong, viết đến ta bị A Âm treo lên đi a? Phi Nguyệt cười, không thể. Nguyệt Sen, anh là không phải mẹ ruột. Phi Nguyệt, ngoan sờ sờ là mẹ ruột mới như thế thích trả đạp ngươi. Treo một ngày đi a. Ngày mai liền kéo ngươi đi lên, ngươi xem một chút nhân ra Huyết Ngọc nhiều bình tĩnh, học điểm A Nguyệt Sen. Nguyệt Sen. Huyết Ngọc, nhắm mắt giả chết chung. Cảm ơn mì à áo lợp, 2 vé tháng, GQ12214992, 1 vé tháng, Su A Lì 629, 2 vé tháng, 906974597, 5 hoa tươi, Bất Khí Phong Nguyệt, 1 kim cương, Phượng Tiêu Lan Hiên, 1 kim cương, Huyền Nguyệt Giản, 1 vé tháng 1 đánh giá phiếu, Vi Nguyệt Loan Loan. 5 kim cương 1 đánh giá phiếu 10 hoa tươi, gậy 8480467, 2 vé tháng, muộn cái bình tiểu ngây thơ, 1 vé tháng, hồng bạo ba ảo, 3 vé tháng 2 đánh giá phiếu, mặt nhật lưu, 2 hoa tươi 1 kim cương, tháng 6 như khói lấp lâm, 1 vé tháng 1 đánh giá phiếu, cảm ơn, sao sao đát. Chương 57, Quỷ Vương Tông người tới. Trên bong tàu, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nhàn nhạt tựa ở quý phi giường nhỏ thượng nhắm mắt dưỡng thần, nhìn kỳ bộ dáng trái lại rất bộ dáng nhàn nhã. Bất quá chỉ có ngồi bên người Đông Phương Kỳ có thể cảm giác được, của nàng thần thức vẫn là phóng ra ngoài một tia, thời khắc ở quan tâm trong nước Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long. Đông Phương Kỳ đáy mắt mang theo nhàn nhạt tiêu ý hòa ánh sáng nhu hòa lắc lắc đầu, này mạnh miệng mềm lòng nữ nhân A. Chúng ta đây là tới nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt lại đột nhiên hỏi, vừa nàng ở dọa đi đám kia yêu thú hậu liền phát hiện viễn sứ một ít như ẩn như hiện đảo, này còn là tự Bắc Hải ra sau này, lần đầu tiên thấy đảo đâu. Thiên Cắt quần đảo. Hiên Viên Thiên Âm lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Đông Phương Kỳ, này Thiên Cắt quần đảo có cái gì đặc biệt chỗ không? Làm cho ngươi ngữ khí đô là như thế này ý nghĩa sâu xa. Đông Phương Kỳ bắt tay Lý Thư hướng bên cạnh tiểu trên bàn nhất phóng, nhìn nàng, đạm cười nhạt nói, nó nhưng không đơn giản là một đám đảo mà thôi, này đó trên đảo đều là phân bố không ít tông phái thế lực đâu. Tông phái thế lực? Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhíu nhíu, nàng cũng không cho rằng Đông Phương Kỳ hội không hề nguyên nhân nhắc tới những tông phái này thế lực, cho nên đâu. Minh Hạo Hải trên tông phái thế lực không ít, cùng ở trên đất bằng bất đồng, trên biển tông phái các trừ tu đạo cho rằng, thích nhất làm chính là mang theo chính mình một đám đệ tử khắp nơi đi bái tông Đông Phương Kỳ đạo. Bái tông? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn Đông Phương Kỳ, hỏi, cái gì là bái tông? Chính là nhàn rỗi không có việc gì đi khác phái xin chỉ dạy một hai, mà bọn họ thích nhất đi tông phái chính là Hiên Viên Tông. Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, bây giờ ngươi đoạt thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh, nghĩ đến những thứ ấy tông phái trưởng lão hòa tông chủ đều là đã không thể chờ đợi được nghĩ tìm cơ hội đi Hiên Viên Tông. Mặc dù Đông Phương Kỳ ngữ khí thanh đạm, bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng hay là nghe ra nói ngoại chi âm, con ngươi tế tế nhau lại, tâm tư lại chuyển địa cực mau. Những thứ ấy tông phái chỉ sợ là muốn nhìn Hiên Viên Tông cười nhạo đi. Minh là bái tông cầu xin chỉ dạy một hai, trong lòng đánh được bảng cửu trường cũng không ít, xin chỉ dạy. Ha ha, chỉ sợ là muốn cùng Hiên Viên Tông tranh cái cao thấp đâu, thua không có việc gì, dù sao các ngươi Hiên Viên Tông là siêu nhiên đại phái, thua cho các ngươi rất bình thường, nếu như thắng, chỉ sợ là có thể giẫm Hiên Viên Tông tên tuổi dơ lên tên đi. Đánh được một tay hảo bản tính đâu. Nghĩ đến đây thứ những thứ ấy tông phái đi Hiên Viên Tông mục đích, Hiên Viên Thiên Âm liền mâu quang lạnh lẽo, cười lạnh nói, nếu là bọn họ thật dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta, như thế ta không để ý để cho bọn họ biết cái gì gọi là khiêu khích là phải trả giá thật lớn. Biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng có tính toán, Đông Phương Kỳ cũng chỉ là cười nhạt, mặc kệ nàng muốn làm cái gì hoặc là làm như thế nào, hắn đô hội yên lặng ủng hộ, điều kiện tiên quyết là chỉ cần bất tổn thương đến chính nàng là được. Một phen thảo luận hậu, dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khí đã tiêu mất không ít, Đông Phương Kỳ căn cứ Nguyệt Sinh mặc dù là cái nhị hóa, lại đã giúp chính mình mấy lần, liền muốn thế nào mở miệng đem Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc kia hai nhị hóa theo hải lý cấp lao đi lên. Đương nhiên, ngươi như muốn hỏi Nguyệt Sinh kia nhị hóa có chỗ nào có thể giúp đến Hữu Tướng đại nhân, tin ta, Hữu Tướng đại nhân tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết là bởi vì Nguyệt Sinh mấy lần ngăn cản Túc Ly tiếp cận Hiên Viên Thiên Âm mà nhượng trong lòng hắn phi thường hài lòng nguyên nhân. Mà đang ở Đông Phương Kỳ muốn mở miệng lúc, đột nhiên mi tâm vừa nhíu, liên vẫn lười lười hoa ở quý phi giường nhỏ thượng Hiên Viên Thiên Âm cũng là bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy vốn là trời xanh bao la trên mặt biển, đột nhiên khởi sương mù, liên đối trên trời ánh nắng, đều là chậm rãi bị cắt đứt ở tại sương mù dày đặc ngoài. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên chém ra một đạo linh lực thất luyện, tự trong biển tương nguyệt sinh cái huyết ngọc giao long xả về, ở hai hóa còn chưa có kịp phản ứng lúc, một đạo trừ ma phủ đi ném ra. Đương trừ ma phủ trên không trung hóa thành nhất đạo kim quang nhắm thẳng vào nhảy vào sương mù dày đặc chỗ sâu lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, quát lạnh, chu tả. Ẩm. Sương mù dày đặc chỗ sâu một trận kim quang tăng vọt, như vô số đạo quang nhận, trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng sương mù dày đặc, kim quang thấu ra. Nguyệt Sinh ở phục hồi tinh thần lại sau, cũng là tử con ngươi nhất mị, loại này âm u lạnh lẽo khí tức, hắn nhưng không xa lạ gì a. Lén lút làm cái gì? Quỷ Vương tông nhân như vậy nhận không ra người không? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung ánh sáng lạnh sẽ qua, đối phía trước sương mù dày đặc chỗ sâu cười lạnh nói. Bên cạnh Đông Phương Kỳ nghe nói mâu quang khẽ động, thanh liệt con ngươi cũng là lạnh giá nhìn chằm chằm kia phiến nồng nặc trung tâm, vừa người xuất thủ liền trốn ở nơi đó mặt. Quỷ Vương Tông. Xem ra lúc trước Thiên Âm ở mê vụ sơn mạch trung giết kia mấy Quỷ Vương Tông nhân bị phát hiện a. Nói thật, Hiên Viên Thiên Âm cũng là thật tò mò này Quỷ Vương Tông nhân là làm thế nào biết mê vụ sơn mạch trung những người kia là bị chính mình giết. Lúc trước nàng cùng Nguyệt Sinh nhưng là không có để lại một người sống a. Hu hu hu. Kèm theo gió lạnh quỷ khóc chợt nổi lên, chỉ thấy kia nồng nặc sương mù dày đặc lý, một đạo già nua bóng người chậm rãi đi ra. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người tới, mặc dù người này nhìn kỳ mạo xấu xí, già nua bình thường, bất quá kia một đôi âm hàn lao trong mắt, lại là tinh khí đầy đủ, vừa nhìn chính là cao thủ. Lão nhân này hẳn là chính là Quỷ Vương Tông đại đệ tử Tiêu Hạo Nhiên trong miệng đại trưởng lão. Tư đồ thanh thanh nữ nhân kia ra đi. Không hổ là thiên thuật sư đại bỉ trung quán quân, quả nhiên có chút năng lực. Ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, lập tức nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ lúc, mâu quang lóe lóe. Lão phu Quỷ Vương Tông đại trưởng lão, Tư Đồ Minh. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, câu môi cười nói, Quỷ Vương Tông đại trưởng lão. Không biết Tư Đồ trưởng lão loại này làm vẻ ta đây là một có ý gì đâu. Tư Đồ Minh nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, cái mặt già này run rẩy, nhìn về phía sau ánh mắt càng là giống như rắn độc bàn âm u lạnh lẽo. Không biết cô nương ngày đó ở Mê Vụ Sơn Mạch Trung nhưng có từng thấy ta kia không ra hồn tiểu cháu gái Hỏa Nhất Tông các đệ tử. Thấy qua Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tư Đồ Minh, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn trái lại có chút nhận cùng bàn lại lần nữa gật đầu nói, Tư Đồ đại trưởng lao trái lại nói không sai, đích thực là không thế nào thành dụng cụ. Ngươi nghe nói, Tư Đồ Minh thần sắc vặn mẹo, một đôi rắn độc bàn âm hàn mắt lập tức tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Dường như hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm hội vẻ mặt thành thật đối với mình nói như vậy, tức giận đến cả người liên tiếng hít thở đô thô cắt không ít. Ơ kìa, Tư Đồ trưởng lao thế nào? Hiên Viên Thiên Âm giống như vô tội nhìn về phía Tư Đồ Minh, nháy nháy mắt, kia vẻ mặt vô tội vừa nghi hoặc tiểu bộ dáng, trái lại làm cho bên cạnh Đông Phương Kỳ khỏe miệng ẩn ẩn rút chịu. Nàng này phúc bộ dáng là theo học. Tư Đồ Minh bị Hiên Viên Thiên Âm này vừa hỏi, lập tức lại cảm thấy khí huyết dâng lên, bất quá cũng không hổ là nhất tông trưởng lão. Trái lại cực nhanh mà đem bị Hiên Viên Thiên Âm khơi mào lửa giận cấp đè ép xuống, nguyên bản liền âm u thần sắc cái mặt già này, lúc này càng là âm u vặn vẹo không ít. Đã nguyên cô nương thấy qua bọn họ, chẳng biết có được không nói cho lão phu, bọn họ là chết như thế nào. Tư Đồ Minh lao mắt híp lại, chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, nhàn nhạt nói, ta giết ta. Ẩm. Một cỗ bạo động linh lực tự Tư Đồ Minh trên người tản ra, hắn vốn cho là Hiên Viên Thiên Âm ít nhất hội chống chế lời nói không biết. Kết quả không nghĩ đến nàng trái lại một ngụm liền thừa nhận, thả còn là vẻ mặt không sao cả thái độ. Hào hào hào. Xú nha đầu, nguyên bản lão phu còn tưởng rằng ngươi hội không tiếp thu, kết quả ngươi trái lại sảng khoái, một ngụm liền nhận, như thế hôm nay cho dù lão phu ở đây giết ngươi, cũng không thể trách lão phu lấy đại lừa nhỏ. Mặc dù Tư Đồ Minh là đúng Hiên Viên Thiên Âm nói được câu này nói, bất quá lời này lại là nói cho Đông Phương Kỳ nghe. Mặc dù hắn bởi vì Tư Đồ Thanh Thanh Tử mà phẫn nộ, thế nhưng lại cũng không có mất lý trí, Hiên Viên Thiên Âm lần này là đi Hiên Viên Tông, như thế liền nhất định là thụ Hiên Viên Tông bảo hộ, nếu như hắn phi muốn giết Hiên Viên Thiên Âm, không chỉ hội cho mình trọc phiền phức, chỉ sợ ngay cả Quỷ Vương Tông đô hội theo cùng nhau xui xẻo, dù sao Hiên Viên Tông uy danh cũng không phải là nói hào đùa. Thế nhưng bây giờ hắn vừa nói như thế, liền nói rõ hắn chỉ là vì cháu gái hòa bên trong tông đệ tử báo thù, cho dù là Hiên Viên Tông, chỉ sợ cũng không thể quản được quá nhiều. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ mũi, đối với hắn câu kia lấy đại lừa tiểu đều là không thế nào nhận cùng, bất quá. Triều Tư Đồ Minh cười nhạt, nghi ngờ hỏi, ta đã làm sự tình, ta tự nhiên sẽ thừa nhận, bất quá ta tò mò nhất còn là Tư Đồ trưởng lão là làm thế nào biết là ta đối với bọn họ đã hạ thủ. Muốn biết lúc đó ta thế nhưng liên một người sống cũng không lưu, coi như là chạy, cũng bị ta cấp tại chỗ bắt về a. Nghe nói, Đông Phương Kỳ và Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm. Ngươi xác định ngươi chỉ là hiếu kỳ vấn đề này, mà không phải ý định muốn tức chết này Quỷ Vương Tông đại trưởng lão không? Cái gì gọi là một người sống cũng không lưu, coi như là chạy, cũng bị ngươi tại chỗ bắt về. Cho dù đây là chân tướng của sự tình, ngươi cũng không cần kể rõ được loại này hoàn chỉnh a. Không nhìn thấy đối diện kia Tư Đồ trưởng lão khi nghe thấy ngươi câu này nói hậu, cả người tức giận đến thân thể run rẩy được cùng chúng gió như nhau, đôi mắt đô đỏ. Tư Đồ Minh đích thực là sắp tức giận đến chúng gió, đỏ tươi này một đôi lá mắt. Cắn răng cả giận nói, ngươi trái lại đã quên Thanh Thanh kia chỉ Quỷ Vương, kia Quỷ Vương là lão phu nuôi nấng cho nàng, Thanh Thanh vừa chết, Quỷ Vương tự nhiên về tới bên cạnh ta. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mới bừng tỉnh bàn gật gật đầu, thì ra là thế, cảm tình còn là kia chỉ Quỷ Vương cấp tiết lộ a. Lập tức ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tư Đồ Minh, vẻ mặt thụ giáo bản bộ dáng chiều Tư Đồ Minh chắp tay, nghiêm túc nói, hôm nay trái lại tăng thêm kiến thức, đa tạ Tư Đồ trưởng lão nhắc nhở, lần sau, ta nhất định nhớ xử lý sạch sẽ. Cho dù là một cái bị đánh được sắp triệt để tiêu tan Quỷ Vương, đô là không thể bỏ qua. Phốc thử phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc Giao Long trong nháy mắt phun cười ra tiếng, vẻ mặt táo bón bộ dáng chuyển cái đầu, muộn thanh cười trộm, cho dù là Đông Phương Kỳ đều là khỏe mắt rút chịu, vẻ mặt cổ quái đứng ở một bên nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Lời này nói được, thật là không phải bình thường khó nghe a, kia Tư Đồ Minh muốn chọc giận được hộp máu đi. Tư Đồ Minh đương nhiên tức giận đến sắp hộp máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới này nhìn lạnh lạnh nữ tử cư nhiên như vậy. Vô sỉ, càng không nghĩ đến nữ nhân này một cái miệng như vậy độc. Nguyên Thiên Âm, ngươi thật nghĩ đến ngươi được cái thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh lão phu cũng không dám động ngươi không thành. Tư Đồ Minh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đối Hiên Viên Thiên Âm giận dữ hét, cho dù là Hiên Viên Tông che chở ngươi, lão phu hôm nay cũng nhất định phải ngươi ngã xuống ở chỗ này. Ầm. Không gian chấn động mạnh một cái đãng, mang theo cực âm khí tức trong nháy mắt bao phủ cái hải vực này, liên đối toàn bộ nhiệt độ không khí đều là như trời đông giá rét bản âm hàn khởi lai. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gào khóc nào. Mau 12 điểm, nếu không canh tân liền muốn đoạn canh A. Chương 58, vô tướng chấn hồn khúc. Nhị quyền hoàn. Gió lạnh trận trận, lạnh lẽo quỷ khí như một cái che trời tế nhật bản tay bản trong nháy mắt bao phủ ở chỉnh điều thuyền lớn bốn phía, kèm theo quỷ khóc sói gào bản ô ô thanh, Tư Đồ Minh vững vàng phủ không ở giữa không trung, kỳ phía sau mấy cái khổng lồ giữ tợn quỷ vương tự phía sau hắn không gian nhảy lên ra. Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc vi ngưng nhìn chằm chằm bốn phía biến hóa, ở âm khí vây quanh mà đến lúc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, liền là triệt để rơi vào trong bóng tối. Đông Phương Kỳ bỗng nhiên xuất thủ cầm Hiên Viên Thiên Âm tay, một đôi thanh liệt con ngươi trong bóng đêm ẩn ẩn có hồng quang xẹt qua. Trận pháp không. Đông Phương Kỳ khinh nhíu mày tâm, quan sát một mảnh trong bóng tối bốn phía, thật cổ quái trận pháp. Nguyên bản mấy người là đứng ở sàn tàu trên, lúc này lại bị trận pháp khốn ở. Thân ở một mảnh trong bóng tối bên trong không gian, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên đánh ra một đạo quang minh phủ, một đoàn màu vàng ngọn lửa ở mấy người trước người không trung mềm rủ xuống mà sinh, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng làm cho Hiên Viên Thiên Âm mấy người có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Đông Phương đại nhân, lão phu chỉ là vì cháu gái của ta và Quỷ Vương Tông nhóm đệ tử báo thù, còn thỉnh Đông Phương đại nhân không muốn nhúng tay việc này, đảng lão phu báo xong thủ, tự nhiên sẽ phóng Đông Phương đại nhân ra. Tư Đồ Minh thanh âm tự bốn phương tám hướng truyền đến, âm thanh hư hư thật thật, cũng không phải có thể xác thực phân biệt ra chân thân phương hướng. Đông Phương Kỳ đáy mắt thoáng qua một mạt ánh sáng lạnh, môi mỏng khinh mân, lạnh lùng nói, chuyện của nàng chính là bản tướng chuyện, muốn tìm nàng phiền phức, bản tướng nhưng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lập tức tay trái khinh ngâng, lòng bàn tay đột nhiên hồng quang đại trán, đang muốn xuất thủ lúc, lại bị bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên chặn lại. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Với hắn cười khẽ một tiếng, đạo, đã là tới tìm ta, ngươi sẽ không muốn nhúng tay, còn là để cho ta tới đi. Thấy Đông Phương Kỳ mâu quang hơi trầm xuống, vẻ mặt không đồng ý thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nháy nháy mắt, cười tiếp tục nói, ngươi sẽ không cho là ta liên này đồ không đối phó được đi. Đông Phương Kỳ mi tâm kinh túc, môi mỏng nhấp mân, thấy Hiên Viên Thiên Âm mặc dù khẽ môi mang cười, lại thần sắc kiên quyết, nửa ngày sau, chỉ có thể thu về nguyên vốn đã nâng lên tay trái, muốn thanh đạo, ngươi đã kiên trì. Vậy nghe lời ngươi được rồi. Lập tức ánh mắt càng lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nhìn bộ dáng kia, hữu tướng đại nhân tâm tình dường như rất không tuyệt vời. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp Đông Phương Kỳ mu bàn tay, lấy tắt trấn an, lập tức ánh mắt đồng dạng lạnh lùng nhìn về phía trước hắc ám chỗ sâu, nhàn nhạt nói, Tư Đồ đại trưởng lão muốn tìm ta trả thù lời này đảo là có chút buồn cười, ngươi vì tại sao không hỏi một chút ta ở Mê Vụ Sơn mạch trung tại sao muốn giết cháu gái của ngươi và Quỷ Vương tông nhân? Phàm là đều có nhân quả. Cháu gái của ngươi và Quỷ Vương Tông đệ tử tâm sinh lòng tham, muốn đánh cướp đồ của ta, lẽ nào ta còn tùy ý bọn họ đoạt không thành? Vậy ngươi cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, làm được loại này hung ác. Tư Đồ Minh tức giận nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói không thèm cười, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía hắc ám chỗ sâu, cười lạnh nói, hung ác. Tư Đồ Đại trưởng Lão đang nói câu này nói lúc chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười. Ngươi sẽ bỏ qua một đám đối ngươi khởi sát nghiệm kẻ địch. Còn là ngươi sẽ bỏ qua một đám tùy thời hội trong bóng tối cắn ngược lại ngươi một ngụm ác sói. Loại chuyện này, ta cũng sẽ không mặc kệ. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, đón trầm giọng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, luôn luôn là ta sở thở phụng danh ngôn. Hừ, lão phu mới mặc kệ ngươi cái gì danh ngôn bất danh ngôn, giết cháu gái của ta cùng Quỷ Vương Tông đệ tử, ngươi phải đền mạng. Theo Tư Đồ Minh gầm lên giận dữ, toàn bộ hắc ám không gian khí tức đống nhiên biến đổi, bốn phương tám hướng đều là truyền đến thê lương quỷ gọi thanh. Mang theo nhiều tiếng quỷ gọi, bốn phía không gian nhiệt độ không khí cũng là đột nhiên rơi chậm lại. Hiên Viên Thiên Âm cảm nhận được bốn phía đột nhiên nặng thêm nồng đậm quỷ khí, con ngươi trùng kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, cười lạnh nói, chính là trận pháp đã nghị khốn tử ta, ngươi có hơi cũng quá đánh giá cao ngươi trận pháp, nhìn thấp ta. Giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo màu vàng lá bùa hóa thành kim quang trong nháy mắt bắn ra, thẳng tắp ẩn vào trong bóng tối. Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhanh kết ấn, chiều hư không nhất chỉ, quắc, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận. Cựu chuyển âm dương, phá, dâm dâm ẩm. Bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, liên đối toàn bộ hắc ám không gian đều là hung hăng chấn động, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, không gian hung hăng một vạn mèo hậu, liền bùn nổ tung. Hắc ám dần dần thối lui, duy chỉ có sổ trương màu vàng lá bùa vững vàng dừng ở không trung, tỏa ra ra nhàn nhạt màu vàng quan mang. Đương hắc ám hoàn toàn thối lui hậu, mọi người thân hình cũng là xuất hiện lần nữa ở sàn tàu trên, mọi người ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền sử, chỉ thấy Tư Đồ Minh sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm phá trận pháp của hắn, trái lại cho hắn tạo thành điểm thương thế. Tư Đồ Minh ẩn ở trong tay áo hai tay hơi phát run, chỉ có hắn tự mình biết vừa kia trận pháp bị hủy hậu, nếu không phải hắn triệt được hai, chỉ sợ một đôi tay đều phải bồi ở đây. Lao mắt âm hàn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Tư Đồ Minh lạnh lẽo cười, đạo, quả nhiên không hổ là thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh, trái lại Lao Phu coi thường người, đã như vậy, kia lão Phu cũng không cần giấu dốt. Nói ánh mắt nhất ngưng, hai tay cấp tốc kết ấn, trầm giọng nói, Lao Phu đã nói muốn cho ngươi ngã xuống ở chỗ này, như thế liền nhất định sẽ làm được. Uống. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy Tư Đồ Minh hai tay ấn quyết ngưng tụ, kỳ phía sau không gian vặn mẹo, lập tức quỷ khí tụ tập. Âm sát quỷ vương, ra. Kèm theo Tư Đồ Minh hét lớn một tiếng, kia vặn vẹo không gian vi khẽ chấn động, một đạo khổng lồ bóng ma trong nháy mắt theo kia sử trong không gian chui ra. Đây là lão phu hao hết cả đời tâm huyết sở tự nuôi ra quỷ vương, lấy 50 năm cực âm nơi lý âm khí sở thai dưỡng, ngươi có thể chết ở nó trên tay, coi như là không tệ kiểu chết. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng liếc quá vẻ mặt âm ngoan lại dẫn vẻ đắc ý Tư Đồ Minh hậu, liền đưa ánh mắt đặt ở kia khuôn mặt giữ tợn quỷ vương trên người, đôi mi thanh tú hung hăng vừa nhíu, con ngươi trung xẹt qua một mạt mạnh mẽ, lạnh lùng nói, Quỷ Vương Tông quả nhiên là một đám âm tà hạng người, đảng nơi đây chuyện, ta sẽ đích thân đi Quỷ Vương Tông, bình định này thâm độc tà tông. Nói khoác mà không biết ngượng trẻ con, ngươi đem ta Quỷ Vương Tông trở thành cái gì, bình định Quỷ Vương Tông. Tư Đồ Minh chảo phúng cười, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ngươi trước theo Quỷ Vương của ta trong tay sống xuống tái thuyết đi. Quỷ Vương, cho ta nuốt nàng. Nói, Tư Đồ Minh bàn tay vung lên, chỉ thấy một đạo hắc quang trong nháy mắt đánh vào kia thật lớn Quỷ Vương trong cơ thể. Hu hu hu ô. Đương Tư Đồ Minh trong tay đạo hắc quang kia không có vào Quỷ Vương trong cơ thể hậu, âm sát Quỷ Vương lập tức chấn động, quanh thân sừng sững quỷ khí trong nháy mắt tăng vọt, một đôi âm u lạnh lẽo máu con ngươi tàn bạo nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Xoát. Chỉ thấy âm sát Quỷ Vương đột nhiên tại chỗ tan biến không thấy, sau đó một giây sau, Hiên Viên trước mặt Thiên Âm không gian như sóng gợn bản hung hăng rung động, kia giữ tợn Quỷ Vương trong nháy mắt xuất hiện, một cái thật lớn quỷ trảo, hung hăng chiều Hiên Viên Thiên Âm chụp tới. Tư Đồ Minh ánh mắt âm ngoan đắc ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng cười lạnh, âm sát Quỷ Vương tốc độ không ai bằng, ta xem ngươi này xú nha đầu thế nào trốn. Bá. Sẽ ở đó thật lớn quỷ trảo muốn kề Hiên Viên Thiên Âm lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, sau đó ở Tư Đồ Minh ánh mắt hưng phấn trùng, cả người trong nháy mắt tan biến ở tại chỗ. Tư Đồ Minh ánh mắt hưng phấn bị kiềm hãm, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm tan biến địa phương, người đâu? Nhân đi đâu? Mất đi mục tiêu Quỷ Vương cũng là sương sở, lập tức nổi giận bàn, đỏ tươi hai tròng mắt lập tức nhanh chóng chiều bốn phía quét tới. So với tốc độ, thế giới này trừ một người, ta còn không sợ quá ai. Ngay Tư Đồ Minh và Quỷ Vương khắp nơi tìm Hiên Viên Thiên Âm nhân lúc, chỉ nghe thấy một tiếng nhàn nhạt thanh linh thanh âm tự mọi người đỉnh đầu thượng truyền đến. Mọi người sửng sốt, lập tức ánh mắt hơi nâng lên, chỉ thấy phong phiên quay đỉnh, Hiên Viên Thiên Âm một thân bạch y, đón gió nhi lập, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lãnh đạm. Như viễn cổ thần linh bản, nhìn xuống phía dưới Quỷ Vương và Tư Đồ Minh. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn một người nhất quỷ, trên người một cổ vô hình uy áp từ trong cơ thể nộ bạo phát. Quỷ Vương Tông lấy nhân hồn sinh dưỡng ác quỷ, phạm vào trời giận chi tội, ta lấy thiên đạo tên, lao đi thế gian tất cả tội ác chi nguyên. Bước chân chậm rãi chiều không trung nhất đạp, một cỗ thiên địa uy áp đột nhiên đến, Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng tự thân tiền nhẹ nhàng một mạng, nhất giá đàn cổ đột nhiên treo trên bầu trời xuất hiện. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn trước người của nàng đàn cổ, đó là Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía trước người đàn cổ, đây chính là lúc trước ở Thanh Bình Thành, thẩm phu nhân đưa cho nàng kia giá. Hàng ma, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa thượng hàng ma lạnh giá dây đàn, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lãnh đạm nhìn hướng phía dưới kinh nghi bất định Tư Đồ Minh, nhàn nhạt nói, nhượng ta dùng ra vô tướng cả đời khúc cũng là của ngươi vinh hạnh. Nói xong, mười ngón kinh chọn. Chanh. Một tiếng linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn đột nhiên vang lên. Chỉ là một tâm tiết, để được toàn bộ không gian đều là hung hăng run lên, nguyên bản bị nồng nặc quỷ khí bao trùm bầu trời, cũng trong nháy mắt biến thành xanh thẳm chi sắc. Chỉ một tiếng, liền xua tan chỉnh cái hải vực chi sắc lạnh lẽo quỷ khí. Mười ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, từng tiếng tiếng đàn chậm rãi chạy ra, âm sát Quỷ Vương nguyên bản âm u lạnh lẽo hồng con ngươi trong khoảnh khắc liền bắt đầu xuất hiện mờ mịt chi sắc, kể cả kia vẫn kinh nghi bất định Tư Đồ Minh cũng là lão mắt nhoáng lên, cả người bắt đầu xuất hiện ngẩn ngơ thái độ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn mình đầu ngón tay, trắng nón mười ngón không ngừng, điều khiển nhanh biến ảo, mà tiếng đàn cũng là một tiếng mau quá một tiếng. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy kia nguyên bản mờ mịt tâm sát quỷ vương đột nhiên quanh thân quỷ khí tán loạn, sau đó thân thể cao lớn xuất hiện vặn vẹo thái độ, một lát sau, cư nhiên hoàn toàn nổ tung, liên một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại bản bị triệt để làm sạch. Mà Tư Đồ Minh cả người lại là vẻ mặt mang theo nụ cười quỷ dị, phanh một tiếng ngã xuống sàn tàu trên, nhìn kỳ bộ dáng tựa hồ là rơi vào ngủ say trong, chỉ bất quá trên người của hắn linh lực bắt đầu tán loạn, mặc dù già nua trên khuôn mặt mang theo một mặt kỳ dị mỉm cười, lại sắc mặt tái nhợt, liên đối toàn bộ linh hồn của con người dao động đều là bắt đầu xuất hiện sụp đổ thái độ. Thật là lợi hại khúc đàn. Đông Phương Kỳ nhìn về phía đảo ở cách đó không xa Tư Đồ Minh, mâu quang hơi chợt lóe, nếu như hắn không có nhìn lầm, kia Tư Đồ Minh ba hồn bảy vía cũng đã bắt đầu tán loạn, nếu như hắn không thể chính mình tỉnh lại, chỉ sợ không cần thiết khoảnh khắc, hắn cũng không cần đã tỉnh. Một khúc khúc đàn kết thúc, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thu tay lại, giơ tay lên thu hồi hàng ma cầm, tự không trung chậm rãi đi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía địa phương Tư Đồ Minh, lúc này sớm liền trở thành một khối sức sống đoạn tuyệt thi thể. Thật là lợi hại khúc đàn a. Nguyên Sinh sơ cảm, vây quanh Tư Đồ Minh thi thể quan sát một khúc, chậc chậc mở miệng than thở, "A Âm, đây chính là vô tướng cả đời khúc không? Quả nhiên lợi hại, bất chi bất giác liền muốn nhân mệnh đâu." Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhíu mày, nàng không có nói cho Nguyệt Sen, này kỳ thực chỉ là vô tướng cả đời khúc thực sự chấn hồn khúc mà thôi, chân chính vô tướng cả đời khúc nếu như toàn bộ đánh đàn hoàn, cho dù là một chiến trường, đô hội bị triệt để bình định. Năm đó Hồng Hoang Thần Ma chi chiến, bàn cổ phụ thần dùng chiêu này thế nhưng đại giết tứ phương ma tộc đâu. Hiên Viên Thiên Âm chiều sàn tàu trên Tư Đồ Minh chỉ, Nguyệt Sen, đem hắn ném trong biển, đừng cho hắn ở đây trước mắt. Nguyệt Sen gật gật đầu, tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm cực độ chán ghét Quỷ Vương tông nhân. Giơ tay lên chém ra một đạo linh lực thất luyện, chiều Tư Đồ Minh trên thi thể một quyển, sau đó thẳng tắp ném ra thuyền ngoại. Nếu như ghét, theo Hiên Viên Tông sau khi trở về, liền đi Quỷ Vương Tông nhìn nhìn đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc như trước lạnh giá, hiển nhiên là đối với Quỷ Vương Tông nhân chán ghét tới cực điểm. Đông Phương Kỳ chiều nàng cười nhạt, lập tức kéo qua nàng hơi lạnh tiểu tay, chiều trong khoang thuyền đi đến, vừa đi vừa đạo, còn có 3 ngày liền muốn tới Hiên Viên Tông, này 3 ngày ngươi còn là nghỉ ngơi dưỡng sức được hảo. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, lập tức khỏe miệng vi câu, đích thực là cần nghỉ ngơi dưỡng sức, các ngươi Hiên Viên Tông có thể sánh bằng này Quỷ Vương Tông khó ứng phó nhiều. Ta trái lại rất muốn nhìn ngươi một chút tới Hiên Viên Tông hậu, bên trong tông sẽ phát sinh những thứ gì sự. Đông Phương Kỳ nghe nói bước chân hơi một trận, quay đầu cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Hạo Thiên trên đại lục siêu cấp tông phái a, ta trái lại rất mong đợi. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Quyển thứ 2 đến nơi đây liền kết thúc, theo Hiên Viên Tông bắt đầu, chúng ta liền muốn đi vào quyển thứ 3, quá độ kỳ luôn luôn có chút buồn chán, đảng tiến vào Hiên Viên Tông sau liền sẽ từ từ kích tình khởi lai, cho nên mọi giấy cắt. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm qua về trễ, chặt đuổi chậm đuổi kết quả còn là không bắt kịp thời gian. Cho nên cảm ơn cũng không đến cùng viết, anh. Lôi của ta ăn ăn. Hôm nay cảm ơn ta buổi tối hội viết ở nhắn lại khu, sao sao đát. Quyển 3. Thần nữ trở về truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đến Hiên Viên Tông, cười cái đủ. Hiên Viên Tông ở vào Minh Hạo Hải Tây Hải vực cực Tây nơi Bồng Lai đảo trên, con đường thiên cắt quần đảo, sau lại cách nhau một mảnh Minh Sắt Quỷ vực, chỉ cần đi qua Minh Sắt Quỷ vực, đi thêm thuyền một ngày, là có thể đến Hiên Viên Tông vị trí Bồng Lai đảo. Mà Minh Sắt Quỷ vực quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, tương đương với Hiên Viên Tông một đạo thiên nhiên cái chắn, nếu không có đặc thù thủ pháp, người bình thường là rất khó ở tiến vào Minh Sắt Quỷ vực hậu có thể phân biệt ra phương hướng, thông thường hội bởi vì tầng này sương mù dày đặc mà ở trên mặt biển lạc lối phương hướng, thả cái hải vực này nhiều đá ngầm, chưa quen thuộc tuyến đường đội thuyền, phi thường dễ đánh lên đá ngầm mà chìm thuyền. Đương Hiên Viên Thiên Âm bọn họ thuyền lớn ở tiến vào Minh Sắt Quỷ vực hậu, liền thấy Đông Phương Kỳ tự trong lòng lấy ra một cái cổ quái cái còi, Tiếu Thanh Uyển chuyển lưu trường, như là ở triệu hoán cái gì như nhau. Mà hắn cũng đích thực là ở triệu hoán cái gì. Bởi vì đương tiếu tiếng vang khởi không bao lâu sau, Hiên Viên Thiên Âm đã nhìn thấy cách đó không xa một mảnh sương mù mênh mông hải lý có cái gì bóng đen ở nhanh lội tới, đương hải lý lẽ nào bóng đen đang đến gần thuyền lớn sau, từ đáy biển nhảy mà khởi, phát ra một tiếng vui tiếng gào hậu, lại lần nữa về tới trong nước. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, lại là cá heo. Đông Phương Kỳ thu hồi kia cổ quái cái còi, nghiêng đầu đối Hiên Viên Thiên Âm cười, đạo, theo nó, là có thể ra Minh Sắt Quỷ vực. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thuyền lớn phía trước dẫn đường cá heo, Đông Phương Kỳ thấy tình trạng đó sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi thích cái loại đó hải ngư? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không nháy mắt nhìn, hẳn là không có nhân hội không thích nó đi. Đông Phương Kỳ nhíu mày, tựa hồ đối với này trả lời có chút kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Âm thu về Bất Xá thu về ánh mắt, nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, chúng ở chúng ta cái thế giới kia sớm đã diệt sạch, toàn bộ thế giới đô tìm không được tung tích của bọn họ, trước đây luôn luôn ở Hải Dương nhà bảo tàng hoặc là cơ sở dữ liệu lý mới có thể thấy chúng hình ảnh hoặc là phim tài liệu. Diệt sạch. Đông Phương Kỳ không hiểu nhìn về phía nàng, vì sao lại diệt sạch. Loại này hải ngư ở hải lý hẳn là phi thường thông thường một loại. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, cả người tựa ở thuyền lan can trên, nửa hí con ngươi nhìn về phía bầu trời, bất đắc dĩ đạo, đối với các ngươi ở đây đích thực là phi thường thông thường, thế nhưng 26 thế kỷ lý, trừ ở cơ sở dữ liệu hòa nhà bảo tàng chung, căn bản là nhìn không thấy những thứ này. Giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói, biết ta trước đây gấp rút lên đường thời gian, vì sao thích đi núi rừng mà không phải đi xe không? Bởi vì ở 26 thế kỷ lý, loại này thiên nhiên núi rừng cơ hồ bị hủy, trừ nhân loại sở cư trú thành thị chúng có người công đào tạo một ít hoa cỏ ngoại, ra cách ly tre, chính là trong mắt hoàng cắt nham thạch, một mảnh hoang vắng nơi. Sao có thể biến thành như thế? Đây là Đông Phương Kỳ lần đầu tiên nghe được Hiên Viên Thiên Âm nhắc tới các nàng cái thế giới kia, hắn lại chưa từng có nghĩ tới thế giới của nàng lại là loại này bộ dáng, như vậy hoang vắng. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh cười, đạo, vì nhân loại tham lam, đối quyền lực dục vọng, chiến tranh hủy hoại nguyên bản núi rừng, vũ khí hạt nhân tạo thành môi trường sinh thái biến hóa, đương nhân loại ý thức được sai lầm lúc, cái thế giới kia cũng đã bị bọn họ phá hoại được một mảnh bừa bãi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt lạnh giá tiêu ý, Đông Phương Kỳ mi tâm vừa nhíu. Bất quá hoàn hảo, mặc dù trễ là chậm chút, nhân loại còn là ở bộ cứu. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng phía trước trên mặt biển kia nhảy bóng dáng, khỏe môi hơi câu khởi. Có Hiên Viên Tông chuyên môn tự nuôi cá heo dẫn đường, ở ngày thứ hai liền thuận lợi ra Minh Sắt Quỷ Vực, đã không có một mảnh sương mù dày đặc che phủ, cả người đâu cảm giác được trước mắt sáng ngời, theo thuyền lớn nhanh đi tới, nhất cái hải đảo ở tiền phương như ẩn như hiện. Hiên Viên Tông, tới. Phô trương trái lại rất long trọng. San tàu trên, Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn về phía bờ biển thượng kia một đám chỉnh tề đứng yên Hiên Viên Tông đệ tử, ánh mắt ở phía trước ba người trên người dừng một chút, cười nói, ngươi nói, bọn họ rốt cuộc là tới đón ta đâu? Còn là tới đón ngươi này đi mấy năm tông chủ đệ tử đích truyền. Ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Kỳ cười nhìn nàng một cái, thanh liệt con ngươi mang điểm thâm ý. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cách xa như vậy, ta đâu nghe thấy được một cô địch ý. Ân. Ai nhượng ngươi đoạt Hiên Viên Tông cho tới bây giờ đệ nhất danh đâu? Đông Phương Kỳ nghiêm túc gật gật đầu, đánh giá bọn họ tùy thời đều muốn tìm cơ hội cùng ngươi lĩnh giáo một chút. Ta ghét phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì lật một cái liếc mắt, lập tức ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên bờ kia một đám đệ tử trẻ tuổi, khóe môi câu khởi một mạt không hiểu tiêu ý, chậm rãi nói, bất quá, ta thích điều giáo một ít không nghe lời đứa nhỏ. Đứa nhỏ? Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, bọn họ niên kỷ hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm hoặc là hơn ngươi lớn hơn một chút. Thực lực mạnh mới là đại. Hiên Viên Thiên Âm không cho là đúng nói. Đông Phương Kỳ nghe của nàng một câu nói kia, cười nhẹ một tiếng, cũng có thể nói như thế. Thuyền lớn chậm rãi cập bờ, ở triệt để dừng ổn sau, trên thuyền sàn tàu cũng là chậm rãi buông xuống, bên bờ vẫn chờ Hiên Viên Tông đệ tử trái lại ánh mắt nhiệt liệt khởi lai. Đông Phương sư huynh nhất đi chính là nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng hồi tông. Đứng ở một đám đệ tử phía trước ba đạo nhân ảnh chung một người trong đó đạo. Ba người này chính là Hiên Viên Tông ba vị trưởng lão đệ tử đích truyền, người nói chuyện vẻ mặt ngay thẳng nghiêm cẩn, niên kỷ cũng bất quá chừng 20 tuổi, tên là Tông Hoàn, là nhị trưởng lão đệ tử, ở hắn bên phải một vị mặc đạm trường bào màu lam, tướng mạo tuấn giật nam tử, gọi Mạc Nôn, là đại trưởng lão đệ tử, mà bên trái vị kia mặc màu tím váy dài nữ tử, chính là Tam trưởng lão nhất mạch, mặc dù không phải đệ tử đích truyền, lại là Tam trưởng lão thân cháu gái, Mộ Sa. Nghe được Tông Hoàn lời, Mạc Nôn câu môi tà khí cười, một đôi hoa đảo mắt nhi nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh vẫn lánh khuôn mặt nhỏ nhắn lại trong mắt mang theo vẻ kích động Mộ Sa, cười nói, Tông Hoàn sư đệ nói đúng, bất quá kỳ sư đệ lần này trở về đánh giá cũng là ngốc không được bao lâu. Tông Hoàn nghiêm cẩn sắc mặt ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía Mạc Nôn, đại sư huynh vì sao nói như vậy? Mạc Nôn nghiền ngẫm cười, năm đó kỳ sư đệ vì sao mà đi người không biết. Nói liếc Mộ Sa liếc mắt một cái, cười nói, nếu như Tam trưởng lão còn là khăng khăng muốn nhúng tay kỳ sư đệ hôn nhân, chỉ sợ hắn là bất sẽ trở lại. Ách! Nghe được Mạc Nôn câu này nói, cho dù là Tông Hoàn như vậy thành thật nhân đâu nghe ra không đồng dạng như vậy vị, lập tức ánh mắt lúng túng nhìn bên cạnh Mộ Sa liếc mắt một cái, Tam trưởng lão khăng khăng muốn quản Đông Phương sư huynh hôn nhân, không phải là vì nhượng Đông Phương sư huynh cưới vợ Mộ Sa sư muội sao. Mộ Sa nghe nói cũng là nhất não, ánh mắt hung hăng trừng hướng Mạc Nôn, đại sư huynh, ngươi lời này là có ý gì? Mạc Nôn sờ sờ chóp mũi, cười nói, không có ý gì, chỉ là cùng Tông Hoàn sư đệ nói thật mà thôi. Ngươi Mộ Sa một tiểu mặt đỏ lên lại thanh, lại bị Mạc Nôn đổ phải nói bất ra một câu, năm đó Đông Phương sư huynh cách tông, cũng đích thực là bởi vì nàng muốn gả cho hắn, nguyên bản nàng cho rằng chỉ cần tìm bà cô đi nói, nàng là có thể như nguyện, đáng tiếc ai biết Đông Phương sư huynh trực tiếp một câu không đồng ý, sau đó ngày hôm sau liền rời đi Hiên Viên Tông, nhất đi liền lại như thế 5 năm. Thấy Mộ Sa khó coi gương mặt, Mạc Nôn vô tình câu môi cười cười, lập tức ánh mắt ở thoáng nhìn trên thuyền kia đạo chậm rãi xuống thân ảnh màu trắng, đạo, bây giờ tiểu tử này không dễ dàng gì về, Mộ Sa sư muội còn là ổn điểm, không muốn lại nói cái gì muốn gả cho lời của hắn, sư huynh ta thế nhưng không muốn ngươi lại ném một lần nhân a. Nói xong cũng không quản Mộ Sa cái gì biểu tình, Mạc Nôn nâng bộ liền chiều Đông Phương Kỳ đi đến, vừa đi vừa hô, tiểu tử thối, cuối cùng không tiếp về, ngươi muốn lại không trở lại, sư huynh ta thế nhưng cũng muốn chạy a. Đông Phương Kỳ nguyên bản nhàn nhạt thần sắc khi nghe thấy Mạc Nôn thanh âm hậu hơi khẽ động, thanh liệt ánh mắt nhìn về phía đi tới Mạc Nôn, đáy mắt trồi lên nụ cười thản nhiên. Đại sư huynh. Nhìn đi vào áo lam nam tử, Đông Phương Kỳ môi mỏng vì câu, làm cho xung quanh cả đám Hiên Viên Tông đệ tử đều là trước mắt sáng ngời. Mạc Nôn hung hăng một trưởng vỗ vào Đông Phương Kỳ trên vai, cười mắng, còn biết ta là đại sư huynh đâu, nhất đi nhiều năm như vậy, cũng không biết hồi đến xem ta. Lập tức giọng nói vừa chuyển, cười híp mắt nhìn về phía hắn. Nhẹ giọng nói, lần sau muốn chạy, nhớ sớm thông báo một tiếng, đem đại sư huynh ta cũng mang theo đi. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn Mạc Nôn vẻ mặt tiện hề hề tiêu ý, thản nhiên nói, ngươi như đi, đại trưởng lão đánh giá sẽ lập tức ra tông tới tìm ngươi, đến thời gian cũng không phải là nhượng ngươi nhảy xuống biển đơn giản như vậy trừng phạt. Mạc Nôn, thấy một câu nói đem Mạc Nôn cấp nghẹn ở, Đông Phương Kỳ câu môi cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía trên thuyền đi xuống đến bóng dáng, trong nháy mắt nhất nu. Mạc Nôn nhìn thấy hắn này phúc thần sắc hậu, hoa đảo con ngươi mị mị, lập tức quay đầu cũng nhìn về phía trên thuyền, chỉ thấy đồng dạng là một đạo màu trắng lại xinh đẹp bóng dáng tự trên thuyền chậm rãi xuống, giơ tay lên sờ sờ cương nghị cảm, chẳng lẽ vị này chính là thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh. Ánh mắt lại nhìn hướng Đông Phương Kỳ, trong mắt Mạc Nôn xẹt qua một mạt tinh quang, lập tức một tuấn giật trên mặt xẹt qua một mạt nghiền ngẫm tiêu ý, nô. Hữu tình huống đâu? Ở Hiên Viên Thiên Âm rời thuyền hậu, đương nhiên là cảm giác được những thứ ấy quan sát ánh mắt. Bất quá trong đó một đạo ánh mắt ma. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt vừa chuyển, thẳng tắp nhìn về phía Đông Phương Kỳ bên mình áo lam nam tử, thấy hắn chính vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, đây là cái gì ánh mắt? Mạc Nôn ánh mắt chợt lóe, lập tức một tuấn giật trên khuôn mặt treo khởi một mặt coi được tươi cười, chiều Hiên Viên Thiên Âm đạo, vị này chính là thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh Nguyên Thiên Âm. Nguyên cô nương đi. Ở Hiên Viên Thiên Âm gật đầu sau, Mạc Nôn tiếp tục cười nói, nô. Thực lực mạnh, nhân cũng mỹ. Nguyên cô nương có thể có hôn phối. Ngươi cảm thấy tại hạ thế nào? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mạc Nôn, đây cũng là cái gì tiết ấu. Nguyên cô nương cảm thấy tại hạ thế nào? Tại hạ năm nay 20 có nhị, chưa hôn phối. Mạc Nôn dường như không nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi có rúm, tiếp tục cười nói, thậm chí càng là tiến lên một bước, một đôi hoa đảo con ngươi mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc ý, thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ sớm ở Mạc Nôn hỏi ra câu kia ngươi cảm thấy tại hạ thế nào lúc, chỉnh trương tuấn tú khuôn mặt triệt để đen xuống, thấy Mạc Nôn mở miệng lần nữa, Đông Phương Kỳ khuôn mặt tuấn tú hắt như đáy nổi, sau đó ở Mạc Nôn nghiền ngẫm trong ánh mắt, một phen kéo qua Hiên Viên Thiên Âm tay, lạnh lùng thốt, ta. Xôn xao. Phía sau đám kia Hiên Viên Tông đệ tử ồ lên, mặc dù nghe không rõ sở phía trước ba người đang nói cái gì, bất quá đương thấy luôn luôn lạnh nhạt Đông Phương Kỳ cư nhiên chủ động đi dắt một nữ nhân tay. Bọn họ làm sao có thể bất kinh ngạc? Nữ nhân kia là ai? Mộ Sa một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vằn mẹo, ánh mắt mang theo một tia đấu kỵ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Tông Hoàn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Mộ Sa một bởi vì đấu kỵ mà vằn mẹo khuôn mặt, đạo, hẳn là chính là vị kia thiên thuật sư đại bỉ trung được đệ nhất danh nữ tử. Ha ha ha, Mạc Nôn đại cười ra tiếng, hai mắt trêu tức nhìn vẻ mặt âm u Đông Phương Kỳ, này thật đúng là làm cho người ta giật mình đâu. Lần đầu tiên thấy tiểu tử này cư nhiên sẽ nói ra như vậy lời đến, tiểu tử thối, nhìn một cái ngươi kia trương mặt đen, khó có được. Thực sự là quá khó được. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, không nói gì nhìn Đông Phương Kỳ, lập tức ánh mắt chuyển hướng cười đến vẻ mặt vui vẻ Mạc Nôn, con ngươi nhất mị, vô nhẹ nhẹ chụp Đông Phương Kỳ tay, đạo, cười đến rất vui vẻ à, có buồn cười như vậy không? Ân, buồn cười, lần đầu tiên thấy tiểu tử này này phúc bộ dáng. Mạc Nôn tiếp tục gật đầu cười nói. Chút nào không phát hiện Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lý kia thoáng một cái đã qua nguy hiểm thần sắc, nếu như quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân, liền sẽ biết nàng này phúc bộ dáng thời gian, bình thường chính là muốn phụ nữ lúc. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cũng là nhẹ nhàng câu môi cười nói, hắn quanh năm một bộ tử bộ dáng, có thể thấy này phúc bộ dáng đích thực là khó có được, bất quá. Ta nhưng không thích có người lấy ta đến chọc hắn chơi, cho nên mâu quang nhất mị, ở Mạc Nôn còn chưa kịp phản ứng thời gian, Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay kim quang chợt lóe, nhanh chóng chiều Mạc Nôn mi tâm một điểm, đạo, đã như thế thích cười, kia vẫn cười đi xuống đi. Ách! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Mạc Nôn hơi nhấc đốc, ở còn chưa có kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, liền lại đột nhiên cười to lên, ha ha ha! Ha ha ha! Người! Ha ha ha! Người kiển! Ha ha ha! Cái gì? Đương phát hiện mình cười đến thế nào cũng dừng không được đến sau, Mạc Nôn gương mặt quái dị vặn mẹo, bên này mở miệng cười ầm ầm, bên kia lại vẻ mặt nỗ lực nghĩ dừng lại tới quái dị bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm với hắn cười nhạt, ngươi đã như thế thích cười, ta để ngươi cười cái đủ. Lập tức chiều Mạc Nôn hơi mị hít mắt, tiếp tục nói, còn có. Ta ghét người khác bắt nạt hắn, càng ghét người khác lấy ta đi bắt nạt hắn. Một câu nói rơi, Mạc Nôn buồn bực, Đông Phương Kỳ cười. Ha ha ha. Tiểu tử thối. Ha ha ha. Còn không. Ha ha ha. Vội vàng cấp. Ha ha ha. Ta giải chú. Mạc Nôn thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt sự bất quan mình bộ dáng, rõ ràng là tính toán bất trông coi chính mình, lập tức hai mắt trừng hướng Đông Phương Kỳ, kia vẻ mặt cực độ vặn vẹo quái dị bộ dáng, làm cho nguyên bản một tuấn giật khuôn mặt, xác thực là không đành nhìn thẳng điểm. Đông Phương Kỳ mỉm cười, đối Mạc Nôn đạm thanh đạo, đại sư huynh, không phải ta không giúp người, mà là Thiên Âm chú, trừ phi nàng tự mình cởi ra, bằng không không có người lại có thể cởi ra. Sao có thể? Mạc Nôn không tin trừng Đông Phương Kỳ. Thấy Đông Phương Kỳ cười híp mắt nhìn mình, trong lòng mắng, tiểu tử thối, thấy chết không cứu. To gan, người nữ nhân này cư nhiên dám đối với đại sư huynh xuất thủ. Mạc Nôn đột nhiên cười ầm ầm không ngừng, tự nhiên cũng khiến cho hậu phương Hiên Viên Tông đệ tử chú ý, Tông Hoàn Mi tâm vừa nhíu, đi tới, chặt đi theo hắn tới, tự nhiên còn có Mộ Sa, mặc dù vừa Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ rất nhanh, thế nhưng Tông Hoàn và Mộ Sa lại là thấy rõ ràng, Tông Hoàn nhíu mày kỳ quái nhìn Mạc Nôn, nghiên cứu hạ ở trên người hắn chú thuật. Sau trái lại vẻ mặt ghen ghét nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ còn duệ cùng một chỗ tay, đối Hiên Viên Thiên Âm. Đột nhiên hét lên. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nàng một cái, liền quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, thế nào tới chỗ nào cũng có thể gặp phải ngu ngốc. Đông Phương Kỳ nhíu mày, tỏ vẻ không biết. Ha ha ha. Quan ngươi. Ha ha thí sự. Ta. Ha ha ha. Cam tâm tình nguyện cười. Ngươi Mộ Sa nghe nói giận dữ, trừng hướng cười cái không ngừng Mạc Nôn, đạo. Ta là giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại còn mắng ta. Không nhìn được người tốt tâm. Mạc Nôn cười đến cả người cũng không khí lực, đảo ở Tông Hoàn trên người, chịu khí nhi, vừa cười vừa nói, ta. Ha ha. Cam tâm tình nguyện. Ha ha ha. Ai muốn ngươi? Ha ha ha lo chuyện bao đồng nói xong ánh mắt đáng thương nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nguyên. Cô nương. Ha ha ha. Ta. Ta cười đủ rồi. Ha ha ha. Vốn Hiên Viên Thiên Âm không có ý định muốn sửa chữa Mạc Nôn, chỉ là đùa giỡn mà thôi, nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đã cười đủ rồi, kia cũng không cần cười. Giơ tay lên giải trừ trên người hắn chú thuật, chỉ thấy nhất đạo kim quang thu về, vừa còn cười đến thở không ra hơi Mạc Nôn, đột nhiên im tiếng, sau đó cả người vô lực nằm sấp ở tại Tông Hoàn trên người. Nguyên cô nương thật là ngoan, lại nói như thế nào ta cũng là tiểu tử thối này đại sư huynh, ngươi xuất thủ đồ không lưu tình. Mạc Nôn huệ vải treo ở Tông Hoàn trên người. Đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, lập tức ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, cả giận nói, còn có ngươi, lại có vợ đã quên sư huynh. Đông Phương Kỳ không cho là đúng chiều hắn trao cho mày, ngươi đều nói là vợ, lẽ nào ta còn không muốn nàng dâu muốn ngươi à? Đại sư huynh, ngươi nói gì sai đâu, không muốn hủy hoại Đông Phương sư huynh danh dự. Mộ Sa nghe nói thần sắc trầm xuống, không vui nhìn về phía Mạc Nôn, lập tức ánh mắt mang theo địch ý quét về phía Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng hừ lạnh, chỉ bằng nàng cũng muốn gả cho Đông Phương sư huynh. Đối với Mộ Sa lời, Mạc Nôn chỉ là nhíu mày, ngược lại là vẫn không có con mắt trông hơn người Đông Phương Kỳ đột nhiên nhìn về phía Mộ Sa, lanh đạm nói, ta vợ. Ở cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hung hăng bóp chính mình một phen hậu, lại bổ sung, tương lai. Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương sư huynh Mộ Sa cả người run lên, không thể tin tưởng nhìn về phía Đông Phương Kỳ, ngươi là tông chủ người thừa kế. Dựa theo bên trong tông quy củ, ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đông Phương Kỳ toàn bộ khí tức lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nói, kia cũng sẽ không là ngươi, nói cho Tam trưởng lão, tử phần này tâm. Nói xong, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm lúc chậm rãi biến đu, đi thôi, ta mang ngươi tiến tông. Lưu lại một mặt trắng bệnh Mộ Sa đứng ở tại chỗ, Đông Phương Kỳ dắt Hiên Viên Thiên Âm sát vào người mà đi qua đi về phía trước đi, thản nhiên nói, đại sư huynh, còn không đi. Đi. Thế nào bất đi? Mạc Ngôn hì hì cười, ánh mắt trêu tức nhìn Mộ Sa liếc mắt một cái, sau đó kéo qua Tông Hoàn Triều Đông Phương Kỳ đuổi theo. Đã sớm gọi ngươi không muốn hy vọng hao huyền, lại còn là nói không nghe. Tông Hoàn khó xử nhìn nhìn lôi đi chính mình Mạc Ngôn, lại quay đầu lại nhìn phía sau vẻ mặt trắng bệnh Mộ Sa, khe nói, đại sư huynh, nói có phải hay không nói được quá mức điểm a? Mạc Ngôn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thử nói, quá cái gì, cũng là ngươi thành thật, lẽ nào ngươi còn muốn tiểu tử thúi kia bởi vì Mộ Sa mà không về tông không? Nghe nói, Tông Hoàn lập tức lắc lắc đầu, hắn đương nhiên là không hy vọng Đông Phương sư huynh sẽ rời đi, thế nhưng, chúng ta dù sao cũng là đồng môn. Mạc Ngôn hoa đào nhất mị, đáy mắt thoáng qua một mạt tình tự, môi mỏng câu khởi một mạt tựa trào tựa phúng tiêu ý, ai biết được. Tông Hoàn nghe nói sừng sốt, dường như không thế nào minh bạch Mạc Ngôn ý tứ trong lời nói, hắn vốn liền làm người trung hậu thành thật, trong đầu trừ tu luyện chính là của hắn sư phụ cùng tông chủ, cho nên đối với Mạc Ngôn câu này không hiểu thâm ý lời, hắn đương nhiên là không thế nào minh bạch. Mạc Ngôn liếc mắt nhìn hắn, đạo, đồng đốc, nghĩ không ra sẽ không muốn nghĩ, sau này ngươi sẽ biết. Nói xong cũng không lên tiếng nữa, trực tiếp xả hắn, không quay đầu lại ly khai bên bờ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm trước tắm thời gian, Phi Nguyệt đột nhiên cảm thấy trên mặt lại ngứa lại nóng còn vẫn banh quá chặt chẽ, liền cảm thụ không đúng rồi, soi gương vừa nhìn, cả khuôn mặt đô là một khối hồng, đằng tắm rửa xong ra, toàn thân đều là rất một khối to hồng vướng mắc, ta liền biết xong, dị ứng. Không phải là buổi tối ăn khuya thời gian ăn nhất toa ma cay tôm hùm đất cộng thêm một mâm bạo sao ốc đồng không? Thế nào liền dị ứng đâu? 3 giờ sáng nhiều đánh xe đi bệnh viện khoa hồi sức cấp cứu, lại là lấy thuốc lại là treo châm. Lan qua lăn lại đến hơn 9 giờ mới, sau đó lại đi điều tra mẫn nguyên gì gì đó, liền biến thành cái dạng này. Mội giấy các, Phi Nguyệt không phải cố ý, anh. Nhượng các ngươi bạch đợi một ngày. Ta xin lỗi, ta ăn ăn. Ta sau này lại cũng không tham ăn. Chương 2, xin lỗi, canh tân chậm. Lên bờ sau, Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ mang theo càng đi đảo nội đi, trong lòng lại càng phát kinh ngạc, bây giờ thời tiết nói như thế nào cũng là mau tiếp cận 12 tháng. Tuy nói là hải đảo, bất quá lại cũng không phải là phía nam, tháng này phân nói như thế nào cũng là nên lạnh lúc, thế nhưng này cái hải đảo nội, việc đi vào trong, cảnh sắc càng tốt, liền cùng trăm hoa đua nở mùa xuân tựa như, Hiên Viên Thiên Âm dương mắt vẫn có thể thấy cách đó không xa một mảnh màu đỏ rừng. Hoa đảo, 12 tháng phân lý khai ra lớn như thế một mảnh hoa đảo đến, cũng đủ kinh ngạc. Tỷ tỷ, ở đây dao động thật kỳ quái à, những thứ ấy hoa nhi hòa thực vật đều là phản mùa mở ra, này. Không phù hợp quy luật đi. Tự theo Hiên Viên Thiên Âm rời thuyền hậu Hàn Triệt là hôm nay nhập trộm hậu nói được câu nói đầu tiên, một con mang điểm thiếu niên non nớt trên khuôn mặt treo một mạt chấn động chi sắc. Bên cạnh kéo Tông Hoàn cùng ở sau người Mạc Nôn trái lại hoa đào mắt nhi thoáng nhìn, quan sát Hàn Triệt liếc mắt một cái, cười nói, nguyên cô nương lại còn đem đệ đệ mang theo bên người. Bất quá. Tiểu gia hỏa này cả đời linh lực dao động rất mạnh đâu, là một hạt giống tốt. Mặc dù Mạc Nôn cả người thoạt nhìn dường như không treo điểm. Bất quá đôi mắt trái lại khôn khéo được chặt, Hàn Triệt trên người ẩn ẩn linh lực dao động đương nhiên là không thể gạt được hắn, nửa hí hoa đảo con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Hàn Triệt, trái lại càng xem đấy mắt mừng rỡ việt thịnh, sờ sơ cằm, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, nguyên cô nương, ngươi này đệ đệ căn cốt thật tốt, một thân linh khí dồi dào, như vậy hảo mầm không bằng nhượng hắn tiến vào Hiên Viên. Tông đi, nếu như tiến ta nhất mạch môn, nói không chừng sau này còn có thể nuôi dưỡng được một trí cường giả đâu. Theo Mạc Nôn lời rơi, liên luôn luôn trầm mặc nghiêm cẩn Tông Hoàn trên mặt cảm xúc đều là ba động một cái, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hàn Triệt nhìn, mặc dù còn là không có gì tình tự, bất quá cặp kia quan sát Hàn Triệt hai tròng mắt lý lại là ẩn vừa sờ lửa nóng. Chúng ta hai mạch cũng không so với nhất mạch sai, tiến vào chúng ta hai mạch, như nhau có thể bồi dưỡng thành trí cường giả. Tông Hoàn nhịn không được mở miệng cất người. Nếu như đổi thành những người khác, bị Hiên Viên Tông trưởng lão đệ tử đích truyền như vậy mời, chỉ sợ chỉ liền cao hứng được phân không rõ phương hướng đáp ứng. Bất quá hai người này gặp phải chính là Hàn Triệt, chỉ thấy Hàn Triệt nguyên lai còn là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chừng, sau đó lập tức cách hai người xa một chút, hô lớn, ta mới không cần đâu. Ôi! Cái này trái lại Mạc Nôn cùng Tông Hoàn hai người sửng sốt, nay còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt gia nhập Hiên Viên bên trong Tông. Cùng Đông Phương Kỳ đi ở tiền phương Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bước chân một trận, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình nhìn Hàn Triệt hai người, nhàn nhạt nói. Hai người các ngươi đây là muốn trước mặt ta cướp đồ đệ của ta không? Ách! Lời vừa nói ra, Mạc Nôn cùng Tông Hoàn hai người ngốc, tiểu tử này cùng Nguyên cô nương là thầy trò. Hắn không phải gọi tỷ tỷ ngươi không? Mạc Nôn khỏe miệng co rúm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như không rõ này tỷ đệ thế nào liền biến thành thầy trò, này bối phận thượng thế nhưng sai một đoạn a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi, ai nói là thầy trò thì không thể gọi ta tỷ tỷ? Phúc! Này còn muốn ai nói không? Tỷ tỷ là tỷ tỷ, sư phụ là sư phụ, đâu có như vậy sảng bậy, đây không phải là liên bối phận đô cấp làm rối loạn không? Thấy đem Mạc Nôn nghẹn ở, Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi ngoắc ngoắc, lập tức ánh mắt không giấu vết đảo qua bên cạnh Tông Hoàn, liền chuyển hướng vẻ mặt cảnh giác Hàn Triệt trên người, đạo, Triệt Nhi trước cái kia vấn đề hỏi được không tệ, hôm nay là cuối tháng 11, trên đảo này Hoa Kỳ là rất khác thường, tỷ tỷ sẽ không trước nói cho ngươi biết đây là vì sao, ngươi lời đầu tiên mình dụng tâm cảm ứng một chút nhìn nhìn. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói như vậy, Hàn Triệt liền biết Hiên Viên Thiên Âm lại là muốn thi hắn, trong suốt tươi đẹp hai tròng mắt quét mắt một vòng bốn phía, lập tức hai mắt chậm rãi nhắm lại, đích thực là đi dụng tâm cảm ứng đi. Mạc Nôn kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở Hàn Triệt nhắm mắt lại hậu, ở nhận thấy được trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ra linh lực dao động lúc, con người nhất mị. Đồng dạng, Tông Hoàn cũng tự nhiên nhận thấy được Hàn Triệt trong cơ thể đột nhiên bạo phát linh lực dao động, con người đen thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lập tức ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hàn Triệt, thật sâu hậu linh lực, thật là lợi hại ẩn giấu công phu, vừa hắn cùng đại sư huynh cũng chỉ là nhận thấy được đứa nhỏ này trong cơ thể linh lực dồi dào, rất căn cốt kỳ giai, là một hạt giống tốt. Không nghĩ đến cũng có trông nhầm thời gian, đứa nhỏ này vừa rõ ràng là ẩn giấu trong cơ thể. Linh lực dao động, bây giờ hắn buông tay ra chân đi cảm ứng, trong cơ thể áp chế ẩn giấu linh lực trong nháy mắt buông ra, cư nhiên thâm hậu như thế, nơi này không chỉ có là căn hạt giống tốt như thế đơn giản a. Đối với hai người này ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải thế nào để ý, mấy người cũng không vội vã lại đi, đều là dừng bước, mắt không nháy mắt nhìn Hàn Triệt. Một lát, Hàn Triệt đóng chặt hai tròng mắt đống nhiên mở, là trận pháp. Hai tròng mắt cấp thiết nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bộ dáng kia tựa như ngoạn giải đố cho chơi, biết đáp ứng, cấp dục đến đại nhân trước mặt biểu hiện bộ dáng, tỷ tỷ, là trận pháp, trên cái đảo này có rất nhiều trận pháp, ta vừa cảm giác được linh lực dao động chính là những thứ ấy trận pháp phát tán ra tới. Tông Hoàng nghe nói hai tròng mắt trừng, một nghiêm cẩn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện như vậy tức cười biểu tình, mà Mạc Nôn trái lại bình tĩnh rất nhiều, đồng lai trên đảo tự nhiên là có trận pháp, có thể cảm giác được này đó cũng là không tệ. Ngay Mạc Nôn trong lòng cảm thấy không tệ lúc, Hiên Viên Thiên Âm hạ một câu nói lại làm cho được hắn kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Âm nói với Hàn Triệt, vậy ngươi nhưng có cảm giác ra là cái nào trận pháp? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mạc Nôn, cho dù là Tông Hoàn như vậy thâm sâu trầm mặc nhân cũng nhịn không được trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nữ nhân này là đầu óc xảy ra vấn đề đi. Đồng lai trên đảo sở hữu trận pháp đều là xuất từ Hiên Viên Tông nội dấu sách xưa. Mà nội dấu sách xưa lại là do đời thứ ba thần nữ tự mình sáng tác, trừ Hiên Viên Tông đệ tử, không người nào biết. Mà nữ nhân này lại hỏi đồ đệ của nàng có cảm giác hay không ra trên đảo có cái nào trận pháp. Nàng là nói đùa đi. Nếu không phải sinh liên tục sống ở trên đảo Hiên Viên Tông đệ tử, cảm thấy còn chưa có nhân có thể biết như vậy trận pháp, nàng cho rằng này đó trận pháp là rau cải trắng đâu, khắp nơi có thể thấy, người người đều biết. Ngay hai người còn chưa có kinh ngạc hoàn, Hàn Triệt trái lại cúi đầu lại cẩn thận cảm ứng một chút. Sau đó giơ tay lên liền chiếu cách đó không xa kia phiến màu đỏ rừng hoa đào nhất chỉ, đạo, kia rừng hoa đào là lục hoa trận sau đó lại chiếu quanh mình mặt đất bách hoa nhất chỉ, tụ linh trận. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cười cười, con ngươi chung đều là xẹt qua một mặt khẳng định hòa tán thưởng, mà Mạc Nôn và Tông Hoàn sớm ở Hàn Triệt nói ra lục hoa trận lúc, cả người cũng đã ngây người. Hàn Triệt nhấp mân môi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm không xác định nói, còn cảm giác được có thất tinh bắt đầu trận dao động. Chỉ là Triệt Nhi lại không biết ở nơi nào. Cảm giác ra ba. Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày mà cười biểu tình, Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, phiền muộn nói, còn cảm giác được một trận linh lực dao động, bất quá Hàn Triệt mân môi nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dường như khó mà mở miệng bản, do dự nửa ngày mới tiếp tục nói, còn có luồng dao động ta mặc dù biết còn là một trận pháp, lại không biết kia là cái gì trận. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Trái lại bên cạnh Mạc Nôn và Tông Hoàn hai người sớm đã theo kinh ngạc biến thành dại ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hàn Triệt, hắn cư nhiên có thể phát ra ba, còn có thể cảm giác được thứ tư. Hơn nữa tiền ba hắn cư nhiên đều biết là cái gì trận. Đối với hai người này dại ra bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm làm như không nhìn thấy bản, tiếp tục nhíu mày nhìn Hàn Triệt, dường như ý định muốn thi hắn bình thường, hỏi, không biết tên. Kia có biết phương vị? Hàn Triệt khỏe mắt nhẹ nhàng liếc liếc nàng. Sau đó giơ tay lên chiều đông tây nam bắc bốn phương vị nhất chỉ, ở Mạc Nôn và Tông Hoàn thần sắc mạnh biến dưới tình huống, lại nhẹ nhàng chiều hải đảo trung ương nhất chỉ, nhẹ giọng nói, này năm phương vị linh lực dao động là giống nhau, rõ ràng là cùng ra một trận pháp, bất quá ta đi không biết rốt cuộc là cái gì trận pháp. Nói hình như có điểm xấu hổ bàn thấp túi đầu, lại nói, bất quá ta có thể cảm giác ra trận pháp này là chỉnh cái hải đảo thượng trung ương đại trận. 333. Ngay Hàn Triệt cảm thấy không mặt mũi nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc, một trận lanh lảnh vỗ tay thanh tự trên đỉnh đầu phương truyền đến, Hàn Triệt ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ Chính cười nhìn hắn, hai tay vỗ vỗ hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới cười với hắn đạo, Triệt Nhi, rất tốt, ngươi có thể nhận thấy được trên cái đảo này trung ương đại trận cũng đã rất lợi hại. Thế nhưng ta không biết đây rốt cuộc là cái gì trận A. Hàn Triệt nói tiểu mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, này chỉ có thể nói rõ ta còn không tận lực. Hiên Viên Thiên Âm cười sờ sờ Hàn Triệt đầu, đạo, hai tử ngốc, lấy ngươi tu vi bây giờ nếu là có thể biết cái kia trận pháp, sư phụ vị trí để ngươi ngồi được. Hàn Triệt nghe nói sửng sốt, không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Châu Thiên sao đại trận A? Này còn không phải là ngươi có thể tiếp xúc mặt. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, nàng có thể cảm giác được, này Châu Thiên sao đại trận đã tồn tại hơn 1.000 năm, đây là nàng trong tộc vị kia tổ tiên tự mình sở bố trí. Nếu như nói ở Hàn Triệt nói ra lục hoa trận hòa tụ linh trận còn có bắt đầu thất tinh trận lúc, Mạc Nôn cùng Tông Hoàn là kinh ngạc, như thế đương Hiên Viên Thiên Âm dễ dàng như thế nói ra Châu Thiên sao đại trận lúc, hai người bọn họ cũng đã là thần sắc thay đổi lớn. Nàng sao có thể biết Châu Thiên sao đại trận? Đồng lai trên đảo Châu Thiên sao đại trận thế nhưng năm đó thần nữ tổ sư sở bày, trừ Hiên Viên Tông đệ tử, người ngoài tuyệt đối không thể biết, đừng nói người ngoài, ngay cả hiện tại Hiên Viên bên trong Tông cũng chỉ có Tông chủ hòa ba vị trưởng lão hội sử dụng. Thả sẽ chỉ ở tông môn gặp đại kiếp nạn lúc mới có thể mở ra phòng hộ đại trận. Kinh ngạc qua đi, Mạc Nôn mâu quang lóe lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó nhìn về phía Đông Phương đi dùng ánh mắt ra hiệu hỏi nguyên này nàng dâu rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đối với Mạc Nôn ánh mắt, Đông Phương kỳ tự nhiên không nhìn thẳng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ôn thanh đạo, đi thôi, tiên tiến tông, hiện tại toàn tông đệ tử hòa ba vị trưởng lao chỉ sợ đã ở Hạo Nhiên điện chờ. Đồng Lai đảo trung ương, một tòa khổng lồ tông điện tọa lạc tại đàn sơn vờn quanh trung tâm, Hạo Nhiên ngoài điện mặt cẩm thạch quảng trường lý, lúc này chỉnh tề đứng đầy Hiên Viên Tông đệ tử, uy nghiêm đại điện trong vòng, ba đạo nhân ảnh vững vàng ngồi ở tầng thứ hai thềm ngọc trên, tả hữu ngọc tọa thượng phân biệt ngồi ở một vẻ mặt chính khí nghiêm cẩn lão giả, hòa một vị phong vận dư âm phụ nhân, mà hai người trung gian một vị ông lão, lại không như hai bên hai người ngồi được như vậy đoan. Chính thẳng tắp, một cười híp mắt trên khuôn mặt già nua nét mặt hường quang, cả người lười biếng oai ngồi ở ngọc tọa trên. Một đôi lão mắt tràn đầy tình quang nhìn chằm chằm cửa điện ngoại, vẻ mặt hứng thú. Hôm nay Kỳ Nhi hồi tông, tuy bất là người ngoài, nhưng dù sao đồng hành về nữ tử kia lại là người ngoài, đại trưởng lão có hay không hẳn là chú ý một chút chính mình dung nhan. Từ y phụ nhân một đôi mắt xếp trung thoáng qua một mặt ghét bỏ phiết liếc mắt một cái trung gian ngọc tọa thượng ông già, tuy ngữ khí mềm mại, bất quá trong lời nói ý vị thế nhưng mang theo một tia không thèm thêm ghét bỏ. Nghe được bên mình từ y phụ nhân lời hậu, trung gian ngọc tọa thượng ông lão cũng là Hiên Viên Tông đại trưởng lão vô tình hì hì cười, đạo, ta nói tam trưởng lão, ta lão già mấy chục năm đều là này phó bộ dáng, ngươi muốn cho ta sửa, ta thế nhưng sửa bất quá nói chiều chính mình bên kia nghiêm túc lão già chép miệng, đập đi miệng tiếp tục nói, nếu để cho lão già ta sống được cùng nhị trưởng lão hoặc là giống như ngươi vậy lúc nào cũng duy trì dung nhan, còn không bằng nhượng ta chết tới. Thẳng thắn, lão già ta tiêu giao nửa đời, cũng không hỉ những thứ ấy khoanh tròn điều điều áp ở trên người, mệt tâm. Nghe nói, tam trưởng lão một phong vận dư âm trên mặt thần sắc trầm xuống, dường như còn muốn nói gì, lại bị nhị trưởng lão cắt ngang, tam trưởng lão hà tất tính toán này đó, đại trưởng lão nhiều năm như vậy đều là như thế qua đây, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời gian, nghe nói vị kia được thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh nữ tử đã theo Kỳ Nhi hồi Hiên Viên Tông, lẽ nào chúng ta thật muốn làm cho nàng tiến vào tổ sư không trùng không thành. Hắc, ta nói lão nhị à, lúc trước thiên thuật sư đại bị tiền nhưng đều là cáo rõ thiên hạ. Chúng ta nếu như thật nuốt lời, các ngươi ném được khởi người này, ta hỏa tông chủ sư huynh nhưng ném bất khởi. Nghe nói đại trưởng lão lập tức bất mãn nhượng khởi lai, liên đối cả người đô theo ngọc tọa trên cọ khởi lai. Nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm cẩn cái mặt già này cứng đờ, thế nhưng... kia thế nhưng chúng ta Hiên Viên Tông mà ta, thế nào có thể làm cho người ngoài đi vào? Đây không phải là đối thần nữ tổ sư bất kính chi tội không? Phi! Đại trưởng lão cả người nhảy lên phi một tiếng, đối nhị trưởng lão đạo, cổ hủ. Đã không muốn người ngoài đi vào, lúc trước hà tất khai ra điều kiện này, Nga. Vừa nhìn thấy không phải chúng ta bên trong tông đệ tử cầm đệ nhất danh, liền liếm mặt nuốt lời. Nếu như thần nữ tổ sư biết, tử đều phải bị tức sống. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão lời cũng không có sai. Tam trưởng lão nhíu mày nhìn hắn, không phải ta Hiên Viên tông nhân, thế nào có tư cách tiến vào tổ sư không chủng, nếu là thật sự nhượng người ngoài được tổ sư kinh thiên thuật pháp, kia nhưng thế nào được? Được phải, kia bảo ngày mai ý như vậy, thiên nhiên, chúng ta bên trong tông đệ tử đi vào thử qua bao nhiêu lần, có người chiếm được không? Đại trưởng lão liếc xéo tam trưởng lão liếc mắt một cái, kia thuyết minh chúng ta đệ tử không có cái kia phúc nguyên thứ này nhưng gò ép không được. Thế nhưng ngay tam trưởng lão còn muốn nói gì, đột nhiên hải đảo chỗ sâu phát ra một cỗ cường đại khí tức, trong nháy mắt làm cho mọi người biến sắc. Ẩm! Đồ khốn! Còn là ta Hiên Viên Tông trưởng lão, đã vì loại chuyện này tranh luận không ngừng, đã quên ta tông tôn chỉ không thành. Có muốn hay không đi tư quá điện đi sao cái 500 biến tông quy? Uy áp đến, kèm theo uy áp đến hậu, chặt tiếp theo đó là một đạo chuông lớn bản thanh âm truyền đến, thế nhưng kỳ quái chính là, ngoài điện đệ tử không có bất kỳ người nào nghe thấy này đạo thanh âm, chỉ có trong điện ba vị trưởng lão nghe được rõ ràng. Tông chủ sư huynh, nghe được này thanh âm quen thuộc, ba vị trưởng lão phản ứng các không đồng nhất dạng, nhị trưởng lão mặc dù trên mặt còn là nghiêm túc được chặt, bất quá một đôi lão trong mắt, trái lại mang theo một mặt kích động hòa mừng rỡ, trái lại đại trưởng lão, đang nghe đến câu này giống to hơn lúc, đã sớm không đếm xỉa hình tượng triều thềm ngọc thượng nhất nhảy lên xuống, đứng ở trong đại điện ương liền hùng hùng hổ hổ khởi lai. Dựa vào, sư huynh, ngươi vừa đóng quan chính là 5 năm, hôm nay rốt cục không tiết xuất quan. Á á á, không nên không nên, ngươi đã xuất quan, sau này bên trong tông đại tiểu sự vụ lao tử cũng mặc kệ. Giọng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy trong đại điện ương không gian trong nháy mắt vặn mẹo, nhất đạo thân ảnh tự vặn mẹo không gian trung chậm rãi đi ra, đương thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, đại trưởng lao trong nháy mắt ngao một tiếng liền chiều người tới một trường đánh. Nhìn nhìn sư huynh bế quan 5 năm tới loại nào cảnh giới. Thình thịch. Trưởng phong còn chưa tới, chỉ thấy người tới tay háo bào nhẹ nhàng vung lên, kia cương mãnh trưởng phong liền là trong nháy mắt bị bắn trở lại, sau đó né qua đại trưởng lão, thẳng tắp đánh vào đại điện hưu tường trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng chỉ là lưu lại một thật sâu trưởng ấn. Thật là bá đạo lực không chế. Ở nhìn thấy kia đạo trưởng ấn sau, đại trưởng lão lao mắt trừng trừng, cho dù là nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc thần sắc đâu ngẩn ngơ. Ha ha. Xem ra tông chủ sư huynh công lực lại tinh tiến không ít. Tam trưởng lão nhìn thấy kia đạo trưởng ấn sau, đáy mắt một mạt tỉnh tự chợt lóe lên. Một thân trưởng bào màu trắng lão giả giơ tay lên sờ sờ cằm thượng trắng bạc trong râu, bưng phải là tiên phong đạo cốt bộ dáng, người này chính là Hiên Viên Tông tông chủ Đồng Phương đạo nhất. Sư huynh, người bế quan chức không phải nói còn cũng muốn 10 năm mới có thể xuất quan không? Sao trước thời gian 5 năm? Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía Đồng Phương đạo nhất, tựa hồ đối với hắn sớm xuất quan rất là hiếu kỳ. Đồng Phương đạo nhất ngoan trừng hắn liếc mắt một cái. Cả giận nói, nếu không ra, tiểu tử thúi kia cũng không biết đã chạy đi đâu. Nói xong vung tay háo bảo, chiều thềm ngọc trên đi đến, vừa đi vừa đạo, cái tiểu tử thối kia cư nhiên dám thừa dịp lao phu bế quan lược quang gánh ra tông, nhìn ta lần này không thu thập hắn. Đối với Đông Phương đạo nhất giống giận, đại trưởng lão liếc liếc miệng, thu thập. Chỉ sợ ngươi nhìn thấy tiểu tử kia bảo bối còn không kịp, còn không tiếp thu thập sao. Mà bên kia... Vừa lúc tiến vào hải đảo trung tâm Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở nhận thấy được vừa kia đạo cường đại khí tức lúc đều là bước chân một trận, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phương xa kia như ẩn như hiện hùng vĩ tông điện. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn về phía trước, thật là mạnh mẽ khí tức, vừa kia đạo khí tức chủ nhân chỉ sợ đã đến luyện thần hoàn hư cảnh hợp thể kỳ. Kia đạo khí tức là Mạc Nôn cùng Tông Hoàn hai người kinh nghi nhìn về phía Đông Phương Kỳ, dường như có chút không dám tin tưởng. Ở hai người không dám tin tưởng trong ánh mắt, Đông Phương Kỳ chậm rãi gật đầu, đạm thanh đạo: Sư phụ xuất quan. Tê thật đúng là tông chủ xuất quan A. Đối với hai người kinh ngạc, Đông Phương Kỳ trái lại tương đương bình tĩnh, chỉ là mi tâm khinh túc liếc mắt nhìn phía trước tông điện, lập tức quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ôn thanh đạo, đi thôi, bọn họ hẳn là đang chờ đâu. Chờ không? Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, chỉ sợ là đang đợi nàng đi. Nguyên ảnh, mang theo Triệt Nhi. Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp hướng phía tông điện phương hướng lao đi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, theo sát mà lên. Đi thôi, 5 năm không gặp tông chủ, hôm nay trái lại có trò hay để xem. Mạc Nôn hì hì cười, cũng là thân hình chợt lóe, hướng phía trước lao đi. Lả tả vài đạo tiếng xé gió vang lên, nguyên bản còn đứng ở trong rừng đại trận kỳ đạo thân ảnh đều là tan biến không thấy, chỉ có kỳ đạo tàn ảnh, ở không trung chỉ nhanh sẽ qua. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh tân chậm, Phi Nguyệt hết sức xin lỗi, gần nhất toàn thân khó. Toàn bộ mạch suy nghĩ đô tạp được cùng một đoàn dây rối tựa như. Thật nhiều ngày cũng không viết cảm ơn, thật sự là không tinh lực viết, bất quá mỗi giấy các tâm ý, Phi Nguyệt còn là ký ở trong lòng. Ta đi trước ngủ một lát nhi, nếu như buổi chiều tỉnh được sớm, ta xem có thể hay không viết cái canh hai, nếu như tỉnh được trễ, kia phi nguyệt cũng là không có cách nào hà, còn thỉnh muội giấy các lượng thứ lượng thứ. Chương 3, đại điện xuất thủ, tông chủ đệ tử. Hạo Nhiên điện. Lúc này trang nghiêm Hạo Nhiên trong điện bầu không khí có chút cổ quái, toàn bộ trong điện yên tĩnh được như không người bình thường, thế nhưng thềm ngọc trên khí tức dao động lại càng lúc càng lớn, Mạc Nôn lặng lẽ sờ sờ mũi, đầu tử tử thấp, vẻ mặt hận không thể vội vàng ly khai ở đây thần sắc, liền ngay cả tông hoàn như thế thâm sâu nghiêm cẩn một người đều là vẻ mặt sớm biết sẽ không tiến điện đến biểu tình. Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt lặng lẽ đứng ở một bên, trên mặt chuyện này bất quan mình bộ dáng làm cho Mạc Nôn và tông hoàn hai người mạo tức khắc hát tuyến, ở hai người lặng lẽ nhìn qua thời gian, Hiên Viên Thiên Âm còn câu môi đối hai người bọn họ cười cười, lập tức sợ đến hai người vội vàng liếc qua tầm mắt bất lại nhìn nàng. Nữ nhân này rốt cuộc là gan lớn đâu? Còn là thần kinh thô a? Không nhìn thấy thềm ngọc trên vị kia tông chủ đại nhân nổi giận sao? Lặng lẽ này toàn bộ trong đại điện uy áp, cho dù là tầng thứ hai thềm ngọc trên ba vị trưởng lão đâu cảm thấy không dễ chịu, nàng lại còn cười. Cái gì quái thai a? Cùng Đông Phương Kỳ như nhau quái thai. Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là nghe không được Mạc Nôn hai người ở trong lòng oán thầm, tự vừa đi qua kia vạn nhân quảng trường đi vào này trong điện hậu, vẫn biến thành này phúc bộ dáng, hẹp dài con ngươi không chút che giấu quan sát một vòng này tòa đại điện, âm thầm gật đầu, cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là không điểm, toàn bộ đại điện trừ bọn họ ra mấy người này cũng chỉ còn lại kia thềm ngọc trên bốn người. Con ngươi nhẹ nhàng thu về, lại vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở trong đại điện ương Đông Phương Kỳ, nhất tập bạch tí như trước lành lạnh cao quý. Tuấn Tú trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhẹ nhàng đắp mí mắt, hoàn toàn có thể rõ ràng thấy hắn lông mi lại trường lại mật. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nói thầm một câu lại không phải nữ nhân, trường dài như vậy lông mi làm gì? Kết quả trong lòng lời âm vừa rơi xuống, bị oán thầm người nào đó đột nhiên nhất sửa vừa lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà. Nhìn tâm tư thái, dương mắt nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm cả người cứng đờ. Không phải chứ? Này nha hội thuật độc tâm. Liếc mắt một cái qua đi. Thanh liệt con ngươi trung nhanh xẹt qua một mạt tấm áp, sau đó lại lần nữa khôi phục thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm lãnh đạm bộ dáng. Mặc dù chỉ nhanh như vậy tốc liếc mắt một cái, bất quá vẫn bị có người thấy cái rõ ràng. Thêm ngọc trên, vẻ mặt không giận mà uy bạch đi lão già sờ sờ chính mình trắng bạc trong râu, lão trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, kỳ thực theo Hiên Viên Thiên Âm mấy người tiến điện đến lúc, Đông Phương đạo nhất cũng đã chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đầu tiên mắt ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, Đông Phương đạo nhất liền ở trong lòng run rẩy, không phải là bởi vì nàng nhìn Mỹ, đương nhiên nàng cũng đích xác nhìn Mỹ, mà là bởi vì ở Hiên Viên Thiên Âm nhất bước vào trong điện hậu, Đông Phương đạo nhất liền phát giác thực lực của nàng. Cứ thật, bằng chừng ấy tuổi đã đến luyện thần hoàn hư chi cảnh xuất khiếu giai đoạn trước. Nha đầu này lại là một yêu người ta. Đông Phương đạo nhất đang đánh giá Hiên Viên Thiên Âm đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng nhận thấy được, bất quá lại cũng không có ngẩng đầu nhìn đi. Mà là tự cố tự quan sát đại điện bố trí. Thấy mình nhìn nhân ra nửa ngày, nha đầu kia cũng không phản ứng chính mình. Đông Phương đạo nhất một tiên phong đạo cốt cái mặt già này khả nghi rút chịu, sau đó tức giận trừng liếc mắt một cái trong đại điện ương đồng dạng đắp mí mắt bất phản ứng chính mình Đông Phương Kỳ, ho nhẹ một tiếng, còn là bại hạ trận đến mở miệng trước, ngươi còn biết về. Đông Phương Kỳ dương mắt nhìn thềm ngọc trên nhân liếc mắt một cái, đạm thanh đạo, sư phụ sớm xuất quan. Biết rõ còn hỏi, nói sang chuyện khác. Đông Phương đạo nhất bị nghẹn một chút, sau đó lao trừng mắt, cả giận nói, ta nếu không sớm xuất quan, ngươi không phải còn phải ở bên ngoài giã cái 5 năm. Đệ tử cũng không biết sư phụ hội sớm xuất quan. Đông Phương Kỳ đạm thanh đạo, ngụ ý chính là, ta là chính mình về, cùng ngươi sớm xuất quan không có bất cứ quan hệ nào, cho dù ngài lao ấn mong muốn 10 năm sau xuất quan, ta hôm nay cũng là sẽ trở lại. Phốc thử. Đại trưởng lão nhịn không được phun cười xuất hiện, lại ở cảm giác được một đạo dao nhỏ bán sắc bén ánh mắt quét ở trên người mình lúc, lại lập tức nhìn xuống. Nỗ lực đè xuống muốn dơ lên khoe miệng, chiều phía sau tông chủ đại nhân cười nói, sư huynh, tiểu tử này về thì tốt rồi mà, kỳ thực cũng không phải có gì đáng ngại chuyện, chúng ta trước mắt cũng không phải là nói chuyện này nhi thời gian a. Đông Phương đạo nhất đương nhiên biết bây giờ không phải là cùng này tiểu tử thối tính sổ thời gian, giận chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu, ngươi tên là gì? Giọng điệu này, chật chật chật. Có thể sánh bằng chống lại Đông Phương Kỳ thời gian tốt không chỉ gấp 10 lần a, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đô cho rằng này Hiên Viên Tông Tông chủ thay đổi một người bạn. Nguyên Thiên Âm. Thấy Đông Phương đạo nhất hỏi chính mình, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng thu về tầm mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía thềm ngọc trên bạch tí lão giả. Nha đầu này tên không tệ, nhìn bộ dáng cũng là cái chính khí, phẩm tính khẳng định không sai. Còn chưa chờ Đông Phương đạo nhất mở miệng, đại trưởng lao trái lại trước cười híp mắt nhận nói cha, một đôi lão mắt nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Thiên Âm. Biên gật đầu nói, sư huynh à, nha đầu này không tệ, làm cho nàng tiến vào không trùng ngài cũng hẳn là yên tâm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn về phía tầng thứ hai thềm ngọc thượng đại trưởng lão, nàng nhớ Đông Phương Kỳ đã nói, bên trong tông ba vị trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão là ủng hộ làm cho nàng tiến vào không trùng. Bây giờ vừa nhìn vị này đại trưởng lão, mặc dù thoạt nhìn giống cái vô lại tiểu lão đầu nhi, bất quá mi tâm chính khí, một đôi lão mắt thanh minh nhìn xa trông rộng, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nói thầm, là một không tệ tiểu lão đầu nhi. Ánh mắt lại lần nữa nhẹ nhàng đảo qua đại trưởng lão bên mình hai người này nên là phản đối nàng tiến vào không trùng người, kia vẻ mặt cứng nhắc nghiêm cẩn ông già nên là nhị trưởng lão, mặc dù nhân cứng nhắc một chút, bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại thấy rõ người này mặt mày như nhau là chính khí thanh minh, bất quá một vị khác tam trưởng lão mà, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cười lạnh một tiếng, mặc dù này tam trưởng lão là một phong vận dư âm mỹ phụ, bất quá kia chán gian một tia. Lệ khí hòa cay nghiệt chi tương lại là không thể gạt được hai mắt của mình, chỉ là như thế vừa nhìn, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền có một đại khái phổ nhi. Đại trưởng lão, không chủng là ta tông tổ sư mộ chủng, thế nào có thể làm cho người ngoài đi vào, đây không phải là đối tổ sư đại bất kính không? Nhị trưởng lão nghe nói mi tâm vừa nhíu, hắn còn là không đồng ý nhượng người ngoài tiến vào không chủng. Đại trưởng lão vô tình khoát khoát tay, đạo, cái gì người ngoài không ngoài nhân, nha đầu này là thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh, vốn nên làm cho nàng tiến vào không chủng, hơn nữa các ngươi đừng quên, đệ nhất danh nhân cũng là có tư cách tiến vào Hiên Viên Tông, chỉ cần nàng vào chúng ta Hiên Viên Tông, bất cũng không phải là người ngoài không. Nói xong cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, ta trái lại thật thích nha đầu này, không bằng nhượng nha đầu này tiến vào ta nhất mạch, thành nhất mạch đệ tử không được sao. Như vậy sao được? Nhị trưởng lão nghe nói không đồng ý nhìn về phía đại trưởng lão. Thế nào không được? Đại trưởng lão lao trừng mắt, tựa hồ đối với nhị trưởng lão lại còn muốn phản đối sinh giận, lớn tiếng nói, chúng ta nhất mạch tất cả đều là nam đệ tử, không dễ dàng gì nhìn thấy một thuận mắt nha đầu, thế nào thì không thể nhập chúng ta nhất mạch. Các ngươi nhất mạch tất cả đều là nam đệ tử, lẽ nào chúng ta hai mạch liền có nữ đệ tử không? Nhị trưởng lão mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, có nề nếp nói, nhất mạch hòa hai mạch tất cả đều là nam tử. Từ xưa cũng không có nữ tử, cho dù nàng muốn nhập Hiên Viên Tông, cũng chỉ có thể nhập tăng mạch. Người đại trưởng lão nghe nói giận dữ, thở phì phì trừng nhị trưởng lão, thầm mắng này người bảo thủ, hắn không dễ dàng gì nhìn thấy một thuận mắt nha đầu, này người bảo thủ cư nhiên đem nha đầu kia hướng tăng mạch đẩy, đây không phải là ý định tìm cha ma. Ha ha, đại trưởng lão cũng không cần sinh khí, nhị trưởng lão nói được cũng không lỗi, các ngươi nhất mạch cùng hai mạch từ xưa đều là nam tử, đâu có gia nhập nữ đệ tử tiền lệ. Vừa lúc đó, tam trưởng lão đột nhiên ha hả cười, đối vẻ mặt muốn nhào tới cùng nhị trưởng lão đánh nhất giá đại trưởng lão cười nói, lập tức ánh mắt khinh khẽ liếc mắt một cái điện hạ Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt xẹt qua một mạt tán quang, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá ta tam mạch cũng không phải là người nào cũng có thể tiến, hơn nữa ta cảm thấy nhị trưởng lão nói rất đúng, không chủng là ta tông tổ sư mộ chủng, thế nào có thể làm cho người ngoài tiến vào. Đương nhiên lớn trưởng lão nói được cũng không lỗi, Hiên Viên Tông đã cáo rõ thiên hạ, thắng đệ nhất danh nhân có thể tiến vào không chủng, tự nhiên không thể không giữ lời, ta trái lại có một chủ ý, không bằng trước hết để cho vị này nguyên cô nương tiến vào ta tam mạch làm trên danh nghĩa đệ tử, chờ nàng có tư cách trở thành đệ tử chính thức lúc, lại làm cho nàng tiến vào không chủng thế nào. Nghe nói, đại trưởng lão sửng sốt, lập tức cổ quay cười, đạo, trên danh nghĩa đệ tử. Tam trưởng lão lời này cũng nói xuất khẩu, bằng nha đầu này bản lĩnh, chính là chúng ta đệ tử đích truyền nàng cũng có tư cách đảm nhiệm được. Ngươi cư nhiên làm cho nàng làm một trên danh nghĩa đệ tử. Tam trưởng lão bị lời này nghẹn được đáy mắt chấm xuống, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ mang theo một mạt tiêu ý, chỉ là ngữ khí lại phai nhạt mấy phần, thực lực cũng không thể làm tất cả, còn phải nhìn một người phẩm tính thế nào. Ta Hiên Viên Tông là thiên niên hàng loạt, bên trong tông đệ tử tự nhiên cần nghiêm ngặt chấn. Đối với ba vị trưởng lão tranh chấp, Hiên Viên Thiên Âm như cùng bọn hắn đàm luận không phải là mình bàn, vẫn khỏe miệng đồ treo một mạt nụ cười thản nhiên. Chỉ bất quá kia tiêu ý lại ở tam trưởng lão lúc nói chuyện, trở nên lạnh không ít. Mà Đông Phương Kỳ cũng là ánh mắt càng thấy lạnh giá, trái lại thêm ngọc trên Đông Phương đạo nhất ở mở miệng hỏi Hiên Viên Thiên Âm tên hậu liền không lên tiếng nữa, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói, có thể đánh nhiễu ba vị một chút không? Ngay tam trưởng lão vừa dứt lời, một đạo lạnh lạnh thanh âm đột nhiên tự đại trên điện vang lên, làm cho tầng thứ hai thêm ngọc trên ba người đồng thời sửng sốt. Này còn là lần đầu tiên có người ở ba người bọn họ lúc nói chuyện lên tiếng cắt ngang. Đông Phương Kỳ ánh mắt lạnh như băng lóe lóe, lập tức môi mỏng hơi câu khởi, Đông Phương đạo nhất lao mắt xẹt qua một mạt tinh quang, như trước thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. Ba vị trưởng lão đồng thời quay đầu nhìn hướng phía dưới, đương thấy là Hiên Viên Thiên Âm mở miệng lúc, Tam trưởng lão đáy mắt xẹt qua một mạt không vui, chính muốn mở miệng, lại bị bên cạnh đại trưởng lão đoạt cái trước. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm đối đại trưởng lão nhàn nhạt cười cười, đối với này tiểu lão đầu nhi nàng còn là thật thích, từ vừa mới bắt đầu hắn ngay giúp mình nói chuyện, cho nên Hiên Viên Thiên Âm chỉ là đạm thanh đạo, đại trưởng lão ưu ái, vạn bối tâm tồn cảm kích, bất quá giọng nói vừa chuyển, ngựa khí đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng Tam trưởng lão, lạnh lùng thốt, ta có nói quá muốn gia nhập Hiên Viên Tông không? Đã không chủng không thể để cho người ngoài tiến vào, lúc trước Hiên Viên Tông hà tất hứa hạ cái hứa hẹn này. Là liệu định đệ nhất danh trừ Hiên Viên Tông đệ tử liền không người nào có thể giành được, còn là Hiên Viên Tông cho tới bây giờ đô là như thế này lật lọng. Còn tiến vào Tam Mạch trở thành trên danh nghĩa đệ tử. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Tam trưởng lão lạnh lùng cười, vị này Tam trưởng lão đích sắc cũng là nói đạt được miệng, đừng nói ngươi Tam Mạch trên danh nghĩa đệ tử, coi như là ngươi đệ tử đích truyền, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thu. To gan. Tam trưởng lão nghe nói giận dữ, toàn bộ khí tức đột nhiên tăng vọt. Nàng là thế nào cũng không nghĩ đến nha đầu này cư nhiên lá gan to lớn như thế, cư nhiên ở trước mặt nàng coi thường chính mình. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, đối với đột nhiên khí tức tăng vọt Tam trưởng lão con ngươi nhất mị, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo hơn nàng càng khổng lồ khí tức trong nháy mắt đánh tan nàng đột nhiên uy áp. Tam trưởng lão chỉnh trương bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt lập tức nhất hồng, cũng nhận thấy được chính mình lại còn không sánh bằng như thế một người tuổi còn trẻ nha đầu, lập tức gương mặt thượng trắng hồng, đỏ thanh. Như vậy thực lực ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta trang bức? Hiên Viên Thiên Âm không thèm liếc nàng liếc mắt một cái, trên danh nghĩa đệ tử. Ta nói ngươi không tư cách, chẳng lẽ nói sai rồi? Thực lực đích xác không tính tất cả, then chốt còn muốn nhìn một người phẩm tính. Tam trưởng lão câu này nói ta cũng đồng ý, bất quá. Các ngươi Tam Mạch đệ tử ở Thương Châu Thành làm ra món đó ước hiếp tàn tật bách tính sự tình, chắc hẳn vị này Tam trưởng lão hẳn là cũng là biết đi. Hào một phẩm tính giỏi nhiều mặt. Mang theo lanh ý tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, Tam trưởng lão bị Hiên Viên Thiên Âm một đạo uy áp áp ở ngọc tọa thượng động cũng không thể động, như vậy thực lực áp chế, thấy bên cạnh Mạc Nôn cùng Tông Hoàn gia nhất chán mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn. Thảo nào nàng là thiên thuật sư đại bị đệ nhất danh, vừa ra tay trực tiếp áp chế Tam trưởng lão, bên trong tông đệ tử còn có ai là đối thủ của nàng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là cái mặt già này nhất ốc, mặc dù Tam trưởng lão thực lực là ba vị trưởng lão trung yếu nhất một, bất quá dù gì cũng là luyện khí hóa thần cảnh kim đan hậu kỳ kẻ mạnh, cư nhiên bị nha đầu này trực tiếp xuất thủ cấp chế trụ, nha đầu này rốt cuộc là cái gì thực lực? Là một cái gì quái thai a? Chỉ có Đông Phương Kỳ và Đông Phương Đạo Nhất hai người vẻ mặt thần sắc nhàn nhạt, Đông Phương Kỳ là đã sớm biết Hiên Viên Thiên Âm tính khí, cũng biết Hiên Viên Thiên Âm tất nhiên sẽ ra tay, bất quá hắn lại không nghĩ rằng nữ nhân này sẽ ở đại điện thượng trực tiếp xuất thủ, môi mỏng hơi câu khởi, một đôi thanh liệt con ngươi mang theo tiêu ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thấy nàng vẫn là một bộ vô cảm thần sắc, Đông Phương Kỳ thế nào nhìn thế nào cảm thấy nữ nhân này càng lúc càng đáng yêu. Còn Đông Phương Đạo Nhất, hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đầu tiên mắt hậu liền biết thực lực của nàng, bất quá nhưng cũng không nghĩ đến nha đầu này cư nhiên như vậy bá khí, trực tiếp động thủ, lập tức một đôi lão trong mắt có không hiểu quang thải chợt lóe lên, chờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm còn có thể làm những thứ gì. Thú vị, nha đầu này phi thường thú vị. Ngươi thật to gan. Tam trưởng lão cắn răng vận khí quanh thân linh lực, chấn động mạnh một cái, mới thoát khỏi Hiên Viên Thiên Âm kia cố hơi thở áp chế, đống nhiên đứng dậy, ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, ngươi đây là ở khiêu khích ta Hiên Viên Tông. Ta chỉ là ở cùng ngươi luận sự. Đối với Tam trưởng lão phẫn nộ, Hiên Viên Thiên Âm thu tay, vô tình nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, luận sự mà thôi, Tam trưởng lão hà tất sinh khí. Ngươi vừa thế nhưng trước ra tay với ta lại không phải đồ ngốc. Lẽ nào đứng ở chỗ này nhầm người đánh không thành? Phòng vệ chính đáng hiểu hay không? Ngươi! Ta cái gì ta? Hiên Viên Thiên Âm ở nàng nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì lúc, lại lần nữa cắt ngang, tiếp tục nói, Tam trưởng lão lẽ nào cảm thấy ta có nói lỗi? Đệ nhất! Ngươi thật sự là không có tư cách nhượng ta đương đệ tử. Đệ nhị! Ngươi Tam Mạch ở Thương Châu Thành đã làm chuyện cơ hồ toàn bộ thiên hạ đô chuyển khắp, cũng không phải là ta tin miệng nói bậy. Đệ tam! Vừa cũng đích thực là ngươi động thủ trước. Ngươi bất là trưởng bối của ta, cũng không phải ta trưởng lão, chúng ta lại không thân chẳng quen, ta đương nhiên là muốn xuất thủ phản kháng, lẽ nào chỉ cho phép ngươi bắt nạt nhân, một khi đánh trả chính là khiêu khích Hiên Viên Tông. Ha ha! Nếu thật là như vậy, này Hiên Viên Tông sợ rằng thật đúng là có chút lừa đợi lấy tiếng A. Tam trưởng lão sắc mặt âm u, bị Hiên Viên Thiên Âm phản bác được nói không nên lời đến, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại điện yên tĩnh được liên nhất cây kim rơi xuống đâu nghe thấy. Dại ra khoảnh khắc đại trưởng lão đột nhiên cả người bưng lỏng, dù bận vẫn ung dung ngồi trở lại chính mình ngọc toa thượng, ánh mắt mang theo hiếu kỳ hòa hưng phấn nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Liên nhị trưởng lão lúc này đều là trầm mặc không lên tiếng, lao mắt cẩn thận quan sát Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù người khác là cứng nhắc điểm, bất quá nhưng vẫn là phân rõ phải trái, vừa Hiên Viên Thiên Âm lời cũng không sai. Ngay bầu không khí rằng có lúc, Đông Phương Đạo Nhất trái lại lên tiếng, được rồi, đường đường Hiên Viên Tông trưởng lao ở đại điện trên tranh chấp tượng nói cái gì, không chủng việc ta tự có kết luận, kỳ nhi bọn họ vừa mới hồi tông, trước tàn đi. Nói đứng dậy nhìn Đông Phương Kỳ và Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lại nói, tiểu nha đầu cùng này tiểu tử thối đi theo ta. Dứt lời, thêm ngọc trên không gian đột nhiên vặn mẹo, Đông Phương Đạo Nhất cả người tự ngọc tọa thượng tan biến. Thấy tông chủ đô đi, tam trưởng lão vẻ mặt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, mang theo một thân tức giận ly khai Hạo Nhiên Điện. Nhị trưởng lão cũng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lập tức kêu lên tông hoàn cũng đi. Trái lại đại trưởng lão cười híp mắt tự thềm ngọc thượng đi xuống, chắp hai tay sau lưng, vây quanh Hiên Viên Thiên Âm quan sát một vòng. Nhà được Đông Phương Kỳ trực tiếp xuất thủ đem Hiên Viên Thiên Âm kéo đến bên cạnh mình, đạm thanh đạo, đại trưởng lão còn có cái gì? Phải không? Nhìn thấy Đông Phương Kỳ loại này động tác, đại trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười đến vẻ mặt hèn mọn, một chút cũng không muốn một siêu cấp đại tông trưởng lão, trái lại như là một lưu manh ông già bản, đạo, ước. Kỳ tiểu tử đây là Hồng Loan Tinh Động A. Lập tức lao mắt trêu tức quét hai người liếc mắt một cái, gật đầu nói, không tệ, không tệ, ánh mắt không tệ. Nếu như lão già lại trẻ tuổi cái mấy chục tuổi, nói không chừng cũng là sẽ thích như vậy nha đầu. Đại trưởng lão một câu nói, trực tiếp nhượng Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, Đông Phương Kỳ càng là cả khuôn mặt đô đen xuống. Tiểu nha đầu đây là cái gì biểu tình? Đại trưởng lão thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng có rúm, không vui chừng một đôi lao mắt, đạo, ta lão già lúc còn trẻ cũng không so với tiểu tử thối này nhìn sai. Hữu tướng đại nhân khí tức càng lãnh, mặt càng đen. Sư phụ. Ta đột nhiên nhớ lại một việc nhi, đến. Chúng ta đi về trước tâm sự bái. Thấy Đông Phương Kỳ dường như muốn xuất thủ bổ này ra mà không kính ông già thời gian, Mạc Nôn lập tức vẻ mặt ra cười thịt không cười lôi đi chính mình này mất mặt sư phụ, vừa đi vừa liếc trộm Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, nương uy. Sư phụ ước, ngươi lại như thế không điều nhi xuống, kỳ sư đệ thật đúng là hội bổ ngươi uy. Sớm muộn bổ này lão bất tu. Đông Phương Kỳ nhìn chằm chằm đã đi được không ảnh nhi cửa đại điện, toàn thân mạo lãnh khí nhi. Ngựa khí lạnh giá đạo. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm phun cười ra tiếng, nhận thức lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy Đông Phương Kỳ cư nhiên loại này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, người này cho tới bây giờ đều là vẻ mặt lãnh đạm, cho dù là lại giận, cũng chỉ là đem mình lộng được cùng một chế băng cơ như nhau, toàn thân mạo lãnh khí, chưa từng tượng hôm nay loại này, lại còn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người. Lôi Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay bàn tay khẩn chặt, Đông Phương Kỳ sắc mặt không tốt liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, ta Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhất chán hát tuyến nhìn hắn, đại trưởng lão chỉ đùa một chút mà thôi, hắn sẽ không tưởng thật đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt cổ quái nhìn mình, Đông Phương Kỳ vẫn như cũ sắc mặt không thế nào hảo, lại lần nữa nhắc lại một lần, ta. Hiên Viên Thiên Âm đỡ ngạch, được rồi, hắn thực sự tích cực. Là. Ngươi. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nói, đi thôi hữu tướng đại nhân. Sư phụ ngươi nhưng vẫn chờ chúng ta đâu. Ân. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm trả lời. Đông Phương Kỳ luôn luôn sắc mặt được rồi điểm, bất quá túm Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay bàn tay lại cũng không buông ra, một đường kéo nàng ra Hạo Nhiên Điện, chiều sau núi tông chủ ngọn núi mà đi. Hiên Viên Thiên Âm dọc theo đường đi đều bị hắn lôi tay, trực tiếp miễn phí nhượng sở hữu Hiên Viên tông đệ tử nhìn một đường, bất quá cũng may Hiên Viên Thiên Âm ra mặt là rèn luyện được dày, nhìn liền xem đi, dù sao lại không ít một miếng thịt, hơn nữa toàn bộ Hiên Viên bên trong tông đánh Đông Phương Kỳ chủ ý nữ nhân cũng không thiếu, đã hắn vừa nói mình là của hắn. Như thế nàng đương nhiên cũng muốn nói cho mọi người, nam nhân này là của mình, lúc này mới không tính chịu thiệt không phải. Hai người không nhìn sở hữu quan sát ánh mắt, một đường bình tĩnh hướng phía tông chủ ngọn núi mà đi, việc tiếp cận ngọn núi, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kinh ngạc lại càng lớn, đương hai người lược lên núi phong, đứng ở một gian thanh nhã trong viện lúc, Hiên Viên Thiên Âm mới chậm rãi hít một hơi, đạo, thật lớn bút tích, toàn bộ trên ngọn núi bố trí một to lớn tụ linh trận, thảo nào ở đây thiên địa linh khí như vậy nồng nặc. Nhà đầu hảo nhãn lực. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, bên trong phòng truyền ra một đạo cười nhạt thanh, sau đó Đông Phương Đạo Nhất bóng dáng chậm rãi tự bên trong phòng đi ra. Ở Đông Phương Đạo Nhất ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm lần này cẩn thận quan sát khởi vị này Hiên Viên Tông Tông Chủ, một tiếng tiên phong đạo cốt khí thế, đích xác có một tông chi chủ đích phong độ, bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng không có xem nhẹ Đông Phương trong mắt Đạo Nhất kia chợt lóe lên tinh quang, Hiên Viên Thiên Âm nhíu môi, nói thầm đạo, cáo giả. Ha ha ha ha. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm cũng không có che giấu. Lấy Đông Phương đạo nhất tu vi đương nhiên là đem nàng nói thầm nghe được vô cùng minh bạch, một đôi khôn khéo lão mắt ý nghĩa sâu xa đảo qua hai người nắm thật chặt cùng một chỗ hai tay, chậm rãi ngồi ở trong sân ghế đá thượng, lập tức cả người khí tức nhất sửa trước chính kinh, không hề hình tượng đáng nói tựa ở trên bàn đá, cười híp mắt nói, nha đầu, ngươi làm thế nào biết này trên ngọn núi bố phải là tụ linh trận? Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt ta lại không phải đồ ngốc thần sắc, tụ linh trận đô nhận không ra, ta sẽ bị trưởng bối trong nhà chụp nấu lại lý nặng tạo. Bằng chứng ấy tuổi đã đến luyện thần hoàn hư cảnh xuất khiếu giai đoạn trước thật là thiên tư hơn người, nha đầu sư thừa đâu? Đông Phương đạo nhất cười híp mắt hỏi. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng cười híp mắt ta liền không phát hiện được ngươi đáy mắt kia mạn tinh quang, là muốn bộ ta lời đi. Tổ truyền. Cũng không biết là tín không tín, Đông Phương đạo nhất cười gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi vừa ở đại điện trên nói tam trưởng lao không xứng không tư cách thu ngươi làm đệ tử, như thế bản tông chủ nhưng có tư cách. Hiên Viên Thiên Âm chợt nhíu mày, nhìn hắn, hỏi, ngươi nghĩ làm sư phụ ta? Đông Phương đạo nhất gật gật đầu, đây không phải là lời vô ích không, tốt như vậy tư chất, ai không muốn à, ánh mắt trêu tức đảo qua hai người nắm cùng một chỗ tay, như cười như không nói, ngươi đem ta đệ tử đích truyền cấp bắt góc, lẽ nào ngươi không nên bồi ta một không? Bồi hắn một. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, có như thế tính. Ánh mắt thương hại nhìn nhìn Đông Phương Kỳ, Đông Phương Kỳ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Hiên Viên Thiên Âm thở dài đạo, nguyên lai ngươi ở nhà ngươi sư phụ trong mắt chính là như vậy à? Còn có thể mặc cả. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, phi thường thượng đạo gật đầu, đạo, ân, không biết nhìn người mà thôi. Tiểu tử thối, nhân ra là nữ nhi đã gả ra ngoài hát gia thủy, ngươi đây là có nàng dâu đã quên nương à? Đông Phương đạo nhất nghe nói lập tức trừng hướng Đông Phương Kỳ, tiểu tử này dĩ vãng nửa ngày phun bất ra một chữ, bây giờ trái lại nói chuyện lưu loát. Đối với Đông Phương đạo nhất giống giận, Đông Phương Kỳ mặc, nghiêm túc nói, sư phụ, ngươi không phải nương, coi như là, cũng chỉ có thể xem như là cha. Đông Phương đạo nhất nhất nghẹn, tức giận trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, ngược lại lập tức cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Này biến sắc mặt tốc độ, không thể không tán một. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn, trầm mặc khoảnh khắc, cũng nghiêm túc nói, ta sợ ở đây kêu sư phụ ngươi, sau này ngươi được gấp trăm lần còn về. Hiên Viên Thiên Âm lời này cũng không có nói lỗi, nếu như ấn Hiên Viên Tông Tông Quy, nàng là đời thứ tư thần nữ, cả người là hoàn toàn bao trùm ở tông chủ trên, ấn bối phận, chỉ sợ Đông Phương đạo nhất còn phải xưng hô nàng một tiếng sư tổ. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm cùng đời thứ ba thần nữ cách nhau thời gian ngàn năm, bất quá nhưng cũng thay đổi không được cùng là Hiên Viên trực hệ huyết mạch sự thực. Nếu như ấn Hiên Viên nhất tộc gia quy đến tính, này Hiên Viên Tông tối đa chỉ có thể tính Hiên Viên nhất tộc ngoại hệ đệ tử, liên chi thứ đô không tính là Hiên Viên Thiên Âm vì thế hệ này Hiên Viên gia đương gia nhân, chỉ cần là Hiên Viên nhất tộc nhân, nhìn thấy nàng, đô được hành lễ gọi thành tộc trưởng, cho nên, nếu như Hiên Viên Thiên Âm thật lệ Đông Phương Đê, ảo nhất này sư phụ, sau này Hiên Viên Thiên Âm thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, đừng nói là gấp trăm lần còn về, chỉ sợ là thiên bội vạn bội cũng là có thể còn. Đối với Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, Đông Phương đạo nhất mâu quang hơi chợt lóe, đột nhiên nói, vốn lao phu bế tử quan chức là mong muốn 10 năm, bây giờ vừa mới quá phân nửa, liền phá quang ra. Giọng nói dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, không hiểu hỏi, tiểu tử thối thật là nguyên nhân. Đông Phương Kỳ thanh liệt con ngươi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đạm thanh đạo, không biết. Đông Phương đạo nhất nghe nói khỏe miệng nhất chịu, chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái. Lại lần nữa thầm mắng một câu hôn tiểu tử, một đôi lão mắt ý nghĩa sâu xa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, hôm nay tiền, lão phu đột nhiên nhận thấy được một đạo thuần túy long khí, chính là đạo này long khí thức tỉnh trong tu luyện ta. Nha đầu, ấn thời gian tính, kia đạo long khí tự trên biển phát ra lúc, hẳn là chính là các ngươi lúc trở lại, các ngươi có thể có thấy long khí là từ đâu lý phát ra tới không? Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo, không biết, không nhìn thấy, cũng không để ý Hiên Viên Thiên Âm trả lời. Đông Phương đạo nhất sờ sờ chính mình trắng bạc trong râu, tự cố tự nói, không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi, bất quá nha đầu muốn ngốc ở bên trong tông tiến vào không trùng đích thực là cần một thân phận, lát nữa Lao Phu liền thông suốt cáo toàn tông, thu ngươi vì Lao Phu thứ hai dòng chính đệ tử. Nói cũng không chờ Hiên Viên Thiên Âm có phản ứng gì, Đông Phương đạo nhất đứng dậy chắp tay sau lưng liền đi vào nhà đi vừa đạo, đã sau này muốn gấp trăm lần còn, cũng không có gì, dù sao cái gì, Lao nhân này nhì trái lại đóng miệng. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn lão nhân này nhi vào phòng, con ngươi trung sẹt qua một mạt tán quang, lập tức môi đỏ mọng ngắc ngắc, ta cũng sẽ không cứ gọi sư phụ ngươi Nga. Không gọi sẽ không gọi, chỉ cần người khác biết ngươi là lão phu đệ tử là được. Bên trong phòng truyền ra Đông Phương đạo nhất cười híp mắt thanh âm. Đi thôi, biệt ngốc ở ta lão đầu này tử trong viện, cùng sư huynh của ngươi đi. Sư huynh. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Đông Phương Kỳ, vừa vặn Đông Phương Kỳ cũng nhìn qua đây, hữu tướng đại nhân câu môi cười, mềm mại nói, sư muội. Hiên Viên Thiên Âm thân thể run lên, lập tức thoát khỏi tay hắn, chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ai là ngươi sư muội, còn dám cứ gọi ta như vậy, có tin ta hay không bổ ngươi. Nói hai tay nhanh chóng trà sát hai cánh tay, nổi da gà tất cả đứng lên. Ta nghỉ ngơi ở đâu a? Hiên Viên Thiên Âm trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, quay đầu chiều bên trong phòng giống đi. Bên trong nhân tựa hồ là cố ý bản, trực tiếp cười híp mắt nói, cùng sư huynh của ngươi đi, tông chủ dòng chính đệ tử đều là ở tại Ngọc Tuyết Phong. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất đốc, ý tứ của hắn là muốn chính mình cùng Đông Phương Kỳ ở cùng nhau. Tựa hồ là biết Hiên Viên Thiên Âm đang suy nghĩ gì bản, Đông Phương Kỳ lại lần nữa duệ quá Hiên Viên Thiên Âm tiểu tay, khẽ cười nói, Ngọc Tuyết trên đỉnh núi sân rất lớn, không giống sư phụ ở đây chỉ có như thế nhất kiện gian phòng. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thở phào nhẹ nhõm nhi, hoàn hảo, không phải nhất gian phòng. Hiên Viên Thiên Âm trở thành tông chủ thứ hai đệ tử sau cùng tin tức, không đến một ngày liền truyền khắp toàn bộ Hiên Viên Tông. Tông chủ cư nhiên lại thu cái đệ tử. Tông chủ đệ tử đích truyền ở Hiên Viên Tông có địa vị gì, Hiên Viên Tông nhân thế nào không biết được, nhìn một cái Đông Phương sư huynh sẽ biết, có thể nói ở toàn bộ Hiên Viên Tông, tông chủ đệ tử đích truyền địa vị chỉ lần này tông chủ, thân phận trực tiếp cùng ba vị trưởng lão ngang vai ngang vế. Một ngày này, toàn bộ Hiên Viên Tông đều kinh ngạc. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu, đều là tham ăn nhạ được họa, thế nhưng Phi Nguyệt lại là ăn một lần hóa, xương sao phá. Gutter, IT. Chương 4, Huyết Ngọc Giao Long Độ Kiếp. Tự tông chủ trên đỉnh núi truyền ra Đông Phương Đạo Nhất nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm vì đệ tử đích truyền sau, bên trong tông các đệ tử đều là trông ngóng lấy trông muốn nhìn một chút vị này đột nhiên nhảy dù tông chủ vị thứ hai đệ tử đích truyền, kết quả tự tin tức truyền ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền theo Đông Phương Kỳ hồi Ngọc Tuyết Phong, tròn nửa tháng cũng không có lộ diện, làm cho những thư ấy nghĩ nhìn một cái vị này nhảy dù tông chủ nhị đệ tử cái khác bên trong tông đệ tử đô nóng. Ruột không ít. Đối với Hiên Viên bên trong tông tình huống, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không có thời gian đi để ý tới, nàng hiện tại hoa ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tĩnh mịch trong sân, Hiên Viên Thiên Âm nhất tập bạch đi khoanh chân ngồi ở trong sân một khối hàn ngọc thạch thượng, đây là nàng nửa tháng trước đi tới Ngọc Tuyết trên đỉnh núi lúc phát hiện, từ bị Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy này khối hàn ngọc thạch, nàng liền một mình bá chiếm mảnh đất này nhi, trừ ăn cơm ra hòa ngủ, nàng cơ hồ cả ngày đều là ngồi ở chỗ này tu luyện. Hàn ngọc thạch có tụ linh ổn tâm tác dụng. Hiên Viên Thiên Âm lúc này cấp dục đem thực lực của chính mình đạt được của nàng đỉnh trạng thái, cũng tốt bắt tay vào làm chuẩn bị vì Huyết Ngọc Giao Long hóa rồng đối kháng thiên kiếp mà dùng. Nàng đã đáp ứng Huyết Ngọc Giao Long ra mê vụ sơn mạch hậu liền sử dụng Huyết Ngọc Long Hoàng Tham giúp nó hóa rồng, mà nàng cũng xác thực tự mê vụ sơn mạch trung giá hậu vẫn đang chuẩn bị. Huyết Ngọc Giao Long hóa rồng cũng không phải là kiện nhẹ nhõm chuyện, không có tám phần nắm chặt. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không dám lô mãng hành sự, huống hồ tự dãy núi trung gia hậu, lại ngờ không dừng vó đến Hiên Viên Tông. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm vẫn luôn không có xuất thủ, bây giờ ở Hiên Viên Tông cũng yên ổn xuống, hơn nữa phát hiện bên trong tông có tụ linh trận Hòa Châu Thiên Sao đại trận, đây cũng là làm cho Hiên Viên Thiên Âm mừng rỡ mấy phần. Hóa Rồng Thiên Kiếp cũng không phải là giống như trước Nguyệt Sinh Độ Kiếp lúc đơn giản như vậy nhẹ nhõm, lúc trước Nguyệt Sinh Độ Kiếp hóa giao, tổng cộng 9 đạo thiên lôi, tiền 6 đạo đều là phổ thông thiên lôi, ở đệ thất đạo lúc, bởi Nguyệt Sinh là biến dị huyết mạch, phổ thông thiên lôi biến thành trời phạt chi lôi. Chỉ là cuối cùng tam đạo trời phạt chi lôi, đô bức được ngay lúc đó Hiên Viên Thiên Âm xuất thần long đối kháng trời phạt, mà hóa rồng lôi kiếp càng là khủng bố, long vì thần. Thú, lại là thiên chi thủy thú, nếu như thuần túy long tộc hoàn hảo, thế nhưng do giao hóa rồng, lại phải được trải qua 9981 đạo thiên lôi lịch kiếp, thả lịch được còn là 81 đạo trời phạt chi lôi, cho nên nếu như không có vẹn toàn chuẩn bị, không muốn nói lịch kiếp thất bại. Chỉ sợ lịch kiếp Huyết Ngọc Giao Long cũng là muốn ở này 81 đạo trời phạt chi lôi trung hóa thành kiếp hôi, vĩnh tán trong thiên địa. Tự mê vụ sơn mạch trung gia hậu, Hiên Viên Thiên Âm để cũng không để Huyết Ngọc Giao Long độ kiếp việc, chính là bởi vì nàng biết trong này lợi hại quan hệ, hơn nữa mình cũng chỉ có ngũ thành nắm chặt, cho nên nàng vẫn luôn là do dự, bất quá loại này do dự ở Hiên Viên Thiên Âm tiến vào Hiên Viên Tông phát hiện tụ linh trận Hòa Châu Thiên Sao đại trận lúc trái lại thở phào nhẹ nhõm như bản, tụ linh trận có ngưng tụ thiên địa linh khí tác dụng. Ở độ kiếp lúc có thể tránh tự thân linh lực khô kiệt. Tình huống xuất hiện, mà Châu Thiên Sao đại trận lại là tự thượng cổ khởi liền có đệ nhất phòng hộ trận danh hiệu, mở ra đại trận hậu, mặc dù không thể hoàn toàn chống đối trời phạt chi xét đánh hạ, bất quá nhưng có thể giảm bớt trời phạt chi lôi uy lực, nhượng Huyết Ngọc Di. Ao Long độ kiếp sát suất thành công lại tăng lên không ít. Hàn Ngọc thạch trên, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân linh lực dũng động, này nhất phương thiên địa linh khí như bị hố đen cắn nuốt bản, cấp tốc tràn vào hiên viên thiên âm trong cơ thể, loại này như nuốt trôi bản cắn thôn thiên địa linh khí, trừ hiên viên thiên âm ngoài, chỉ sợ còn chưa có mấy người có thể làm, cũng không mấy người có lá gan lớn như vậy. Hàn Ngọc Thạch 30 bộ có hơn đình bắt giáp nội, Đông Phương Kỳ bình yên nằm ở trúc xanh ý lý, trong tay cầm một quyển thuật pháp thư, nhận nghiêm túc thực sự nhìn, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở Hàn Ngọc Thạch thượng nhân, Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người một người nằm sấp ở một bên cẩm thạch trên bàn đá, trường trên bàn hóa thành chỉ có bàn tay đại huyết ngọc giao long, hai người nhất giao long tương đối không nói gì. Hàn Triệt sở trường chỉ đâm chọc nằm sấp ở trên bàn huyết ngọc giao long, nhìn đối diện Nguyệt Sinh hỏi, Nguyệt Sinh ca ca, này ra hỏa hóa rồng thực sự nguy hiểm như vậy không? Nghĩ nghĩ, lại nói, tỷ tỷ giúp đỡ này ra hỏa độ kiếp có phải hay không cũng sẽ có nguy hiểm à? Nguyệt Sinh lấy tay phải chống cằm, gật gật đầu, đạo, hóa rồng độ kiếp vốn chính là nguy hiểm muôn phần, A Âm nhúng tay thiên kiếp, tự nhiên sẽ gặp phải thiên kiếp công kích, bất quá. A Âm nói, nơi này có kia cái gì đại trận, nghĩ đến nguy hiểm hẳn là thấp xuống rất nhiều, bằng không lấy A Âm tinh khí, không nên nhanh như vậy bắt tay vào làm chuẩn bị nhượng huyết ngọc độ kiếp. Lại đổi thành tay trái chống cằm, Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn về phía 30 bộ có hơn bóng người, đạo, ta trái lại lo lắng độ kiếp lúc khiến cho thiên địa dị tượng, sẽ đưa tới này bên trong tông đệ tử vây xem, đến thời gian chỉ sợ sẽ quấy rầy đến A Âm, hơn nữa, vị kia Tam trưởng lão, không thể không đề phòng A. Này đến không ngại, huyết ngọc độ kiếp lúc, sư phụ sẽ đích thân mở ra châu thiên sao đại trận, trấn thủ ở ngọc tuyết phong hạ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thượng tới quấy rầy. Vẫn tính tính đọc sách Đông Phương Kỳ trái lại mở miệng nói. Có Đông Phương Kỳ câu này nói, Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt trái lại yên tâm không ít, chỉ cần dùng hiên viên tông cái kia tông chủ ông già trấn thủ, như thế xác thực không cần lo lắng người ngoài quấy rầy. Tam ngày sau, cùng ngày mạc treo đầy ngôi sao, một vòng trăng sáng cao cao treo trùng không lúc, vẫn ngồi ngay ngắn ở Hàn Ngọc Thạch thượng hiên viên thiên âm lại là chậm rãi mở mắt. Ngôi sao lực rất mạnh thịnh, chính là thích hợp độ kiếp A. Đến thủ khinh nâng, hiên viên thiên âm một đôi lạnh lạnh con ngươi ảnh ngược một chút ngôi sao, càng là óng ánh mấy phần. Bá. Một đạo rất nhỏ tiếng xé gió ở trong đình viện vang lên, chỉ thấy trong đình viện một chỗ không gian hơi vặn mẹo, Đông Phương đạo nhất bóng dáng tự vặn mẹo không gian chung đi ra. Kèm theo Đông Phương đạo nhất đến, còn có kia cười híp mắt âm thanh cũng tự trong đình viện vang lên, nha đầu, hôm nay ngôi sao lực nồng nặc, nghĩ đến chính là ngươi phải đợi canh giờ, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu. Sư phụ ta cũng tốt mở ra châu thiên sao đại trận. Theo lời của hắn âm rơi xuống, bên trong phòng Đông Phương Kỳ và Hàn Triệt, Nguyệt Sinh ba người cũng là đi ra. Hiên viên thiên âm nhẹ nhàng xoay người hạ Hàn Ngọc Thạch, câu môi cười nói, liền hiện tại đi, bên trong tông đệ tử có thể có thông chi. Tự nhiên thông chi, sư phụ ta tự mình hạ cấm túc lệnh, không được tới gần Ngọc Tuyết Phong, cho bọn hắn 100 lá gan, bọn tiểu tử kia cũng không dám qua đây. Đông Phương đạo nhất sờ sờ trắng bạc tròm dâu đạo, lập tức nhìn lướt qua tự bên trong phòng ra tới ba người, ở nhìn thấy cùng ở Đông Phương Kỳ phía sau Hàn Triệt lúc, khí mắt cười, ước, đây không phải là lão phu ngoan đổ tôn ma. Lao mắt trên dưới cẩn thận quan sát Hàn Triệt liếc mắt một cái, chật chật đạo, không tệ, không tệ, cũng là cái hảo tư chất. Hàn Triệt khỏe miệng nhất chịu, hắn thực sự vô pháp nhìn thẳng nguyên bản ở đầu tiên mắt nhìn thấy lúc, liền cảm giác là một phi thường uy nghiêm lại tiên phong đạo cốt nhất tông chi chủ, đột nhiên chuyển biến thành hiện tại này cười đến gian trá lại hèn mọn ông giả, bạch mù hắn kia một thân cao nhân phong độ. Sư phụ, ba vị trưởng lão chỗ đó ngươi có thể có nói rõ ràng. Đông Phương Kỳ thần sắc nhàn nhạt nhìn Đông Phương đạo nhất. Ở tam tự thượng cắn nặng âm. Đông Phương đạo nhất lao mắt hơi chợt lóe, chiều hắn khoát khoát tay, "Đạo, đương nhiên đã nói, ba vị trưởng lão bị ta điều đi canh giữ tứ phương trận pháp, bản tông chủ trấn thủ trung ương." Nói lại trường Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, tiếp tục nói, "Hảo hảo ở đây thủ sư muội của ngươi, bản tông chủ đi mở ra trận pháp, thủ ở dưới chân núi." Nói xong, cũng không chờ Đông Phương Kỳ chờ người nói cái gì nữa, Đông Phương đạo nhất bóng dáng hơi chợt lóe, liền từ sân nội tan biến. Bất quá khoảnh khắc, cả tòa Đồng Lai đảo bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên đảo không gian bắt đầu phát ra vo ve thành, chỉ thấy đông tây nam bắc trung năm phương vị đột nhiên bạo phát năm đạo thật lớn chùm tia sáng xông thẳng lên trời, ngũ đạo quang trụ soi sáng được cả tòa Đồng Lai đảo dị thường sáng sủa. Sau một nén nhang, chùm tia sáng quang mang dần dần lờ mờ, treo đầy ngôi sao màn trời trung, lại đột nhiên sao nổ quang, nếu như tế tế sổ một chút, là có thể phát hiện này đột nhiên bạo phát tinh. Quang là 365 khỏa ngôi sao sở cộng đồng tỏa ra ra hóng ánh tinh quang. Ở trên trời tinh quang bạo phát trong, toàn bộ vùng trời khí tức sâu vô cùng, càng là ẩn ẩn tiết lộ ra nhất cỗ sát khí, thượng cổ đại trận tự mở ra hậu, cuối cùng sơ hiện cao chót vót. Hiên viên thiên âm mắt mang chấn động chi sắc nhìn chằm chằm này châu thiên sao đại trận, tuy nói là biết trận này, bất quá nhưng cũng là nàng lần đầu tiên thấy, nàng mặc dù được khen là khu ma long tộc thất nghìn năm qua linh lực nhất tiếp cận đời thứ nhất tổ tiên truyền nhân, thế nhưng đối này đó thượng cổ trận pháp nhưng cũng không am hiểu, bây giờ hiên viên nhất mạch trùng, sợ rằng ra tinh thần lực khủng bố tiểu ngũ có thể miễn cưỡng bảy châu thiên sao đại trận, trong tộc lại không người. Nào có thể? Ngàn năm trước vị kia tổ tiên lớn như thế bức tích, như tại sao không gọi nàng chấn động? Chấn động qua đi, hiên viên thiên âm hơi liễm hạ tâm thần, tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu, vài đạo màu vàng lá bùa bị nàng nắm trong tay, tiện tay ném đi, quắc, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Là tà bá. Màu vàng lá bùa hóa thành mấy chục đạo kim quang vây quanh cả tòa ngọc tuyết phong vòng một vòng, hình thành một đạo màu vàng nhạt kết giới, như sắt thùng bàn vây lại chỉnh ngọn núi, nhưng cũng vị ngừng phát triển. Gọi xuất huyết ngọc giao long, đem sớm đã phân cách hảo huyết ngọc long hoàng tham ném cho nó, đạo, hiện tại phục hạ huyết ngọc long hoàng tham, đánh giá sau một nén nhang, thiên kiếp liền hội đánh xuống. Huyết ngọc giao long một đôi đỏ tươi con ngươi chăm chú nhìn trước mặt huyết ngọc long hoàng tham, nó chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, chung quy là chờ đến, mặc dù độ kiếp nguy hiểm không nhỏ, bất quá lại vẫn như cũ vô pháp thay đổi nó muốn thành long ý nghĩ, con ngươi chung xẹt qua một mạt hung tàn, huyết ngọc giao long miệng rộng một, trực tiếp nuốt phía trước huyết ngọc long hoàng tham. Huyết ngọc long hoàng tham cũng không hổ là thiên địa linh bảo, ở huyết ngọc giao long nuốt vào hậu, lập tức hóa thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí thẳng tắp vọt vào huyết ngọc giao long thân thể nội. Đợi đến huyết ngọc long hoàng tham bị hoàn toàn luyện hóa, huyết ngọc giao long toàn bộ thân thể hung hăng run lên, sau đó nhanh nhảy vào trên cao, thân hình ở giữa không trung cấp tốc thành lớn, mấy hơi thở gian liền biến thành một che trời tế nhật cảnh cảng, ở giữa không trung lóe u u huyết sắc quang mang, ầm ầm long. Khắp bầu trời lôi vân mang theo khủng bố tiếng sấm nhanh ở ngọc tuyết trên đỉnh núi không tụ tập, giờ khắc này, toàn bộ hiên viên tông đệ tử đô cảm thấy này luồng hủy thiên diệt địa bản thiên địa uy áp, đều là ánh mắt mang theo kinh sợ chi sắc nhìn về phía ngọc tuyết phong phương hướng, bất quá ngọc tuyết phong bốn phía bị hiên viên thiên âm kết giới sở bao phủ, bên trong tông xem chừng đệ tử cũng không thể nhìn thấy cái gì. Màu đỏ trời phạt chi lôi ở đen nhánh lôi trong mây cuồn cuộn, giống như rít gào thượng cổ manh thú bản, mang theo kinh người khí thế. Hiên viên thiên âm sắc mặt trầm tĩnh nhìn trước mắt này giống như ngày tận thế bản cảnh tượng, tịnh không có chút nào vẻ bối rối, Đông Phương Kỳ cùng Nguyệt Sinh mang theo Hàn Triệt lặng lặng đứng ở bách bộ có hơn, tam song trong mắt nhưng đều là mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Vùng trời khí thế càng lúc càng chặt chẽ, hiên viên thiên âm con ngươi chúng có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, chăm chú nhìn huyết ngọc giao long, mà huyết ngọc giao long giống bị này cảnh tượng kích thích trong cơ thể hung hãn tâm huyết bản, đột nhiên trên không trung quần quận một vòng. Ngửa đầu hướng phía trên trời tụ tập lôi vân lớn tiếng nhất giống. Giống. Vẫn nhìn vùng trời động tĩnh hiên viên thiên âm đột nhiên mi tâm nhất túc, quắc, huyết ngọc, chú ý, thiên lôi tới. Theo hiên viên thiên âm tiếng nói vừa dứt, kia nguyên bản ở lôi trong mây quần cuộn trời phạt chi lôi, mang theo nồng đậm thiên địa uy áp hỏa kinh người khí thế hung hăng hướng phía giữa không trung khổng lồ huyết ngọc giao long bổ tới. Ầm. Huyết ngọc giao long ngửa mặt lên trời nhất giống, quanh thân nổi lên đỏ tươi quang mang, hung hăng theo trời phạt chi lôi đụng vào nhau. Hiên viên thiên âm khỏe môi hơi nhất câu, người này còn là có chút năng lực, tầng kia đỏ tươi quang mang cư nhiên tạo thành kết giới, chặn trời phạt chi lôi. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lôi trong mây, chỗ đó. Đạo thứ hai trời phạt chi lôi đang nổi lên, hiên viên thiên âm ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, phía trước 7749 đạo trời phạt chi lôi hẳn là đô hội là tốc độ như vậy, cũng làm cho huyết ngọc giao long có thời gian khôi phục thể lực hóa linh lực, phía sau 32 đạo trời phạt chi lôi đánh xuống thời gian liền hội càng ngày càng dày tập. Đây mới thực sự là độ kiếp nguy hiểm lúc. Dầm dầm ầm. Từng đạo màu đỏ trời phạt chi lôi dường như có tiết tấu bản bổ vào huyết ngọc giao long trên người, đán vì huyết ngọc trong cơ thể còn có huyết ngọc long hoàng tham tàn dư dược lực, mỗi khi nó bị trời phạt chi xét đánh được vết thương trên người giữ tận lúc, cũng sẽ bị huyết ngọc long hoàng tham dược lực lại lần nữa chữa khỏi. Như vậy nhiều lần, đến là nhượng huyết ngọc giao long cứng rắn rất qua phía trước 7749 đạo trời phạt chi lôi. Ầm. Đương thứ 50 đạo trời phạt chi xét đánh sau khi xuống tới, toàn bộ trong viện mấy người đô rõ ràng đã nhận ra thiên lôi đánh xuống tới thời gian càng lúc càng nhanh. Ầm. Đương thứ 60 đạo trời phạt chi xét đánh hạ ở huyết ngọc giao long thân thể cao lớn thượng lúc, huyết ngọc giao long rõ ràng thân thể run lên, sau đó trên thân thể bao phủ tầng kia huyết sắc hồng mang bị phách được tan cảnh. Ầm. Đương thứ 70 đạo trời phạt chi lôi mang theo nồng nặc thiên địa uy áp bổ vào huyết ngọc giao long thân thể cao lớn thượng lúc, huyết ngọc giao long trên không trung hét lớn một tiếng, từng mảnh vảy khắp bầu trời rơi xuống. Kèm theo ấm áp máu tươi cũng là tán rơi xuống. Hiên viên thiên âm thần sắc căng thẳng, phục ma bổng đột nhiên xuất hiện, bị nàng nắm ở tại trong tay. Dầm dầm ầm. Cùng ngày phạt chi xét đánh đến thứ 70 năm đạo lúc, huyết ngọc giao long phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, lại cũng vô lực bản thẳng tắp hướng phía dưới đập xuống, lại ở muốn đập thượng ngọc tuyết phong lúc, huyết ngọc giao long con ngươi trùng xẹt qua một mạt hung tàn tia máu, cắn răng nỗ lực khống chế được thân thể, thân hình nhanh thu nhỏ hậu, mới phanh một tiếng đập vào sân trong, cũng tránh khỏi chỉnh ngọn núi bị khổng lồ giao long cái đụng tháp. Ầm. Lại là một đạo trời phạt chi lôi mang theo thiên địa uy áp hung hăng bổ xuống, Hiên Viên Thiên Âm nắm chặt phục ma bổng, thân hình như quỷ mị bàn ở tại chỗ tan biến, hạ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở huyết ngọc giao long phía trên, cầm trong tay phục ma bổng, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bạo dũng ra, phục ma bổng phát ra chói mắt ánh bạc, mang theo vù vù tiếng xé gió, hung hăng hướng phía vào đầu đánh xuống trời phạt chi lôi quất tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên lùi lại mấy trượng xa mới đứng vững bóng dáng, mà kia đạo trời phạt chi lôi cũng là bị triệt để đánh tan. Hiện tại Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải là lúc trước vì Nguyệt Sinh kháng thiên lôi lúc bộ dáng, theo nàng tu luyện Thiên Cương Phục Ma Kinh, thực lực đến luyện thần hoàn hư cảnh xuất khiếu kỳ hậu, lại muốn đỡ một đạo trời phạt chi lôi, cũng không cần tượng lúc trước như vậy phải dựa vào thần long. Nhẹ nhàng lắc lắc có chút ngứa ngáy tay phải, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhếch câu, đỡ một đạo trời phạt chi lôi hậu, trong lòng nàng liền có một thứ đại khái phổ nhi. Lạnh lạnh con ngươi xẹt qua nhất đạo kim quang, Hiên Viên Thiên Âm thừa dịp hạ đạo thiên lôi còn chưa đánh xuống lúc, hai tay niết quyết, chỉ thấy nàng quanh thân kim quang nổi lên, khẽ quát một tiếng, đạo, kim cương không khéo thân. Ông! Kim quang đại trán, Hiên Viên Thiên Âm thân thể lại lần nữa cường hóa, nắm phục ma bổng lại lần nữa thiểm trở lại huyết ngọc giao long phía trên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phiếm hồng quang lôi vân. Ẩm! Trời phạt chi lôi lại lần nữa đánh xuống, có kim cương bất hủ thân hộ thể Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa vận khí linh lực, phục ma bổng hung hăng huy hướng chém thẳng vào mà đến trời phạt chi lôi. Lại là một đạo cự hưởng, trời phạt chi lôi lại lần nữa bị Hiên Viên Thiên Âm đánh tan, mà lần này, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là lui mấy bước liền ổn định thân hình. Hai lần bị ngoại lực đánh tan, trên bầu trời lôi vân dường như cũng cảm thấy bị khiêu khích bản, lôi trong mây quần quận màu đỏ thiên lôi thật lâu không dưới, nhìn kỳ tư thế, dường như cũng là chuẩn bị tụ ngoan lực. Ẩm. Khoảnh khắc, ở lôi trong mây quần quận màu đỏ thiên lôi cuối cùng mang theo nồng đậm uy áp hung hăng bổ xuống, lại ở thiên lôi vừa đánh xuống hậu, lôi vân lại lần nữa nhất phiên, ngay sau đó lại là đánh xuống một đạo thiên lôi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, con ngươi trung xẹt qua một mạt quả thế thần sắc. Nàng liền biết này lôi vân hội đùa giỡn gạt. Vận khởi linh lực, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chém ra phục ma bổng, đánh hướng thiên lôi, lại ở lúc này, bầu trời lôi vân theo sát lại lần nữa nhất phiên, lại là hai đạo trời phạt chi xét đánh xuống. A Âm, Thiên Âm, Tỷ Tỷ. Thấy một màn như vậy, phía dưới trong sân ba người thần sắc biến đổi, đều là mở miệng chiều phía trên đối kháng thiên lôi nhân gọi lên, ngay cả huyết ngọc giao long đều là thân thể run rẩy, nghĩ lại lần nữa bỏ dậy đi chống được phía sau kia hai đạo. Đô cho ta ngốc ở nơi đó đừng động. Một tiếng lạnh lạnh tiếng quát tự giữa không trung vang lên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng không hoang mang, phất tay ngoan lực đánh tan trước hai đạo thiên lôi, thân thể lùi lại mấy chục bộ, không đợi thân hình ổn định, một đạo màu xám quang mang tự Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lý nhanh lực ra. Phong Thần Bia, Diệt Ma. Rầm rầm. Phong Thần Bia tự Hiên Viên Thiên Âm mi tâm ra hậu, lập tức ở giữa không trung thành lớn, sau đó liên hai tiếng nổ, phía sau hai đạo trời phạt chi lôi trực tiếp bị Phong Thần Bia trấn áp. Hiên Viên Thiên Âm hơi thở hổn hển nhìn về phía trên bầu trời lôi vân, lúc này lôi trong mây còn lại tốt nhất một đạo trời phạt chi lôi, chỉ cần chống được cuối cùng một đạo, huyết ngọc giao long độ kiếp cho dù thành công. Bất quá, cuối cùng một đạo thiên lôi cũng là lợi hại nhất một đạo a. Lôi trong mây cấp tốc cuồn cuộn, lại thật lâu không dưới, Hiên Viên Thiên Âm nhìn trời không trung thiên địa uy áp càng lúc càng nồng, con ngươi nhất mị, nhanh thu hồi phục ma bổng hòa giữa không trung phong thần địa, hít một hơi thật sâu. Hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh thay đổi, một đón một chút chắc mịt mở dấu tay ở Hiên Viên Thiên Âm trong tay chậm rãi ngưng tụ. Ầm. Lại là một cỗ khổng lồ thiên địa uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo dũng ra, trực tiếp cùng lôi trong mây uy áp hung hăng chống đỡ. Xuy suy. Không gian chấn động, nhiều chỗ không gian vặn mèo, sau đó chậm rãi xuất hiện cái khe chung những thứ ấy tán loạn không gian lực không chút làm cho người ta hoài nghi có thể trong nháy mắt xé vụn ra một cái thực lực cao cấp manh thú. Ầm. Một tiếng kinh thiên sấm tự lôi trong mây truyền ra, cuối cùng một đạo trời phạt chi lôi mang theo làm cho người ta sợ hãi uy áp thẳng tắp bổ xuống. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu không, một thật lớn màu vàng phù ấn đã ngưng tụ thành hình, kèm theo một tiếng quát nhẹ, Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt quyết hai tay thẳng tắp chiều vào đầu đánh xuống trời phạt chi lôi chỉ đi, vô tướng phục ma ấn, cho ta trấn áp. Thật lớn màu vàng phù ấn tản ra nồng đậm kim quang, hung hăng theo vào đầu đánh xuống trời phạt chi lôi đụng vào nhau. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ngọc Tuyết Phong đô vây quanh run rẩy. Cảm nhận được loại này uy lực chấn động hậu, toàn bộ Hiên Viên Tông đệ tử đều là sắc mặt trắng nhợt, cho rằng tới ngày tận thế. Đông Phương Đạo Nhất chắp tay sau lưng đứng ở Ngọc Tuyết Phong hạ, một đôi lão mắt chăm chú nhìn trên ngọn núi kia cường đại va chạm hậu đãng ra linh lực dao động, cho dù là đã chỉ nửa bước bước chân vào luyện hư hợp đạo chi cảnh, cũng không khỏi cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Rất giỏi nha đầu à, không hổ là nhẹ nhàng nhỉ non tiếng vang khởi, nhưng lại nhanh chóng tan biến ở trong gió đêm. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, đương cuối cùng một đạo thiên lôi bị vô tướng phục ma ấn cấp triệt để trấn áp sau, vùng trời tụ tập tầng tầng lôi vân cũng là chậm rãi tan ra, lộ ra treo đầy ngôi sao đen kịt màn trời. Hiên Viên Thiên Âm khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm bản, cả người ở không trung nhón lên, trực tiếp thoát lực hướng phía dưới rớt xuống. Bá. Một đạo rất nhỏ tiếng xé gió nhanh vang lên, Đông Phương Kỳ thân hình hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp ở giữa không trung tiếp được Hiên Viên Thiên Âm, sau đó bóng dáng lại lần nữa chợt lóe, lui trở về trong sân. Thấy ôm nam nhân của chính mình sắc mặt hơi trầm xuống, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, tựa giải thích bản đạo, thoát lực mà thôi, không có gì. Đông Phương Kỳ thanh liệt con ngươi nhìn chằm chằm nàng không nói, môi mỏng chặt mân thành một tuyến, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng ai hô một tiếng, xong. Hình như thực sự sinh khí. Giống. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nói với Đông Phương Kỳ những thứ gì thời gian, trong đình viện đột nhiên truyền ra giống to một tiếng, nguyên bản con hể vải nằm sấp trên mặt đất huyết ngọc giao long lập tức thân thể khẽ động, thẳng tắp lùi thượng không trung, lại lần nữa khôi phục thành cảnh càng bộ dáng. Mà nó quanh thân bị trời phạt chi xét đánh được giữ tợn khủng bố vết thương cũng là kỳ tích bản nhanh khép lại. Vo ve. Màn trời trong hung hăng run lên, chỉ thấy một màu bạc vòng xoáy xuất hiện ở trên bầu trời, ngông lung bạch quang tự vòng xoáy trùng bắn ra, thẳng tắp bao phủ ở huyết ngọc giao long. Mà huyết ngọc giao long cũng lập tức ở bạch quang trong hung hăng nhất phiên, phát ra giống to một tiếng, lập tức bạch quang trong, lại có tia máu ẩn hiện. Huyết ngọc cuối cùng bắt đầu hóa rồng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Huyết ngọc này nha cuối cùng là độ kiếp, nhưng mệnh chết ta huy. Chương 5, hóa rồng nhận chủ, Thinh Anh Đường. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, như một ngọn núi bản khổng lồ huyết sắc giao long ở trên trời trung kịch liệt lan lộn, liên đối bốn phía không gian đều là phát ra từng đợt vo ve tiếng vang. Khổng lồ uy áp như mất khống chế cường đại luồng không khí bản ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi tán loạn, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm ở Ngọc Tuyết phong bốn phía bày ra đại nhật kim cương kết giới, như vậy long trời lở đất một phen cảnh đã sớm kinh động toàn bộ Hiên Viên tông nhân, nhưng cho dù là có Hiên Viên Thiên Âm đại nhật kim cương kết giới ở, cũng vẫn không thể hoàn toàn che giấu này phương trong thiên địa dị tượng. Bị tông chủ tự mình hạ cấm túc lệnh toàn tông các đệ tử, đều là mắt mang hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Tuyết Phong phương hướng, liên đối thủ châu thiên sao đại trận kỷ phương kết giới ba vị Hiên Viên tông trưởng lão đều là trong lòng kinh hãi nhìn về phía kia phương thiên địa. Đông Phương Đạo Nhất chắp tay sau lưng tĩnh đứng yên ở Ngọc Tuyết Phong hạ, lao mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ngọc Tuyết đỉnh núi. Tựa thở phào nhẹ nhõm bản, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên chính mình trắng bạc trồng râu, nhẹ giọng nói, bắt đầu hóa rồng a. Huyết sắc giao long trên không trung kịch liệt cuộn cuộn, phát ra nhiều tiếng rung trời bản tiếng hô, màu trắng quang cháo trung kia máu việt diễn việt liệt, nguyên bản trên đỉnh đầu kia căn huyết sắc góc vuông chính đang từ từ gãy rụng, mà ở trực tiếp hai bên lại có hai tiểu bao chính đang từ từ chống khởi, dường như có cái gì đang rách ra, đương trên đỉnh đầu kia căn huyết sắc góc vuông hoàn toàn rụng hậu, kia hai tiểu bao cũng như tân sinh bản dài quá ra. Đỉnh đầu hai giác, giác chung. Phân nhánh, đây chính là long giác cùng giao long giác khác nhau, đương hai long giác hoàn toàn trường ra hậu, huyết ngọc giao long ở trên trời trung ngửa mặt lên trời nhất giống, lần này nó tiếng hô lý, cư nhiên dẫn theo nhẹ nhẹ long uy. Trong đình viện, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi kích động được nhìn trên bầu trời cái kia huyết sắc giao long, đang nhìn đến huyết sắc giao long hoàn toàn trường ra hai long giác hậu, mị hoặc tử con ngươi hơi chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một mạt tiện diễm chi sắc. Nguyệt Sinh trong lòng dao động phập phồng. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên có thể nhận thấy được, vỗ nhẹ nhẹ chụp Đông Phương Kỳ cánh tay, ra hiệu hắn đem mình phóng sau khi xuống tới. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Nguyệt Sen, nhẹ giọng nói, không cần như vậy tiện diễm, ngươi sau này đồng dạng cũng sẽ hóa rồng. Nguyệt Sen gật gật đầu, chiều Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ta đương nhiên biết. Lập tức một khuôn mặt tuấn tú cao, không thế nào sảng khoái lại nói, đáng tiếc nhượng huyết ngọc tên kia đoạt cái trước, cư nhiên hơn ta trước hóa rồng, thực sự là không thế nào thoải mái a. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Đạo, ngươi là biến dị huyết mạch, ngươi hóa rồng độ kiếp so với huyết ngọc nguy hiểm hơn, nếu như không có 10 tầng nắm chặt, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Nghe nói, Nguyệt Sinh sờ mũi cười cười, liền lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời huyết sắc giao long, chỉ bất quá một đôi tử trong mắt, tràn đầy đều là nhu hòa ấm áp, khóe môi câu khởi thật lâu không dưới, liên đối chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú càng là yêu mị mấy phần. Bên cạnh Đông Phương Kỳ một đôi thanh liệt sâu con ngươi nhìn Nguyệt Sinh, trái lại hiếm thấy không có mặt đen. Bởi vì Nguyệt Sinh đối với hưu tướng đại nhân tới nói, cho tới bây giờ cũng không phải là uy hiếp. Giống. Trên bầu trời cành càng lại lần nữa phát ra giống to một tiếng, chỉ thấy huyết ngọc giao long quanh thân hồng quang lại lần nữa bạo phát, mà trên người nó huyết sắc vảy hoa văn cũng là chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo toàn thân vảy biến hóa, huyết ngọc giao long khí tức cũng là dần dần ở làm sâu sắc, càng sâu tới ở vảy biến hóa đến phân nửa lúc, huyết ngọc giao long khí tức đã hoàn toàn biến thành long tộc uy áp, liên đối giao long miệng rộng hạ một mảnh kia chùy lùi hầm dưới, cũng là có huyết sắc râu rồng chậm rãi dài qua ra. Hồng quang soi sáng, đương huyết ngọc giao long lại lần nữa ở trên trời cách nhất phía lúc, trong sân mấy người liền thấy rất rõ ràng, nó vẫn như cũ hóa rồng thành công. Hiện tại huyết ngọc giao long thì không thể lại trở thành huyết ngọc giao long, có lẽ trực tiếp gọi nó huyết ngọc hồng long càng chuẩn xác. Giống. Huyết ngọc hồng long mang theo nồng đậm long uy, ngửa mặt lên trời giống to hơn, lảnh lót rồng hét tiếng vang vọng chân trời, thân thể cao lớn hơi nhất xoay, mang theo hưng phấn rồng hét tiếng, xông thẳng 9 tầng trời cao. Lúc này chân trời cũng vừa mới bắt đầu trở nên trắng, đông phương biển mây trên có kim quang như ẩn như hiện, mang huyết ngọc hồng long cuối cùng tương trong lòng phân chấn tình triệt để phát tiết ra hậu, chỉ thấy nó quanh thân lại lần nữa nổi lên hồng quang, tương nó toàn bộ bao phủ, chói mắt hồng quang một mảnh, làm cho nhân hai mắt híp lại, thấy không rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một lát sau, hồng quang dần dần thu nhỏ, mặc dù thu nhỏ, hồng quang lại thực chất hóa, biến thành một như máu sắc thủy tinh bản thủy tinh tre. Giang giác. Ngay phía dưới mấy người không biết xảy ra chuyện gì như lúc, kia huyết sắc thủy tinh quang cháo thượng đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, dấu vết càng lúc càng lớn, sau đó ở mấy người ánh mắt kinh ngạc chung, bùng nổ tung, một đạo huyết sắc thon dài cao ngất bóng người tự vỡ tan thủy tinh quang cháo chung chậm rãi đạp không đi ra. Đó là huyết ngọc. Trong đình viện, trừ Đông Vương Kỳ trong tròng mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc sau liền khôi phục dựng dưng thần sắc, ba người kia đều là ngẩn người nhìn tự không trung chậm rãi đạp không mà đến. Nam nhân. Ngao. Ngươi cư nhiên có thể hóa nhân hình. Nguyệt Sinh chừng một đôi tử con ngươi không thể tin tưởng nhìn trước mặt áo đỏ nam nhân, chỉ vào tay hắn run rẩy. Bất quái Nguyệt Sinh như vậy kinh ngạc, lúc trước huyết ngọc giao long mặc dù đồng dạng cùng Nguyệt Sinh như nhau là giao long, nhưng là bọn hắn một là yêu tộc, một lại là yêu thú, toàn bộ Hạo Thiên đại lục nhân người nào không biết cho dù là tu vi lại cao yêu thú, đô là không có khả năng hóa thành nhân hình, yêu thú cùng yêu tộc bất đồng, yêu tộc người theo sinh ra khởi liền nhưng hóa thành nhân hình. Thế nhưng yêu thú lại chỉ có thể là hình thú, này liền biểu thị yêu tộc cùng yêu thú giữa. Thật lớn khác biệt, có thể nói như vậy, yêu thú ở yêu tộc người trong mắt, cho tới bây giờ đô là không có địa vị tôi tớ, tùy tiện một yêu tộc người, mặc dù là một ít nhỏ yêu tộc tộc quần, cũng có thể tùy ý chi phối yêu thú, nói dễ nghe điểm liền là một đám tiểu đệ, nói nghe đê, điểm liền là một đám nô lệ. Bây giờ nhìn huyết ngọc cư nhiên hóa nhân hình, cái này làm sao không thể để cho Nguyệt Sinh kinh ngạc. Hiên Viên Thiên Âm đi tới thế giới này cũng có một khoảng thời gian, tự nhiên cũng là biết điểm này, một đôi lạnh lạnh hẹp dài hai tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mặt này áo đỏ tóc đỏ máu con ngươi nam tử, đáy mắt hơi chợt lóe, có lẽ nàng biết nguyên nhân. Huyết ngọc có thể hóa thành nhân hình, cũng không phải là không có đạo lý, những thứ ấy không thể hóa thành nhân hình yêu thú, đều là từng đợi một truyền thừa xuống, thế nhưng huyết ngọc lại bất đồng, hắn là bởi vì huyết ngọc long hoàng tham mà tồn tại, huyết ngọc long hoàng tham vì thiên địa linh vật. Tự nhiên là có thiên địa thai nghén mà sinh, huyết ngọc là huyết ngọc long hoàng tham sen thú, tự nhiên cũng là do thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, cho nên, các yêu thú không thể hóa. Thành nhân hình, huyết ngọc chỉ cần thực lực đạt được một cảnh giới lúc, lại là có thể. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang mang theo một tia sáng tỏ, một tia hiểu ra, vì Nguyệt Sinh giải thích nghi hoặc đạo. Trải qua Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất giải thích, mấy người khác trái lại bừng tỉnh bàn gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à. Huyết Ngọc một đôi máu con ngươi chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một cương nghị khuôn mặt tuấn tú trên dẫn theo một tia không thoải mái tiêu ý, tựa hồ là bởi vì sẽ không cười còn là bất thường cười nguyên nhân, này ti tươi cười, luôn luôn có điểm quái dị, giống như là có người bức bách hắn cười bình thường. Ngay Hiên Viên Thiên Âm còn chưa theo kia mặt tươi cười quái dị lý phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Huyết Ngọc nhất liêu vào áo, thẳng tắp đối Hiên Viên Thiên Âm quỳ một gối xuống hạ, đầu vi thấp, lại là cực kỳ đại một quý lễ, bởi vì hắn cúi đầu. Mọi người cũng không thể thấy trên mặt hắn nghiêm túc thần sắc, mặc dù nhìn không thấy, lại theo hắn trầm thấp lời nói lý, nghe ra hắn nghiêm túc hòa quyết định. Huyết Ngọc tạ ơn thần nữ đại ân. Nhìn hắn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhất ngày, lập tức chắc khai thân thể, muốn tránh ra Huyết Ngọc như vậy lòng trọng quý lễ, ngươi làm cái gì vậy? Lúc trước không phải nói được rồi, ta cầm ngươi tỉ mỉ canh giữ Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, liền giúp ngươi thành công hóa rồng không, chúng ta nhưng là công bằng giao dịch, ngươi không nợ ta cái gì, cho nên vội vàng khởi lai. Nghe nói, Huyết Ngọc túi đầu nâng lên, thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, vì trên mặt đất thân thể lại cũng không có động, khoe miệng kéo kéo, lại lần nữa đối Hiên Viên Thiên Âm xả ra một dường như khó nhìn tươi cười, trầm thấp nói, tuy thần nữ cùng Huyết Ngọc là công bằng giao dịch, nhưng thần nữ lại chưa từng có đem huyết ngọc coi như người ngoài, bây giờ huyết ngọc có thể hóa rồng thành công, cũng là bởi vì thần nữ tương trợ. Nhìn bộ dáng như vậy huyết ngọc, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lại lần nữa nhảy nhảy, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc đột nhiên cổ quái, này hình ảnh thế nào như thế giống như đã từng quen biết đâu. Mấy ngày này cùng ở thần nữ bên mình, huyết ngọc cũng lờ mờ biết thần nữ một số chuyện tình, hôm nay huyết ngọc khẩn cầu thần nữ, thu huyết ngọc bên người, từ đó về sau, huyết ngọc nguyện làm thần nữ trong tay lưới dao sắc bén, vì thần nữ bổ ra tất cả ngăn trở ngài bước chân bụi gai. Cô. Hiên Viên Thiên Âm nuốt xuống một ngụm nước miếng, nàng liền nói là gì này hình ảnh như vậy quen thuộc, lúc trước Nguyệt Sinh độ kiếp sau khi thành công cũng làm đồng dạng một việc nhi, chỉ bất quá Nguyệt Sinh là gọi cũng không đánh, trực tiếp cùng chính mình ký kết linh hồn bản mạng khế ước, mà huyết ngọc lại là khẩn cầu. Ở huyết ngọc dứt lời sau, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sân trái lại yên tĩnh lại, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt phức tạp nhìn huyết ngọc, mặc dù nàng rất muốn nhận lấy huyết ngọc, dù sao sau này nàng muốn đối mặt kẻ địch quá mức lợi hại, nhiều một phần giúp sức cũng có thể nhiều một phần nắm chặt, thế nhưng nàng lại biết đạo nhất cá nhân chỉ có thể có một lần linh hồn bản mạng khế ước cơ hội, huyết ngọc như là theo chân chính mình, không có khế ước trong người, rất là chịu thiệt, dù sao. Thực lực của nàng đề cao hậu, đối với huyết ngọc loại này không có khế ước đến nói, là không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn muốn đề thăng thực lực, chỉ sợ còn phải chính mình chậm rãi tu luyện mới được, nhưng vây ở bên cạnh mình, hắn thế nào có thể tinh tâm. Tu luyện. Đừng nói tu luyện, sau này còn nguy hiểm trọng trọng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt xoắn xuýt thần sắc, kỳ thực không cần nàng mở miệng, ở đây bất luận kẻ nào đều biết nàng đang suy nghĩ gì, loại chuyện này, ngay cả Đông Phương Kỳ cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể chờ Hiên Viên Thiên Âm mình làm quyết định. Ngay Hiên Viên Thiên Âm thập phần xoắn xuýt lúc, trái lại huyết ngọc chiều Hiên Viên Thiên Âm xả tươi cười ra, vui đùa bàn nói, thần nữ không cần như vậy xoắn xuýt, cho dù không có khế ước, huyết ngọc nhưng có thể tuyên thệ, có lời thề lực ràng buộc, huyết ngọc cũng sẽ không có phản chủ hành vi xuất hiện. Lập tức giọng nói dừng một chút hậu, mới tiếp tục lại nói, ngài không cần phải lo lắng thực lực của ta vấn đề, kỳ thực huyết ngọc cảm thấy, cho dù không có khế ước lực, không thể theo thần nữ cùng nhau để thăng thực lực, thế nhưng huyết ngọc có dự cảm, chỉ muốn đi theo thần nữ, ta tất nhiên hội so với chính mình trốn ở trong núi sâu tu hành thực lực để thăng được nhanh hơn. A âm, ta cũng cảm thấy huyết ngọc tiểu tử này nói không sai, không phải nói tốt nhất thực lực để thăng phương pháp chính là chiến đấu không. Ta cũng không phải lo lắng thực lực của hắn vấn đề Nga. Nguyệt Sinh liếc mắt một cái như trước quỳ một chân xuống đất huyết ngọc, sờ sờ mũi, cười đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, trên mặt mặc dù nói được lanh lợi, trong lòng lại ở hừ hừ đạo, tiểu tử thối, cư nhiên nhặt ta chiêu dùng, bất quá ngươi ở tuyên thệ theo A âm cũng không dùng. Ta mới là A âm bản mạng linh hồn khế ước giả, hì hì hì hì. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, chỉ thấy Đông Phương Kỳ chiều nàng nhàn nhạt cười cười, nhẹ giọng nói, ấn ngươi chính mình ý nghĩ trong lòng làm liền hảo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt cương nghị huyết ngọc, hạ giọng hỏi, ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ. Không tuyên thệ trước, ngươi còn có nuốt lời cơ hội. Huyết ngọc ở đây lập thệ, nhận Hiên Viên Thiên Âm là chính, nguyện vì nàng chi nhận, vì nàng vượt mọi chông gai vĩnh không hối hận, nếu vì này thể, trời không dung đất không tha. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, huyết ngọc lại là trực tiếp bước ra một giọt tâm huyết lập thệ, đương lời thề lực triệt để sau khi hoàn thành, huyết ngọc mới đứng dậy đối Hiên Viên Thiên Âm tay phải nắm tay, khinh khẽ đặt ở ngực, túi đầu hạ giọng hô, huyết ngọc thấy qua chủ nhân. Một hồi độ kiếp, một hồi nhận chủ, liền như thế ở tĩnh mịch ngọc tuyết trên đỉnh núi hoàn thành, cho dù là rất nhiều năm sau, huyết ngọc vẫn như cũ đô chưa từng quên lúc trước tuyên thệ lúc nghiêm túc hòa quyết tâm, còn có đứng ở thanh nhã trong đình viện, kia nhất tập bạch y lạnh lạnh nữ tử. Trước mắt, đang nghe được huyết ngọc kia thanh chủ nhân xưng hô hậu, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, huyết ngọc. Tuy ngươi đã tuyên thệ nhận chủ, bất quá đây chỉ là một tràng hình thức mà thôi, ở trong lòng ta căn bản không có chủ tớ chi phân, chúng ta là bằng hữu, là vì hậu có thể sinh tử giao thác chiến hữu. Huyết ngọc huyết sắc con ngươi có chút ấm áp, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, có chủ nhân một câu nói kia, huyết ngọc cũng đã rất cao hứng, bất quá chủ nhân chính là chủ nhân, quy củ không thể loạn. Ách! Hiên Viên Thiên Âm mí mắt nhảy nhảy, đối với huyết ngọc cư nhiên như vậy cố chấp, trái lại lần đầu tiên làm cho Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ khởi lai, nghĩ lại mở miệng nói cái gì đó, lại thấy huyết ngọc một cương nghị lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú thượng tất cả đều là nghiêm túc chi sắc, trong lòng thở dài một hơi nhi, quên đi. Theo hắn đi, nhìn tiểu tử này bộ dáng đều là cái cố chấp. Vo ve ông. Ngay Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ lúc, trên bầu trời lại truyền đến một trận không gian chấn động, chỉ thấy nguyên bản tinh quang óng ánh châu thiên sao đại trận chính chậm rãi đóng, theo đại trận đóng, chân trời thượng tinh quang cũng là dần dần mở đi. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên cũng rút lui Ngọc Tuyết Phong bốn phía đại nhật kim cương kết giới vừa mới vừa biến mất, liền thấy nhất đạo thân ảnh tự ngọn núi hạ nhanh chóng lược đi lên, sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong sân. Đông Phương đạo nhất chắp hai tay sau lưng chậm rãi độ qua đây, một đôi lão mắt phiếm tinh quang nhìn từ trên xuống dưới huyết ngọc, biên quan sát biên chậc chậc đạo, lại còn hóa thành nhân hình, Thiên Âm nha đầu. Ngươi này đâu tìm được như thế một cái cực phẩm giao long a? Đối với Đông Phương đạo nhất kia cười híp mắt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lật một cái liếc mắt, nhắc nhở, nhân gia bây giờ là long. Là long. Sờ sờ trong râu, lại lần nữa vây quanh huyết ngọc quan sát một vòng, Đông Phương đạo nhất mới đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lập tức hì hì cười, đã chuyện của ngươi làm xong, như thế ngày mai có phải hay không nên chính thức ra thấy người. Tự nửa tháng trước hắn tuyên bố thu nha đầu này làm đệ tử hậu, nha đầu này vẫn loa ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi không ra quá, toàn bộ bên trong tông nhân thế nhưng với nàng hiếu kỳ được chặt, hơn nữa tông chủ đệ tử đích truyền cũng không phải là như thế vô cùng đơn giản tuyên bố một chút liền xong việc, còn phải ở toàn tông trước mặt cúng tổ sư mới có thể tính chân chính Hiên Viên tông đệ tử. Nha đầu, ngày mai vi sư thế nhưng ở Hạo Nhiên điện chờ ngươi ước, đảng cúng xong tổ sư, ngươi mới có thể tính chân chính Hiên Viên tông đệ tử, cũng mới có tư cách tiến vào tổ sư không trùng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đối với muốn cúng chính mình tổ tiên, nàng đương nhiên là không phản đối, tùy gật đầu đáp ứng, biết, ngày mai ta sẽ đúng giờ xuất hiện. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng hậu, Đông Phương đạo nhất cười đến vẻ mặt hèn mọn, sau đó mới ở Hiên Viên Thiên Âm chờ người trong ánh mắt ly khai Ngọc Tuyết Phong. Hiên Viên Thiên Âm căn bản là không chú ý tới, nay cười đến vẻ mặt hèn mọn, lại bưng một bộ tiên phong đạo cốt tư thái Hiên Viên tông tông chủ đại nhân đang quay người lúc rời đi, một đôi lão trong mắt trêu tức ý. Hi hi hi hi. Ngày mai có trò hay để xem à, bên trong tông nhàm chán lâu như vậy, nha đầu ngươi ngày mai nhưng tốt hảo biểu hiện ước. Thanh phong quất vào mặt, ánh nắng tươi sáng. Hạo Nhiên ngoài điện trên quảng trường, mấy vạn đệ tử đều là khoanh chân nhắm mắt, trên quảng trường phương linh lực dao động mãnh liệt, càng là có tiểu luồng linh lực cơn lốc ở trên trời thượng ẩn ẩn tụ tập. Đây là Hiên Viên bên trong tông ngày mai sáng sớm môn bắt buộc, toàn bộ trên quảng trường, mấy vạn nhân hô hấp như một người bản chỉnh tề, trừ trong không khí kia xé xả linh lực sinh ra suy suy thanh. Liền lại cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đương đương đương. Đột nhiên tới tiếng chuông ở Hiên Viên bên trong tông vang lên, làm cho trên quảng trường khoanh chân nhắm mắt Hiên Viên tông các đệ tử đều là kinh ngạc thối lui ra khỏi tu luyện trạng thái, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hạo Nhiên trên điện kia miệng cổ xưa đại trung, phàm là Hiên Viên tông đệ tử đều biết, chỉ có bên trong tông có chuyện trọng đại phát sinh lúc, kia miệng đại trung mới có thể bị đập vang. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Cư nhiên làm cho yên lặng nhiều năm cổ trung bị lại lần nữa đập vang. Bên trong tông đệ tử đều là ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng còn là cấp tốc đứng dậy đứng yên, thần sắc nghiêm túc. Đương tiếng chuông chậm rãi sau khi biến mất, mọi người đã nhìn thấy thềm đá trên, đại trưởng lão đệ tử đích truyền Mạc Nôn cùng nhị trưởng lão đệ tử đích truyền Tông Hoàn mang theo một đội đệ tử, nhanh chuyển đến hương án, đương tất cả đô bố trí xong hậu, liền nhìn thấy tông chủ đệ tử đích truyền, Đông Phương Kỳ Nhất Tập Bạch Đi Điề, thần sắc lạnh nhạt ôm một khối cao cỡ nửa người ngọc bia chậm rãi xuất hiện, sau đó tương ngọc bia cung kính bày đặt ở trên hương án. T. Quảng người trong sân đàn lý truyền ra trận trận hút không khí thanh nhi, kia ngọc bia ở Hiên Viên Tông sợ rằng không có nhân chưa quen thuộc, đó là Hiên Viên Tông tổ sư, đời thứ ba thần nữ thần bài. Như vậy một phen làm, toàn bộ bên trong tông ai còn không rõ ràng lắm lát nữa chuyện sắp xảy ra không. Xem ra hôm nay là tông chủ thu được thứ hai đệ tử đích truyền cúng nghi thức A. Trong khoảng thời gian ngắn, cho nên ánh mắt đô mang theo vẻ phức tạp nhìn về phía thềm đá trên hương án. Đương Hiên Viên Thiên Âm theo Đông Phương đạo nhất tự Hạo Nhiên điện đi ra đến hậu, liền nhận thấy được kia từng đạo quan sát ánh mắt, đối với những ánh mắt này, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lành lạnh lẽn, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, một đôi hẹp dài con ngươi theo ra hậu, vẫn định ở tại kia cao cỡ nửa người trên ngọc bài. Ở nàng triệt để thấy rõ ràng trên ngọc bài tên lúc, cả người thần sắc chấn động mạnh một cái, nhất đôi mắt hơi trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn cái kia tên, đó là đời thứ ba Hiên Viên thần nữ, Hiên Viên Vô Ưu. Bối chữ vô. Sao có thể? Nếu như nàng nhớ không lầm, ngày đó ở mê vụ sơn mạch kia phiến di tích trùng, Hạo Đế từng nói qua, đời thứ nhất thần nữ tên là Hiên Viên Vô Song. Vô Song. Vô Ưu. Cái này căn bản là đồng nhất bối tộc nhân. Hiên Viên nhất mạch cho tới bây giờ cũng sẽ không loạn bối phận, truyền thừa 7.000 nhiều năm, bối chữ vô tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Đây chính là nói. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng đảo hút một hơi khí nhì. Cùng thế hệ chúng có hai vị truyền nhân đến nơi này, hơn nữa còn là lúc cách 2.000 năm. Nha đầu, thế nào? Tựa hồ là nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm tình tự dao động, Đông Phương Đạo Nhất quay đầu nhìn về phía sau Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Nghe thấy Đông Phương Đạo Nhất thanh âm hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới hồi quá liêu thần lai, âm thầm đè xuống trong mắt kinh ngạc, ổn ổn tâm thần, đạo, không có việc gì, chuẩn bị bắt đầu không? Đông Phương Đạo Nhất thị lực biết bao lợi hại, Hiên Viên Thiên Âm mặc dù nhanh đè xuống trong mắt vẻ khiếp sợ, bất quá nhưng vẫn là bị Đông Phương Đạo Nhất nhìn cái rõ ràng, thật sâu nhìn nàng một cái, lại cười híp mắt nói, không nổi, lát nữa thế nhưng có trò hay nhìn đâu. Trò hay? Hiên Viên Thiên Âm mở mịt nhìn về phía hắn, hiển nhiên không hiểu rõ hắn trong miệng trò hay là chỉ cái gì. Bất quá ở nhìn thấy lão nhân này nhi cười đến vẻ mặt gian xảo hèn mọn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm con người mị mị. Đối với Hiên Viên Thiên Âm kia nửa hí bán tựa nguy hiểm thần sắc, Đông Phương Đạo Nhất hì hì cười, lập tức xoay người, nhìn về phía trên quảng trường, trên mặt thần sắc trong nháy mắt khôi phục thành nhất phái uy nghiêm chính kinh bộ dáng, đôi mắt chậm rãi đảo qua trên quảng trường mọi người, phàm là bị đảo qua nhân, đều là toàn thân căng thẳng. Hôm nay là bổn tông thứ hai đệ tử đích truyền nhập môn cúng nghi thức, bổn tông lấy Hiên Viên Tông đệ thất đại tông chủ tên tuyên bố, cúng nghi thức bắt đầu. Thỉnh tông chủ đẳng đẳng. Ngay Đông Phương Đạo Nhất dứt lời hậu, nguyên bản yên tĩnh trên quảng trường, đột nhiên truyền đến một đạo cắt ngang tiếng. Xôn xao. Này đột nhiên tới một tiếng, trong nháy mắt nhượng toàn tông đệ tử ồ lên, này còn là lần đầu tiên xuất hiện tông chủ lên tiếng lúc, có người dám lên tiếng cắt ngang. Đương thấy rõ người nói chuyện hậu, toàn tông đệ tử lại lần nữa ồ lên, lại là bọn họ. Hiên Viên Tông tinh anh đường nhân. Tinh anh đường, danh như ý nghĩa liền là cả Hiên Viên Tông sở hữu tinh anh tụ tập địa phương. Này tinh anh đường là năm đó đời thứ ba thần nữ ở sáng tạo Hiên Viên Tông hậu, tự mình thành lập, cũng là về tông chủ trực thuộc quản lý. Có thể nói tinh anh đường trung nhân, trừ tông chủ hòa ba vị trưởng lão còn có hạ nhâm tông chủ người thừa kế ngoại, là cả Hiên Viên trong tông, địa vị tối cao một đám người. Khi thấy tinh anh đường trung năm vị hộ pháp đô đứng dậy, bên trong tông đệ tử đều là trên mặt xẹt qua một màn sáng tỏ chi sắc. Xem ra này tông chủ vị thứ hai truyền nhân ở còn chưa có chính thức cúng liền bị tinh anh đường nhân cấp tập thể hận thượng a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, tông chủ đệ tử đích truyền, ai không muốn làm. Chứ Đông Phương sư huynh là tông chủ tự mình mang đại bên ngoài, cũng là bởi vì thực lực của hắn đích thực là chiếm được toàn tông người tán thành. Bây giờ này nhảy dù vị thứ hai tông chủ đệ tử đích truyền, đương nhiên là khiến cho tinh anh đường nhân phản đối. Theo lý thuyết, nếu như tông chủ có ý định thu nhập đệ tử đích truyền, bình thường đều là ở tinh anh đường trung chọn. Thế nhưng nhiều năm như vậy, tông chủ trừ Đông Phương sư huynh, cũng không có nhúc nhích quá lại thu đồ đệ tính toán. Dần ra, tinh anh đường lý nhân mặc dù nhìn chằm chằm cái kia dòng chính truyền nhân vị trí, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, nay nhảy dù mà đến dòng chính truyền nhân xuất hát. Hiện, tinh anh đường nhân thế nào vẫn có thể ngồi được. Đã ngồi không yên, đương nhiên là đứng ra a. Một ít tâm tư tinh tế bên trong tông đệ tử đều là nhìn nhau, sau đó trong lòng đã rõ nhưng không nói ra cười cười, xem ra hôm nay có trò hay để xem a.